Chương 663, việc này không nên chậm trễ. Chương 663, việc này không nên chậm trễ, thế thì không đến mức. Lăng Thần cười cười nói, tên kia vẫn là rất thượng đạo. Nói mê độc bộ cảnh nội, chờ Lâm lão đệ tỉnh lại, ngoại trừ Vương đô cùng chỗ sung yếu chi địa, chi bằng chọn 8 tòa thành chỉ xem như lãnh địa. Ta xem hắn đưa tới dư đồ, mặc dù đối mê độc bộ không tính hiểu quá rõ, nhưng ngay tại chỗ lý vị trí mà nói, có thể cung cấp lựa chọn trong phạm vi, là thật có không ít nơi tốt. Đúng rồi, hắn còn phong ngươi nhất đẳng thân vương danh hiệu, xưng hô vẫn rất chuẩn xác, gọi chỗ dựa vương. Lâm Dịch lâu lông mày gảy nhẹ, không nghĩ tới một ngày kia, mình có thể sánh vai Dương Lâm, sợ là tương lai, tại Tuyết vực bên trong, chính mình cũng làm trở thành số một nhân vật truyền kỳ. Ha ha hai tiếng, loại này đơn thuần chuyện thêm gấm thêm hoa, không có gì tốt bình luận, Lâm Dịch lâu cười trò qua chuyện. Lâm lão đệ về sau chuẩn bị như thế nào? Lăng Thần hỏi, dựa theo kế hoạch, chúng ta kế tiếp liền nên là muốn tiến vào Tuyết vực đại yêu trong di tích thăm dò, tìm kiếm Lâm gia hai vị kia tộc thúc hạ lạc. Nói đến đây, Trống Không Bang danh nói, vội vàng nói, Lâm thiếu, ngươi vậy sẽ cũng nghe thấy rồi chứ? Mạc Thúc xuất hiện, mặc dù chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân, nhưng cuối cùng có thể đánh bại Mê Độc Vương, chuẩn xác mà nói là cái tiêu kiện quỷ bí pháp khí phía sau lực lượng chân chính, rõ ràng là Mạc Thúc xuất thủ tương trợ. Lại thêm nghe Quỳnh Phương cứ nói, di tích bên trong kỳ độc sự tình. Lâm thiếu tuy nói độc thuật nhất lưu, nhưng có thể đem Tuyết vực nhiều cỡ sách thương yêu không dứt độc tiện tay giải quyết, nghĩ đến cái kia hẳn là Độc Vương Trương Thiềm thủ bút. Suy đoán của ngươi không sai, hai vị kia thật tới Đại Tuyết Sơn yêu vực tới. Lâm Dịch lâu nhất thời trầm mặc, việc này đã không có gì tốt làm nhiều xác nhận, chỉ là nghe Trống Không tên lời nói, hắn nhịn không được lại lần nữa nhớ tới trong một cảnh, Mạc Thúc thái độ cứng ngạnh, kiên trì để cho mình rời đi Tuyết vực quyến nhủ. Ngươi thế nào? Phát giác trượng phu vẻ mặt hơi có chút không đúng, Nhạc Thanh Linh vô ý thức hỏi. Không có gì. Lâm Dịch lâu đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, đối Thanh Linh muội muội ôn hòa cười một tiếng, lại nhìn về phía Trống Không tên, gật đầu nói, ta nghe được. Đúng là Mạc Thúc ra tay. Bằng không mà nói, chúng ta sợ là thật không giải quyết được cái kia quỷ dị ra hỏa. Đúng vậy a. Trống Không tên lòng vẫn còn sợ hay nói, lao tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, thật đúng là không có đụng tới qua mấy lần như vậy tà môn đồ chơi. Xem ra, tuyết này vực đại yêu di tích bên trong, nước rất sâu a. Lâm Dịch lâu giơ tay lên lùa xoa xoa uống xong cháo sự tình miệng, vẻ mặt đống nhiên nghiêm túc, nhìn về phía đám người, ngựa khí hơi trầm xuống, đang ngồi đều là cùng một chỗ trải qua sinh tử huynh đệ, ta cũng liền không che giấu. Ta tại hôn mê thời điểm, xác nhận Mạc Thúc thi triển thủ đoạn, làm ta từng trong mộng cùng hắn ngắn ngủi gặp qua mặt, hắn cơ hồ tận tâm chỉ bảo căn dặn ta, muốn ta nhanh chóng rời đi tuyết vực. Đám người nghe vậy, không khỏi nhất thời trầm mặc, đối Mạc Thúc thiên nhiên mang theo một loại sùng kính Trống Không tên cùng bánh mật càng là thần sắc nghiêm lại. Người khác có lẽ còn không phải rất rõ ràng minh bạch Lâm Dịch lâu lời này ý tứ, nhưng hắn hai lại là trong nháy mắt mình ngộ tới. Mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể, Lâm Dịch lâu lại là trong lòng hiểu rõ, đừng nhìn Mạc Thúc kỳ bình trên trời rơi xuống, điều khiển chiến cuộc, khí định thần nhàn giải quyết Mê Độc Vương. Nhưng nếu là Đại Tuyết Sơn yêu vực bất quá bình thường, tại cái kia trong động, từ trước đến nay sự lạnh nhạt Mạc Thúc sẽ không nghiêm túc, còn trải qua thúc dục hắn muốn nhanh chóng rời đi tuyết vực. Đây không phải Mạc Thúc phong cách. Rất rõ ràng, Tuyết vực đại yêu di tích bên trong, xác nhận rất không yên ổn. Ngay cả Mạc Thúc Trương Thúc liên thủ một đạo, đều không thể tùy tiện thoát thân. Hắn nhìn xem mọi người trầm mặc, vẻ mặt ngưng túc nói, Đại Tuyết Sơn yêu vực di tích, sợ là so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hung hiểm không ít. Thiếu gia, Bánh Mật đã minh bạch thiếu gia chuẩn bị nói cái gì, dẫn đầu nói, ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào. Trống Không tên hừ âm thanh cười một tiếng, như thế có ý tứ chuyện, ngươi chính là muốn ta đi, ta cũng là sẽ không đi. Đồng Hổ vô vỗ lồng ngực, cất cao giọng nói, tự nhiên cũng không có thể thiếu ta. Lăng Thần gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều, ta cũng giống vậy. Người ta vợ chồng đi theo. Nhạc Thanh Linh ôn nhu mỉm cười, tất nhiên là đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Ta cũng là. Lăng Hân nhảy nhót lấy bắp chân, cao cao nhấc tay. Khoảnh khắc, Lăng Thần, Lâm Dịch lâu, Nhạc Thanh Linh tuần tự mấy đạo ánh mắt tập trung tới tiểu nha đầu trên thân, lập tức châm miệng một lời, ngươi không được. Lăng Hân sắc mặt cứng đờ, như bị sét đánh, lã chã chứ khóc, các ngươi thế nào dạng này? Di tích thăm dò, không thể coi thường. Lâm Dịch lâu nghiêm túc nói, mặc dù ngươi trời sinh thế thành, được trời ưu ái, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, tại rất nhiều tình huống hạ, ngươi sẽ trở thành người không có hảo ý trong mắt bánh trái thơm ngon. Ngươi ngược lại so những người khác tăng thêm mấy phần phong hiểm. Di tích hung hiểm, ngươi còn quá nhỏ, quả thực không dám để cho ngươi tùy tiện mạo hiểm. Lăng Thần đáp lời nói, không tệ. Hân Nhi, nghe lời. Tiểu Ma Cô tức giận hừ hừ, biết loại sự tình này khẳng định không thuyết phục được cha cùng sư phụ, chính là sư nương cũng sẽ không đồng ý, bán manh nũng nịu đều không có, lời nói đều chẳng muốn nhiều lời, vẻ mặt ngột ngạt bộ dáng trầm mặc xuống dưới, ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Lâm Dịch lâu lắc đầu, tạm thời không rảnh trấn an cảm xúc emo tiểu nha đầu, chắp tay nói rằng, đã như vậy, vậy thì cảm ơn các vị. Lâm thiếu lời này liền khách khí. Trống Không tên nói, di tích thăm dò đều có cơ duyên, coi như không có Mạc Thúc Trương thúc nguyên nhân, biết Tuyết vực có di tích xuất thế, cũng tránh không được muốn tới chịu đựng náo nhiệt. Được thôi, đã như vậy, đại gia về sau làm bạn phần cẩn thận mới là. Lâm Dịch lâu nhắc nhở người bên ngoài, cũng là tại khuyên bảo chính mình, dù là không có gặp gỡ Mê Độc Vương việc này, đối mặt di tích cũng không thể phớt lờ. Di tích thăm dò, cao ích lợi, cao phong hiểm, may mắn có thể được vô thượng truyền thừa, nhưng cũng đừng quên, chết ở trong đó người tu hành đồng dạng là thi cốt từng đống. Trống Không tên cảm thấy lời này là thật có chút dư thừa, nhưng xem ở Lâm thiếu mặt mũi, không có mở miệng nhả ránh, cho mặt mũi gật đầu đáp, kia là tự nhiên. Những người khác cũng là vẻ mặt ngưng túc gật đầu đáp lời. Nhạc Thanh Linh bén nhạy theo Lâm Dịch Lâu tận lực ngưng túc trong lời nói, phát giác được nội tâm khó mà bình tĩnh lo lắng bất an, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt trượng phu tay, ôn nhu nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Mạc Thúc đã có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, một lần hành động hung hăng giết địch. Trương Thúc Độc, càng là khóc tuyết vượt các bộ hảo cường lâu vậy. Như thế xem ra, ít ra, hai vị thúc thúc tại di tích bên trong, không phải là ở thế yếu tình hình. Có lẽ, hắn chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Lâm Dịch Lâu im lặng một lát, nỗ lực mỉm cười gật gật đầu, nhẹ trao lại song mi lại chưa giãn ra, hắn hiểu rõ hai vị thúc thúc, càng tin tưởng mình trực giác cùng phán đoán. Đại Tuyết Sơn yêu vực trong di tích, chỉ sợ cất giấu liền Mạc Thúc Trương Thúc đều cảm thấy khó giải quyết đồ vật. Lâm Dịch Lâu đứng người lên, nghiêm túc nói, đã quyết định, vậy thì việc này không nên chậm trễ. Đợi ta rửa mặt một chút, chúng ta liền lên đường mê độc bộ vương đô. Nhớ không lầm, trong đó một tòa di tích lối vào ngay tại Bạch Hoa Thành. Chương 664, đến Bạch Hoa Thành. Chương 664, đến Bạch Hoa Thành. Đại Tuyết Sơn yêu vực, gió lạnh như lao, vạn dặm tuyết bay, tự thương khung tới bình nguyên, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. 7-8 đầu cao lớn cường tráng cánh đồng tuyết lang lôi kéo ba tòa rộng rãi toa xe rong ruổi ở trên băng nguyên. Nhanh chóng nhấp nô bánh xe nghiền nát một đường băng tuyết, toa xe bên trong không gian nhưng thủy chung an ổn. Lâm Dịch Lâu thật dài thở ra một hơi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Các đan thành xuất phát, tiến về Bạch Hoa Thành dọc theo con đường này, hắn đã mấy lần nếm thử vận chuyển làm hồn chi thuật, nhưng mà từ đầu đến cuối không có đạt được Ngộ Hư đại sư chút nào đáp lại. Xem ra cùng Mê Độc Vương một trận chiến tiêu hao, Ngộ Hư đại sư gánh vác không nhẹ, đến mức bây giờ đều trực tiếp đoạn liên. Cũng không biết Ngộ Hư đại sư dưới mắt như thế nào. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tâm cảm giác bất lực. Mặc kệ Ngộ Hư đại sư bên kia tình huống như thế nào, tình cảnh trước mắt, hắn lại là không có năng lực như Ngộ Hư đại sư như vậy, tới một cái nước xa cứu gần phát hỏa. Thật sự là nói ra thật xấu hổ a. Hắn không tự chủ được cười khổ hai tiếng, dựa cửa sổ xe bên cạnh. Băng nguyên đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc lúc mới nhìn kinh diễm, liên miên bất tận hình tượng nhìn lâu, cũng bắt đầu cảm giác rất không thú vị. Đáng tiếc tư nhân phi thuyền tại mới vào núi tuyết yêu vực thời điểm đầu tiên là tao ngộ hung ác điên cuồng thú triều, lại gặp phải tuyết vực yêu hoàng không biết bị thần kinh à, một trận phong tuyết tứ ngược, không ngừng cái kia phi thuyền tuyên cáo báo hỏng, đồng hành tuyết vực đám tiểu đồng bạn càng là bốn phía phân tán, cho tới bây giờ mặc dù cùng Nhạc Thanh Linh mấy người tại Cát An thành thành công tụ hợp, nhưng trong đội ngũ thực lực mạnh nhất nhị sư Minh cùng Quy Hải Lâm Yên, còn có Dành Dỗ Trúc, Đồng Tùng Hương, cùng tiểu sư muội Cửu Nguyệt, cũng còn tung tích không rõ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dịch Lâu lông mày không khỏi nhăn sâu hơn lên. Nhạc Thanh Linh thấy Lâm Dịch Lâu một đường mặt ủ mày chau, còn là lần đầu tiên thấy trượng phu sầu lo như vậy bộ dáng, ôn nhu quyến rũ, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức. Lấy nhị sư Minh cùng Phi Hải Lâm Viên tu vi, thế gian này có thể làm khó dễ địch nhân của bọn hắn, lác đác không có mấy. Về phần Đồng cô nương, nàng có thần khí pháp bảo bản thân, cũng không cần lo lắng quá mức. Ngay cả tiểu sư muội, nàng có tuyết yêu huyết mạch, tại cái này Đại Tuyết Sơn bên trong, chính là như cá gặp nước hoàn cảnh, tin tưởng bọn họ tất nhiên đều sẽ bình an vô sự. Lâm Dịch Lâu buồn vô cớ than nhẹ, hy vọng như thế đi. Nộ Hư đại sư bên kia vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào sao? Nhạc Thanh Linh đem một chén trà nóng đưa tới trong tay hắn, nước trà ấm áp, tản ra nhàn nhạt tuyết liên mùi thơm ngát. Ừm. Lâm Dịch Lâu khẽ nhấp một cái, làm hồn chi thuật không phản ứng chút nào. Nói thật, lúc ấy nghĩ đến dùng làm hồn chi thuật đối phó Mê Độc Tuyệt, cũng là linh cơ khẽ động, cũng là không nghĩ tới có thể dẫn tới Nộ Hư đại sư của mình ra chỉ chiến lược. Thế gian này, nhất làm cho người hoài niệm chính là đã từng nắm giữ a. Về sau gặp lại tình huống gì, sợ là không có cách nào lại dùng chương này xuất kỳ bất ý át chủ bài. Hơn nữa, mặc dù hắn không có nói thẳng, nhưng Ngộ Hư đại sư tình cảnh có vẻ như cũng không khá hơn chút nào. Nhạc Thanh Linh nghe vậy trầm mặc, lắc đầu than nhẹ, dưới mắt tuyết vực bên trong chuyện đã là khó giải quyết, quả thực dành không được thời gian đến đi lo lắng Phương Xa đại sư. Nàng nói khẽ, "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dưới mắt, trước tiên đem tuyết vực sự tình xử lý tốt rồi nói sau." Lâm Dịch Lâu gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Ngay vào lúc này, dẫn đầu cánh đồng tuyết lang dừng lại rong rồi bước chân, chống không tên theo đương đầu toa xe nhảy xuống, đến gần tới, cất cao giọng nói, "Căn cứ Mê Độc thú gửi tới dư đồ, lại hướng phía trước không xa, chính là Mê Độc Vương đô Bạch Hoa Thành. Căn cứ cánh đồng tuyết lang cất trình, lại có một ngày rưỡi tả hữu liền có thể tới. Chúng ta lại ở chỗ này tu chỉnh một chút, ăn một bữa cơm lại đi thôi." "Đi." Đều là thường xuyên bên ngoài buôn ba người trong nghề, Lâm Dịch Lâu cũng cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, không có phản đối. Tạm thời nấu cơm dã ngoại một bữa cơm, ăn đến hơi có vẻ ngột ngạt. Có Mê Độc Vương một trận chiến phía trước, lại có Mạc Thúc cảnh báo khuyên cách ở phía sau, trong lòng mọi người đều biết rõ vô cùng, kế tiếp thăm dò đại yêu di tích, con đường phía trước hung hiểm. Không phải cái gì du sơn ngoạn thủy vui đùa ầm ĩ chi hành. Chống không tên cũng là cố ý thư giãn một tí bầu không khí, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Nhất là một cái bị các đại nhân loại trừ tại thăm dò di tích hành trình bên ngoài tiểu nha đầu một đường kéo căng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, sáng loáng đem không vui viết lên mặt, mặc cho chống không tên như thế nào khôi hài hài hước, chỉ một bộ hai mắt vô thần, dầu dĩ dáng vẻ không vui. Chống không tên dứt khoát cũng từ bỏ sinh động bầu không khí trách nhiệm, tại trách trách à, không hầu hạ. Liên tại dạng này hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí bên trong, một đoàn người trải qua mấy ngày buôn ba, tại một cái tuyết vực khó được sáng sủa thời gian, đi tới Mê Độc Bộ Vương Đô. Bạch Hoa Thành không hổ là Mê Độc Bộ Vương Đô, tường thành cao vút trong mây, toàn từ to lớn băng nham đắp lên mà thành, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra quang mang trong suốt, tựa như một tòa mộng ảo bên trong băng tuyết tòa thành. Từ khi bị mấy vị trưởng bối muôn miệng một lời hạn chế tại di tích thăm dò đội ngũ bên ngoài, mấy ngày liên tiếp tâm tình trầm muộn tiểu ma cô, đột nhiên nhìn thấy dạng này một tòa mộng huyễn chi thành, vẫn là không nhịn được ánh mắt sáng lên, kìm lòng không được oa một tiếng tán thưởng, sau đó lại cảm thấy hẳn là tiếp tục duy trì không vui người thiết lập, lau lau khuôn mặt nhỏ, một lần nữa kéo căng sắc mặt. Lăng Thần nhìn ở trong mắt, không nói lắc đầu, cương chiều vuốt vuốt nữ nhi đầu. Lăng Hân hừ nhẹ một tiếng, nhỏ làm kháng cự lắc lắc đầu. Cao lớn cánh đồng tuyết lang cùng lộng lẫy xa giá xa xa đi tới, liền đã chấn nhiếp rồi cửa thành chỗ bách tính. Có thể sử dụng loại kia phẩm cấp cánh đồng tuyết lang xem như kéo xe ra súc, chủ nhân không nghi ngờ gì không phú thì quý, đẳng cấp xâm nghiêm yêu vực, nhất là nền chính trị hà khắc nhiều năm mê bộ. Dù là tân vương lên này, hòa hoãn tân chính thông hành, khắc vào thực chất bên trong thói quen vẫn là để cửa thành chỗ dân chúng tự giác phân ra một con đường đến. Đối với vài đầu cánh đồng tuyết lang kéo đi mà đến ba tòa xa giá kính nhi viễn chi, luôn cảm giác chính mình thành cái gì vai ác nhân vật, nhường người bên ngoài nhìn mà phát khiếp a. Lâm Dịch Lâu nhìn ngoài cửa sổ xe động tĩnh, nhịn không được nhả danh một câu. Dù sao cũng là chỗ dựa vương, nên có uy nghi vẫn là phải có. Nhạc Thanh Linh mỉm cười, tố thủ nhẹ giơ lên, thay trượng phu sửa sang lại vào áo, biết ngươi không thích loại này cao điệu, bất quá bây giờ cũng không phải để ý những này thời điểm. Vẫn là nhanh chóng vào thành A không hơi Lâm Dịch Lâu nhiều lời, nhìn qua trước nhất đầu xa giá năm ngoái bánh ngọt đưa ra lệnh bài, xác nhận xa giá bên trên chư vị thân phận về sau, đã sớm chờ mấy ngày tướng lĩnh đã hấp tấp chạy chậm tới, cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ, nắm tay hướng lồng ngực trùng điệp khẽ dựa, cất cao giọng nói, thuộc hạ Thạch Cảnh, tham kiến chỗ dựa vương. Lâm Dịch Lâu hướng ngoài cửa sổ xe Thạch Cảnh nhấc nhấc tay, thản nhiên nói, không cần như thế, đứng lên mà nói a. Đa tạ vương gia. Thạch Cảnh đứng dậy, vỗ khẽ cúi đầu, đưa tay làm mời, ngựa khí cung kính, chỗ dựa vương đại nhân, vương thượng đã ở cùng trong cùng nhau đợi đã lâu. Đặt lệnh chúng ta chú ý chờ, vương gia xa giá vừa đến Bạch Hoa thành, muốn trước tiên xin ngài tới cung trong sẽ gặp, ngài nhìn được a. Lâm Dịch Lâu biết nghe lời phải, vỗ cằm nói, người dẫn đường a. Chương 665, đa tạ các vị chương 665, đa tạ các vị Bạch Hoa thành đường lớn, vệ binh mở đường, yên lặng né tránh. Hai bên đường phố băng nham tạo hình cấu trúc mà thành kiến trúc dưới ánh mặt trời chiết xạ hào quang bảy màu, hai bên người đi đường như dệt, đứng được người đông nghìn nghịt, đối đi qua đường lớn đội xe bắn ra lấy chú mục lễ. Có nghe con mới để không sợ cọp tiểu yêu, lớn mật một chút ngửa đầu, hướng toa xe cửa sổ bên trong nhìn lại, trong lúc lơ đãng cùng trong xe Lâm Dịch Lâu bọn người đối đầu ánh mắt, lại chấn kinh như thế tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, về sau co lại tới trong đám người, liều mạng giảm xuống lấy chính mình tồn tại cảm. Lâm Dịch Lâu thấy có chút buồn cười, lắc đầu, tâm tình có chút kìm lòng không được hưng phấn. Cho dù là phú khả địch quốc Lâm thiếu gia, xét thấy ngày thường điệu thấp phong cách hành sự, loại này xem như một nước khách quý cao cấp lễ ngộ, hắn cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm. Không thể không nói, xác thực rất có thể hài lòng một loại hư vinh tâm lý. Nếu là ngày trước bình thường du lịch, tuyết vực vương đô đặc thù phong tình, thêm nữa vương thượng khách quý cấp bậc lễ ngộ, nghĩ đến xác nhận có thể tương đối tận hứng du lịch. Đáng tiếc dưới mắt, Lâm Dịch Lâu lại là không có quá nhiều hưởng thụ nhàn hạ thoải mái, ngắn ngủi hư vinh hài lòng về sau, cũng không dành quá nhiều thưởng thức cái này đặc thù địa vực độc thụ một ô phong tình diện mạo. Bạch Hoa thành nói lớn không lớn, hoặc là bị giới hạn yêu vực cực đoan khí hậu, mặc kệ là Thụy Diệp bộ vương đô theo mặt thành, vẫn là lúc trước kết thúc đại chiến mê độc bộ chỗ xung yếu chi địa các tan thành, hay là giờ phút này vừa mới đạt tới mê độc vương đô, thành trì quy mô đều còn lâu mới được xưng là khổng lồ, ít ra cùng Thần Châu hoàng triều chi địa đế đô khác rất xa. Nếu không phải có đặc thù địa vực, thủy tinh cung như thế băng nham đắp lên, phong cách đặc dị, lệ cảnh vô hạn, bằng không mà nói, tại Lâm Dịch Lâu xem ra, cũng liền cùng một tòa nhỏ phá huyện thành không kém là bao nhiêu. Cũng bởi vì này, chờ xa ra chạy qua phố dài, không bao lâu, liền đã tới cửa vương cung miệng. Nghiệp qua đồng hành lệnh bài, cửa cung khoảnh khắc đại môn, rõ ràng sớm đã nhận qua mệnh lệnh thủ thành tướng sĩ tất cung tất kính, đem một nhóm xa giá đưa vào cung trong, liền lệ thường cần xuống xe gỡ giáp hiệu binh quy củ cũng không dám vào sách. Cánh đồng tuyết lang tiếp tục lôi kéo xa giá, trực tiếp đi vào hoàng cung đại điện trọng địa chỗ. Lâm Dịch Lâu bọn người ở tại này vén cửa rèm xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng cung đại điện khí thế rộng rãi, cùng bên ngoài dân cư sử dụng băng nham khác biệt, nhan sắc sáng long lanh rất nhiều, quang hoa sáng chói, giống như một tòa ngũ thải bàn lan thủy tinh cung. Thượng tứ bộ không hổ là thượng tứ bộ a. Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói rằng, cùng Thụy Diệp bộ hoàng cung so sánh, sắc thực khí phái nhiều. Lâm Minh nói đùa, cùng ngươi Đồng Châu Lâm gia lật tay che mưa ở giữa, có thể khiến cho đại hạ mấy vị thần tướng thúc thủ vô sách, tòa khốn sầu thành. Mê độc bộ ý tưởng này đồ vật, sợ là khó nhập Lâm Minh pháp nhãn. Cố ý ở ngoài điện chờ mê độc thú thản nhiên đi xuống bậc thang, tại phía sau hắn, mê độc vương đỉnh lớn nhỏ quan viên tùy hành mà xuống, đều nhịp hành lễ đều, hạ quan, bái kiến chỗ dựa vương. Chiến trận này là thật cho đủ mặt mũi, nhưng cũng không gì đáng trách, mê độc thú lòng dạ biết rõ, nếu không có Lâm gia một nhóm người trợ lực, hắn cái này tân vương, căn bản không có khả năng ngồi lên ngôi lớn. Đặc biệt là cái kia vị phụ vương hoàn thủ cầm một món đồ như vậy âm tà quỷ bí pháp bảo, nếu là không có lần này trời xui đất khiến, dựa vào hắn chính mình ngóc đầu trở lại, kết cục cũng bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, nuốt hận mà kết thúc. Như vương thúc lúc ấy lời nói, kết thúc hắn bi thương một đời. Cùng Nhạc Thanh Linh định ra khế ước, cùng Lâm gia hợp tác, không thể nghi ngờ là hắn chuyến này lưu lạc Thần Châu, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lâm Dịch Lâu cũng nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ mê độc thú, món kia ngày thường đã hình thành thì không thay đổi rộng rãi trường bào màu xám đổi lại một chút suýt lấy băng tinh bảo thạch màu xanh đậm vương bào, trước kia tùy ý tản ra tóc bên trên đeo lên băng ngọc vương miện. Cả người khí chất quả thực là sinh ra biến hóa long trời lở đất. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a. Lâm Dịch Lâu khép cười một tiếng, thở dài thi lễ nói, mê độc huynh, ác không, hiện tại là mê độc vương. Vương thượng bây giờ cũng coi là lên như diều gặp gió, cầu phú quý, chớ quên đi a. Lâm Minh cứ việc yên tâm. Mê độc thú hào phóng cười nói, trước đó nói chuyện điều kiện tốt, bản vương tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nghe nói mấy vị hôm nay đến, bản vương đã ở trong vương cung chuẩn bị tốt tiệc rượu, Lâm Minh, Nhạc cô nương, chưa từng có bối, Lăng tiền bối, còn có Niên huynh đệ, Đồng huynh đệ, Lăng tiểu cô nương, đều nhanh mời vào bên trong a. Vương thượng trước hết mời. Lâm Dịch Lâu đưa tay thăm hỏi, cái này quá trình hắn quen thuộc, thông lệ chiêu đãi, tiêu chuẩn xã giao, xem như tránh không khỏi quá trình, cũng liền từ chối thì bất kính. Giữa chúng ta cũng coi là trung qua hoạn nạn, cùng qua sinh tử giao tình, các vị liền không cần câu nệ, đến, đại gia mời. Mê độc thú đem theo Cát An thành mà đến mấy người đưa vào đại điện, trong điện đèn đuốc sáng trưng, bốn phía băng bích bên trên khảm nạm lấy dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng lung linh, tuyệt không thể tả. Chờ mọi người tại an bài tốt vị trí riêng phần mình ngồi xuống, mê độc thú vỗ tay ra hiệu, không bao lâu, hương khí bốn phía chân tu món ngon lần lượt bày ra lên bàn, trong đó không thiếu một chút tuyết vực đặc lưu chân quý nguyên liệu nấu ăn. Lâm Dịch Lâu đều chỉ từng tại trong thư tịch đến người qua một hai, làm một tư thâm lão tham ăn ăn hàng, trong lúc nhất thời nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Mê độc thú cười nói, biết Lâm huynh thích ăn ngon, bản vương cố ý dặn dò phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị, hy vọng Lâm huynh ưa thích. Lâm Dịch Lâu kẹp lên một đũa băng vảy ngọc quái để vào trong miệng, trong nháy mắt, một cỗ cảm giác mát mẻ tại trong miệng tản ra, thịt cá ngon tư vị tại trong miệng tầng tầng tiến dần lên, mỹ diệu vô cùng, hắn cười cười nói, đích thật là thế gian khó được tư vị. Mê độc huynh có lòng, được sủng ái mà lo sợ a. Có chút dừng lại, Lâm Dịch Lâu mặt mỉm cười trên mặt lại đột nhiên hiện hiện mấy phần nghiêm túc, bất quá, Mê độc huynh, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tới này cũng không phải vì tận tình hưởng lạc. Ánh mắt của hắn quét qua, giờ phút này đại điện bên trong, thân ảnh quen thuộc kỳ thật còn không ít. Thì như Thụy Diệp Bộ Đàm Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan, Lãnh Sốp Giòn Bộ Hàn Tô Hoa, còn có mấy vị tuyết vực các bộ tinh anh, những người này đều là lúc trước vì hiểu di tích kỳ độc, cầu tới hắn cái này đến, bị hắn đại lượng kéo tráng đinh tồn tại. Lúc trước nói xong, điều kiện có hai, một là trợ hắn cầm xuống mê độc bộ, thứ hai là tại di tích thăm dò bên trong cung cấp trợ giúp. Vì thế, những người này theo mê độc bộ quân đội trực đảo Vương Đô, đại biểu riêng phần mình bộ tộc, chính diện ủng hộ Tân Vương, một mực tại Bạch Hoa Thành lưu lại đến bây giờ. Bây giờ, mê độc vương đình chuyện lớn cục đã định, di tích thăm dò chuyện, tự nhiên cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Yên tâm đi. Ngọc Trạch Lan mị nhãn ngay mắt, dịu dàng nói, Lâm công tử có cần, nô gia tất nhiên là sẽ dốc sức tương trợ. Lâm Dịch Lâu trong lòng thầm mắng một tiếng, nhịn không được ra đầu tê dần, khỏe mắt liếc qua đã thoáng nhìn Thanh Linh muội muội mặt mỉm cười ghé mắt xem ra. Cũng may theo sát Ngọc Trạch Lan về sau, không ít chịu hắn giải độc chi tình tuyết vực nhân tài kiệt xuất nhau nhau lên tiếng hưởng ứng, Ngọc Trạch Lan điểm này dáng vẻ cưỡng, cũng là không có lộ ra cỡ nào đột ngột. Đa tạ các vị. Lâm Dịch Lâu nắm tay giáng ngực, từng cái nghiêng thân thăm hỏi hoàn lễ, trong lòng lo lắng hai vị thúc thúc tình huống, chỉ muốn rèn sắc khi còn nóng, món ngon nhất no bụng uống đã, ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai, đại gia hỏa trực tiếp bắt đầu thành đoàn cày phó bản, bay thẳng di tích thăm dò. Chương 666, chào hỏi chương 666, chào hỏi qua ba ly rượu, trong điện bầu không khí theo thân thiện tới cùng chung chí hướng, mỗi người dường như đều gặp nhau hận mượn, nâng ly cạn chén ở giữa, bên người đều là mới quen đã thân khuôn mặt tươi cười. Lâm Dịch Lâu minh bạch, tại các an thành trong trận chiến ấy, nơi đây bao quát là mình, Ngọc Trạch Lan, Hàn Tô Hoa chờ một chút tuyết vực các bộ tinh anh nhân tài kết xuất, tại mê độc vương động dùng bí bảo mở lớn về sau, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem những người này chấn nhiếp, uy thế quét ngang, nguyên một đám trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Cuối cùng chuyển bại thành thắng quá trình, ngoại trừ thân ở trong cuộc chiến tâm xương Ly U cùng Bình Phương Cư, người bên ngoài biết được không nhiều, cho dù là trải qua toàn bộ chiến cuộc các tướng sĩ, lấy tu vi của bọn hắn tạo nghệ, cũng chỉ là mắt thấy một trận kinh tâm động phách hạo đạm cảnh tượng, biết nó như thế mà không biết giá trị. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể ngăn cơn sóng dữ, Lâm Dịch Lâu bọn người là không thể nghi ngờ công đầu, ít ra điểm này, mặc kệ là mê độc bộ đại cung phụng, vẫn là Quỳnh Phương bộ chiến thần bừng ra, đều là im lặng không có phát ra chất vấn. Kể từ đó, có thể nói, có thể ở Cát An thành chiến trường nhặt về một cái mạng, coi là nắm Lâm Dịch Lâu đám người phúc, mặc kệ là ra ngoài lòng cảm kích, vẫn là mang theo kết giao đại năng tâm tư, một trận đón tiếp cùng yến, xem như chủ và khách đều vui vẻ, nói cười yến yến. Hoa Hảo tham gia náo nhiệt, không bao lâu liền cùng một đám tuyết vực yêu tộc uống đến tràn đầy phấn khởi chống không danh tướng so. Lâm Dịch Lâu đối loại này xã giao thức bữa tiệc hứng thú không lớn, xem ở đồ ăn đặc biệt, khẩu vị nhất tuyệt phân thượng, lúc này mới nhiều ngồi một hồi, ăn uống no đủ về sau, liền đứng dậy lấy buôn ba một đường, muốn trước đi xuống đi nghỉ ngơi một hồi làm lý do mở miệng cáo tử. Trong điện tuyết vực yêu tộc nhao nhao đứng dậy đưa tiễn, mê độc thú càng là tự mình mang theo Lâm Dịch Lâu bọn người rời đi đại điện, đi hướng xuống giường cung điện. Dạo bước trên đường, mê độc thú thuận miệng cười nói, vừa đến Bạch Hoa Vương cung liền bắt đầu xã giao, vất vả Lâm Minh. Khách khí. Lâm Dịch Lâu cười đáp, ăn đến rất tốt, không tính là vất vả. Lâm Minh ưa thích liền tốt. Mê độc thú cười cười, hơi có vẻ trịnh trọng ánh mắt quan sát tỉ mỉ Lâm Dịch Lâu hai mắt, lo lắng hỏi, lúc trước cố lấy khách sáo, cũng không kịp hỏi, Lâm Minh đây là tốt đẹp. Nói câu mạo muội lời nói, rời đi Cát An thành thời điểm, Lâm Minh tình trạng là thật không tính là tốt. Cực khổ mê độc huynh quả niệm. Lâm Dịch Lâu mỉm cười nói, tại hạ mọi chuyện đều tốt, đã khỏi hẳn. Mê độc thú thán cười nói, Lâm gia nội tình, quả nhiên không phải tầm thường. Lâm Minh lại một lần nữa, nhường tại hạ lau mắt mà nhìn a. Bội phục, bội phục. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Dịch Lâu ý vị thâm trường nhìn mê độc thú một cái, có thâm ý khác nói, chỉ có điều, không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần quang một mặt so vận khí cho thỏa đáng. Mê độc thú lông mày gảy nhẹ, Lâm Minh dường như trong lời nói có hàm ý. Lâm Dịch Lâu cũng không che giấu, tuyết vực các bộ bên trong, tham dò quá lớn yêu di tích người không tính là thiếu, nhưng có năng lực xâm nhập nội địa, đi tới người bên ngoài khó mà đến chỗ, coi như không lên nhiều. Chúng ta dưới mắt tụ hợp vòng tròn bên trong, đối di tích hiểu rõ nhiều nhất, ngoại trừ Quỳnh Phương bộ vị chiến thần kia vương ra, chính là mê độc bộ vị kia đại cung phụng. Theo ta được biết, Quỳnh Phương cư tại Cát An thành đánh một trận xong, cho thấy thái độ ủng hộ ngươi tiếp trưởng mê độc bộ về sau, liền đi đầu trở về Quỳnh Phương bộ, đến nay dường như còn tại bế quan, xác nhận tại điều dưỡng Cát An thành một trận chiến bên trong chịu thương thế. Không biết rõ ta vị kia đại cung phụng bây giờ là tình huống như thế nào. Hôm nay thì đến, chỉ chưa thấy tới tung ảnh của nàng. Mê độc thú bước chân hơi ngừng lại, cười khổ khẽ thở dài, Lâm Minh suy nghĩ, cũng là cùng ta không như mà hợp. Sương Ly cung phụng mặc dù nói chiều hướng phát triển phía dưới, thuận nước đẩy thuyền, cũng coi là duy trì bản vương chấp trưởng vương đỉnh. Nhưng thực sự cầu thị giảng, bản vương xem như có tự biết rõ, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn xa làm không được nhường nàng đối cái gọi là vương lệnh nói gì nghe nấy. Vừa nghĩ tới về sau muốn thăm dò di tích, bản vương cũng nghĩ qua cầu trợ ở nàng. Nàng cũng là không có nói thẳng cự tuyệt, nhưng lại nói, nếu ngươi có thể đi vào mê độc vương đỉnh, nàng cũng là muốn cùng ngươi tâm sự. Tâm sự? Lâm Dịch lâu nao nao. Mê độc thú gật đầu nói, bản vương đưa ngươi đi ra, cũng là biết, Lâm Minh từ trước đến nay giảng cứu làm việc phải có hiệu suất. Không biết dưới mắt, phải chăng muốn trước đi gặp Sương Ly cung phụ. Lâm Dịch lâu lúc này đáp, kia là tự nhiên, còn mời mê độc huynh dẫn đường. Mời. Mê độc thú có chút đưa tay, dẫn Lâm Dịch lâu bọn người ngoặt ra chủ đạo, dọc theo một đầu ưu tĩnh đường mòn tiến lên. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có bọn hắn đạp ở băng tuyết bên trên phát ra rất nhỏ két âm thanh. Không bao lâu, một tòa băng xây lầu các xuất hiện ở trước mắt. Lầu các không lớn, lại lộ ra một cỗ thanh lãnh khí tức. Mê độc thú thuận miệng nói rằng, Sương Ly cung phụng yêu thích yên tĩnh, liền tuyển chỗ này tương đối vắng vẻ chỗ ở. Bình thường. Lâm Dịch lâu cười nhạt một tiếng, cao nhân đi, đều tốt cái này luận điệu. Mê độc thú cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn. Cùng hai tên thị nữ cung kính hạ thấp người hành lễ, một người trong đó nói khẽ, vương thượng, cung phụng ngay tại trong các tính tu, bất quá đã phân phó, như ngài đến đây, có thể trực tiếp đi vào. Chỉ là nàng nhẹ trao lại lông mày, do dự mà nhìn xem theo mê độc thú mà đến Lâm Dịch lâu mấy người, yếu ớt nói, đại cung phụng từ trước đến nay không thích người ngoài quấy rầy không sao. Thị nữ lời còn chưa dứt, Sương Ly U thanh âm liền từ trong lầu các chậm rãi truyền ra, để bọn hắn vào a. Nghe vậy, hai vị thị nữ bỗng nhiên giống như thả gánh nặng cảm giác, các nàng phụ trách đại cung phụng sinh hoạt thường ngày nhiều năm, nhưng cũng là hoàng cung người hầu, trước kia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, chỉ là tân vương tiền nhiệm, sợ nhất chính là thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Cũng may mới vương hòa đại cung phụng mặc dù quá khứ có chút mâu thuẫn, bây giờ vẫn còn tính trung đụng được nghi. Hai tên thị nữ được dẫn khả, lại không dám nhiều chuyện, chỉ liền tranh thủ vương thượng cùng mấy vị quý khách mời vào trong các. Bước vào trong các, ấm áp đập vào mặt, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa hình thành so sánh rõ ràng. Trong phòng bố trí đơn giản, chính giữa trưng bày một tòa băng điêu, điêu chính là một đóa nở rộ tuyết liên, sinh động như thật, dường như tản ra trận trận lạnh hương. Sương Ly U một bộ đồ đen, trên mặt hắc sa, đang ngồi ở băng điêu cái khác bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hở, dường như tại minh tưởng. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi mở ra hai con người, ánh mắt thanh lãnh như sương, lần đầu tiên liền rơi vào sáng loáng đánh giá nàng trống không tên trên thân, lông mày cau lại. Hắc, đã lâu không gặp a. Trống không tên cũng là một bộ không sợ lạ bộ dáng, phất tay chào hỏi, tổn thương đều tốt đi. Cát An thành một trận chiến, ra tay nặng chút, thật có lỗi a. Sương Ly U lãnh cười một tiếng, đưa tay ở giữa yêu lực cuộn cuộn, một trường dung ra chi thế, âm phong cùng lên, quỷ chào đại trương. Tu giống, còn tới kỉnh. Trống không tên không cam lòng yếu thế, một bước thần quyền trực tiếp vung ra. Cả tòa lầu các bên trong, âm vang rung động, nếu như động, liên lụy những người còn lại dưới chân đột nhiên một hồi lảo đảo, riêng phần mình hoảng hốt ổn định thân hình. Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh đứng song vai, lẫn nhau nâng, nhịn không được nhà danh nói, cường giả chào hỏi. Liền không phải như thế cá tính đúng không? Mê độc thú cũng là khỏe mắt hơi rút, bất đắc dĩ cất giọng nói, Sương Ly cung phụng, chưa từng có bối, chuyện gì cũng từ từ, hai vị còn mời an tâm chớ đổi. Chương 667, gánh nặng đường xa chương 667, gánh nặng đường xa yêu lực tuân gia đãng, chân khí hành trùng, trong lầu các một cỗ năng lượng loạn lưu bỗng nhiên quét sạch, trong phút chốc đụng nhau, bắn nổ khí lãng đem mọi người quét ngang đến lầu các cạnh góc chỗ. U quang hiện lên, một cái quỷ trảo treo ở trống không tên mặt ba tốc đầu. Mà cùng lúc đó, trống không tên quyền thế, cũng tại Sương Ly sụt sùi cổ họng đình trệ. Lẫn nhau điểm đến là dừng chiếu mắt đối lập ở giữa, Sương Ly u ánh mắt kiêu căng, khăn che mặt sau khóe miệng dường như khẽ nhếch. Trống không danh mục quang tiệm nhấp nháy, vẻ mặt từ lúc mới bắt đầu cả lơ phất phơ, biến ngưng túc rất nhiều. Lăng Thần cũng là ánh mắt run lên, cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Tại các tán thành, hắn cùng vị này đại cung phụng cũng coi như giao thủ qua, lúc ấy còn có thể nỗ lực chống cự một hồi. Mà vừa rồi, sát na giao thủ, chỉ một chiêu là bàn. Lại là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lăng Thần để tay lên ngực tự hỏi, nếu là lúc ấy gặp gỡ, là giờ này ngày này Sương Ly U, hắn sợ là liền năng lực chống đỡ đều không có. Ngoại trừ Lăng Thần, chống không tên đối Sương Ly U biểu hiện ra tu vi tiến bộ, cùng hơi kinh ngạc. Cát An thành một trận chiến đã qua 3 tháng, không dài thời gian không ngắn, coi là thật lau mắt mà nhìn. Phải biết, dường như bọn hắn loại tu vi này đã tới tiên yêu vương đại thành chi cảnh, lại đến một bước, chính là vấn đỉnh truyền thuyết, trở thành thiên khải hoặc yêu hoàng chí tôn tồn tại. Nếu như nói thế thành cảnh là người tu hành lệch trời, vậy cái này một bước, không thể nghi ngờ là lệch trời bên trong lệch trời. Cũng bởi vì này, tới bọn hắn cảnh giới này, mong muốn tại tu vi bên trên lại xuất hiện lớn bổ ích, mỗi một bước đều là khó như lên trời. Đối Sương Ly U thời gian qua đi 3 tháng cho thấy thực lực, chống không tên không khỏi cảm thấy một chút kinh hãi. Lợi hại a. Hắn chậm rãi thu quyền, ánh mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Sương Ly U cũng là thu hồi quỷ trảo, quay đầu nhìn về phía mê độc thú, khẽ bước cằm, vương thượng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Đại cung phụng khách khí, bản vương lần này đến đây, là Sương Ly U đỗng nhiên giơ tay lên, khẽ lắc đầu cắt ngang mê độc thú lời nói, ánh mắt một bên, nhìn qua Lâm Dịch Lâu bọn người, thản nhiên nói, vương thượng mang theo Lâm công tử một đoàn người đến đây, cần làm chuyện gì, bản tọa rất rõ ràng. Ngoại trừ di tích thăm dò sự tình, nghĩ đến bản tọa tại chư vị nơi này, hẳn là cũng không có cái khác giúp được một tay địa phương. Đã đại cung phụng đi thẳng vào vấn đề, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lâm Dịch Lâu mỉm cười tiến lên, có chút nghiêng thân thi lễ, bàn luận đối di tích hiểu rõ, bây giờ Bạch Hoa Vương cung hội tụ các bộ anh hào cộng lại, cũng không kịp đại cung phụng. Còn mời đại cung phụng có thể hỗ trợ một hai. Tại hạ sẽ làm thâm tạng. Thâm tạng. Tốt. Sương Ly U thuận miệng nói rằng, bản tọa cũng không cần khác. Ngươi chỉ cần đem Á Nguyệt Thú Ảnh Bí Điện công pháp giao cho bản tọa có thể bằng lòng hộ các ngươi tới di tích thăm dò một nhóm. Á Nguyệt Thú Ảnh Bí Điện. Lâm Dịch Lâu lông mày gảy nhẹ, hơi kinh ngạc đại cung phụng gọn gàng mà linh hoạt, lại không khỏi chần chờ đối phương điều kiện, chính mình chưa từng nghe thấy, nhưng đại cung phụng lại dường như chắc chắn chính mình nắm giữ kia cái gì bí điện. Đó là cái gì? Hai mắt nhìn nhau, Sương Ly U nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lâm Dịch Lâu, ánh mắt chớp lên, ngươi không biết rõ. Lâm Dịch Lâu đang suy tư bên trong ánh mắt chớp lên, ra vẻ vô tri hỏi ngược lại, ta hẳn phải biết sao? Sương Ly U nhất thời nghẹn lời, im lặng tiểu hội, ngưng thúc nói, bản tọa lại hỏi ngươi, các An Thành cùng Tiên Vương một trận chiến, thời khắc mấu chốt, đống nhiên lên tiếng chỉ điểm người, là các ngươi người à? Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, không tệ, kia là trong nhà một vị thúc thúc. Ta bản hoài nghi, trong nhà hai vị thúc thúc dường như bởi vì một loại nào đó duyên cớ, đi tới yêu vực. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta lần này đi vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, trong đó một cái mục đích, chính là tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Các An Thành một trận chiến, cũng là ấn chứng suy đoán của ta, bọn hắn xác thực thân ở yêu vực, ngay tại Đại Tuyết Sơn khu vực. Thì ra là thế. Sương Ly U ánh mắt khẽ nhúc đích, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ống tay áo, dường như tại cân nhắc cái gì. Yên tĩnh một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, tốt, bản tọa bằng lòng các ngươi. Di tích thăm dò chi hành, bản tọa là các ngươi hộ tống một lần. Lâm Dịch Lâu gật đầu cười nói, đa tạ đại cung phụ. Nàng cứ như vậy đáp ứng. Chuyện thỏa đàm, vốn không nhiều ít giao tình song phương cũng không cái gì có thể nhiều hàn huyên, ra đại cung phụ chỗ yên lặng lộ cát. Mê độc thú vẫn có chút kinh nghi bất định, đại cung phụng sẽ bằng lòng tại di tích thăm dò bên trong tùy hành hộ tống ngược lại tính không lên quá mức kỳ quái, vấn đề là quá trình thuận lợi đến làm cho người có chút khó có thể tin. Không có lừa dối a. Cao lớn thu kịch, không sợ trường tâm kế đồng hồ đều cảm thấy cổ quái, nàng liền điều kiện đều không có sách, cứ như vậy đáp ứng. Nhạc Thanh Linh chần chờ nhìn về phía Bình Chân như vậy Lâm Dịch Lâu, cũng không nhịn được hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia đại cung phụng nhận lời, đáng tin cậy sao? Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, đương nhiên. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn mượn trợ giúp chúng ta tiếp theo trèo lên Mạc Thúc quan hệ, vừa nghĩ như thế, cũng liền không có gì kỳ quái. Nhạc Thanh Linh nao nao, Mạc Thúc, ngươi lúc đó hôn mê bất tỉnh, không biết rõ tình huống. Lâm Dịch Lâu giải thích nói, cùng Mê Độc Vương đại chiến thời điểm, Mạc Thúc không thấy một thân, lại mở miệng tương trợ, Sương Ly U cùng Quỳnh Phương cư tại đến hắn đề điểm về sau, công pháp trong nháy mắt tình tiến, tại nọ mạnh hết đà trạng thái bên trong, vẫn như cũ cùng Mê Độc Vương liều mạng một hồi lâu. Nhạc Thanh Linh nghe vậy giật mình, cho nên nàng trước đó mới nói chắc như đinh đóng cột muốn cái gì Á Nguyệt Thú Ảnh Bí Điện, còn dường như chắc chắn chúng ta tất nhiên có dáng vẻ, cũng là bởi vì Mạc Thúc đề điểm, trợ nàng đột phá bình cảnh. Không sai. Trống Không Tên nhún vai cười nói, tu vi cảnh giới đến chúng ta cấp độ này, phàm là có đột phá vào ích cơ hội, đều là cực kỳ khó được cơ duyên. Cái kia đại cung phụng nhận lời đến như vậy dứt khoát, ngoại trừ muốn cùng mở miệng chỉ điểm qua nàng một hai Mạc Thúc đáp lên quan hệ, không có khác khả năng. Nàng cũng không phải nhàn, càng không phải là cái gì giúp người làm niềm vui người tốt. Mặc kệ nàng có mục đích gì, tóm lại nàng bằng lòng tới hộ giá hộ tống, đối với chúng ta mà nói, chính là chuyện tốt. Lâm Dịch Lâu nhàn nhạt nói tiếp một câu, giống như bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, có nhỏ không thể thấy ngưng túc. Mạc Thúc học thức bên bác, không tính là bí mật gì, Lâm Dịch Lâu thậm chí sớm thành thói quen, nhưng bây giờ làm sơ truy đến cùng, đột nhiên cảm giác được suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vạn Yêu Minh Dương Khê xuất thân mê vụ xâm lâm sáu dược tộc, cứ nghe trong tộc công pháp sớm tại hai tộc đại chiến thời kỳ liền có điều mất truyền, lục dược công pháp còn sót lại tàn thiên. Mạc Thúc lại hiểu đến kỹ càng lục dược công pháp. Sương Ly U tu luyện cái gì Á Nguyệt Thú Ảnh Bí Điện không biết là công pháp gì, nhưng có thể thành tựu Tuyết Vực Yêu Vương tu vi một trong tồn tại, không nghi ngờ gì cũng là không tầm thường tồn tại, Mạc Thúc lại như cũ có thể chỉ điểm đối phương. Còn có cái kia Quỳnh Phương Cư, Lâm Dịch Lâu mạnh mẽ hoài nghi, vị chiến thần kia vương gia bế quan không ra, ngoại trừ nghỉ ngơi chữa vết thương bên ngoài, sợ là cùng Sương Ly U giống nhau như lúc, đều tại lĩnh hội vậy đến tự Mạc Thúc chỉ điểm sau bổ ích tăng lên. Một cái nhân tộc phù đạo người tu hành, lại có thể thông hiểu các loại công pháp, là thật quá mức thần bí chút. Mà loại này thâm bất khả chắc nhân vật truyền kỳ, lại tại Tuyết Vực trong di tích, gặp tùy tiện không giải quyết được nan đề. Lâm Dịch Lâu vừa nghĩ đến đây, không khỏi càng cảm giác tâm lo, di tích chi hành, muốn tìm được hai vị thúc thúc, giúp đỡ bọn hắn bận điệu, sợ là gánh nặng đường xa a. Chương 668, lên đường đi. Chương 668, lên đường đi. Quan quan khổ sở quan quan qua, mọi chuyện khó thành mọi chuyện thành. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào gian nan, chuyện nên làm tóm lại muốn làm. Tiếp xuống 2-3 ngày, Lâm Dịch Lâu bọn người không có làm sự tình khác, chính là cùng Đàm Minh chờ Tuyết Vực các bộ từng có di tích thăm dò kinh nghiệm tinh anh nhân tài kiệt xuất giao lưu kinh nghiệm, sớm làm tốt tương ứng bài tập. Sưu tập chiến lược, ngoại trừ không chịu nổi tính tình, hoặc thuần túy đánh lấy đầu cơ trục lợi trực tiếp tư liệu tiên phong bộ đội, những người khác tiến di tích trước đó, đây đều là phải làm chuẩn bị. Lâm Dịch Lâu cũng là xông xáo qua đao hoàng di tích, đối với cái này không tính lạ lẫm. 3 ngày sau, Mê Độc Bộ, Bạch Hoa Vương cùng Lang Hân nhìn xem chờ xuất phát sư phụ sư nương còn có phụ thân bọn người, miệng nhỏ chế môi, ngập nước đôi mắt phím hồng, nhìn qua hủy khuất vô cùng. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ nâng đỡ chán, cô gái nhỏ này sáng sớm ăn điểm tâm xong sau vẫn không thấy bóng dáng, lấy hắn đối tiểu nha đầu hiểu rõ, không khó đoán được nàng có chủ ý gì. Quả nhiên, mượn ẩn thân đạo cụ, tiểu ma cô liền định xen lẫn trong đội ngũ, cùng theo tiến vào di tích bên trong. Bị bắt tại trận, mặt mũi tràn đầy không phục nhỏ bộ dáng, thử nói, Đao Hoàng Lăng cũng là di tích, vì cái gì khi đó có thể đi, lần này chính là không được. Kia không giống. Lâm Dịch Lâu xoa đồ đệ cái đầu nhỏ, ôn thanh nói, đầu tiên, Đao Hoàng Lăng chúng ta không có nhất định phải làm tới trình độ nào, vừa có không đúng, quay người liền rút lui cũng không cái gì không được. Lại nói, Đao Hoàng Lăng di tích có điều kiện hạn chế, địa tiên cấp bậc cường giả không cách nào đi vào, lúc ấy sư nương của ngươi, còn có Giang tiểu thụ, chớ nói chi là trong di tích còn gặp Từ Tâm, Thần Châu Thanh Vân bảng đầu nhân vật số 3 đều tới, an toàn vẫn rất có bảo hộ. Đại Tuyết Sơn yêu vực đại yêu di tích lại không giống. Ở trong đó cũng không có gì hạn chế, không cẩn thận gặp gỡ yêu vương cấp bậc cường giả, nguy hiểm hệ số quá lớn. Thật là sư phụ Lăng Hân móc méo miệng, muốn nói coi như gặp được, sư phụ ngài tu vi kia cũng không mạnh hơn chính mình bên trên nhiều ít. Nhưng nghĩ đến sư phụ thật là đã cho cái kia kinh khủng mê độc vương một kích chí mạng tồn tại, lại không cách nào phản bác xuất khẩu. Sư phụ nói mạnh cũng mạnh, nói yếu không kém, thủ đoạn phong phú xác thực không phải là giả. Nhạc Thanh Linh lắc đầu cười thán, đến gần nhẹ nhàng vô Lăng Hân cái trán, cười dụ dỗ nói, "Tốt, đừng động tiểu tâm tư. Ngoan ngoãn tại hoàng cung chờ chúng ta trở về. Yên tâm." Hướng về phía trước đến tụ hợp, chuẩn bị cùng nhau tiến vào di tích thăm dò mê độc thú đối đầu, Nhạc Thanh Linh quay đầu nhìn lại ánh mắt, gật đầu nói, "Bản vương đã phân phó tốt cùng chồng, nhất định đem Lăng tiểu cô nương chiếu cố thỏa đáng." Nhạc Thanh Linh bước cằm nói, "Làm phiền." Lăng Thần xem như phụ thân, đi theo nghiêng thân thi lễ, "Làm phiền vương thượng hao tâm tổn trí." Lăng tiền bối không cần khách khí. Mê độc thú gật đầu hoàn lễ, lập tức nhìn về phía đám người, "Vậy chúng ta lên đường đi." Các bộ nói xong cùng nhau tiến vào di tích nhân thủ, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. "Tốt." Lâm Dịch Lâu đáp lại một tiếng, không nhẹ không nặng gõ gõ Lăng Hân lông mày, cười nói, "Tốt, đừng động tiểu tâm tư. Ngoan ngoãn trong vương cung chờ lấy chúng ta trở về." Lăng Thần ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem nữ nhi, dụ dỗ nói, "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tại cái này về sau, về nhà thả ngươi 3 tháng lớn giả, không cần lại mỗi ngày sớm tối vất vả bài tập." Tiểu ma cô quay đầu qua, không có nhiều hào hứng, tứ chi bất lực ghé vào trên ghế, một bộ sinh không thể luyến cô đơn bộ dáng, thiếu khí vô lực, không tình nguyện nói, "A xem như sư phụ, sư nương còn có phụ thân ba người ánh mắt nhìn nhau một chút, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện quan trọng trước mắt, lại là không có quá nhiều công phu trấn an tiểu hài tử tính tình." Cáo biệt hai câu về sau, tại tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ mông lung trong ánh mắt, đám người hướng về sau rời đi hoàng cung chỗ ở, theo mê độc thú đi vào đại điện chỗ. Nơi đó, Đà Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan, Hàn Tô Hoa, cùng Tuyết Vực các bộ bên trong, trước đó cầu tới Lâm Dịch Lâu trước mặt, ký khế sách, đến hiểu di tích kỳ độc về sau, bằng lòng tương trợ Lâm Dịch Lâu bọn người di tích thăm dò một lần nhân thủ đều đã tới. "Lâm công tử, chào buổi sáng a." Ngọc Trạch Lan nhiệt tình nét mặt tươi cười như hoa, giơ tay chào hỏi. "Sớm." Lâm Dịch Lâu bảo trì phân tốc đáp lại một tiếng, cảm thấy đau đầu. Nhạc Thanh Linh a hử cười một tiếng, không mất phong độ hướng Ngọc Trạch Lan, còn có Đàm Minh bọn người hơi đi chào, "Các vị mạnh khỏe, tuy nói di tích thăm dò, cơ duyên nghe theo mệnh trời, nhưng chư vị hôm nay đều tới một chỗ, nói cho cùng là vì ta Lâm gia, ở đây đa tạ chư vị khẳng khái tương trợ, vô cùng cảm kích." Lâm phu nhân nói quá lời. Trong đội ngũ, một thân tinh xảo giáp trụ, diện mục tuấn lãng nam tử đi đầu đáp lễ đáp, nói đến, "Cũng là Lâm công tử vì bọn ta giải độc trước đây. Đại gia ước định trước đây, cũng là theo như nhu cầu mà thôi." Nhạc Thanh Linh thỏa mãn cười cười, nhịn không được tận lực nhìn đối phương hai mắt, cảm thấy rất là lạ mặt, trước đây xác nhận chưa bao giờ thấy qua. Lâm Dịch Lâu thoáng nhìn thê tử trên mặt nhỏ không thể thấy nghi hoặc, gần sát giới thiệu nói, "Hắn chính là Quỳnh Phương cư cái kia không may nhi tử, tại di tích phòng trong trương thúc ba cánh chết, được ta cứu tới." Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, cười nói, "Mặc kệ nguyên nhân vì sao, chư vị chuyến này, tóm lại là đến giúp đỡ. Ta Lâm gia không bao giờ làm bạc đãi sự tình, một mã thì một mã, lần này qua đi, tất có thâm tạ." "Vậy thì đa tạ Lâm phu nhân." Quỳnh Phương dạng cười ứng một tiếng, mang theo một đám hô ứng. Ngọc Trạch Lan miết miệng, xì khẽ một tiếng, làm nàng nhìn không ra, nữ nhân kia mở miệng một tiếng Lâm gia, không phải liền là tại hiện lộ rõ ràng nàng nữ chủ nhân thân phận đi, thử cười bên trong miết miệng, "Thứ." Ngọc tướng quân Đàm Minh há to miệng, muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Ngọc Trạch Lan lười biếng nói, "Đàm đại nhân có gì chỉ giáo?" "Không có gì." Đàm Minh cuối cùng vẫn lười nhác xen vào chuyện bao đồng, chỉ hướng Lâm Dịch Lâu cất giọng nói, "Lâm công tử, đại gia hỏa đều chuẩn bị xong, lên đường đi." Lâm Dịch Lâu gật gật đầu, nhìn về phía mê độc thú, dù sao cũng là địa bàn của người ta, nên cho mặt mũi vẫn là đến cho, ít ra ra lệnh loại sự tình này, vẫn là đối phương chỉ huy thích hợp hơn. Đối mắt mê độc thú hiểu ý, phất phất tay, thanh âm ngưng lại, "Vậy thì lên đường đi. Các vị, mà theo bản vương đến." Dứt lời, hắn vượt lên một đầu cánh đồng tuyết lang dày rộng lưng, đi đầu mà ra. Đám người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tùy hành ở phía sau. Một đoàn người trực tiếp theo hoàng cung nối đuôi nhau mà ra, hàn phong lạnh thấu xương bên trong, theo mê độc thú hướng đông nam phương hướng chạy vội. Không bao lâu, liền tới mê độc bộ vương đô vùng ngoại ô nổi danh một chỗ thiên nhiên khe nước. Đóng tại một đội mê độc vương đình quân nhìn thấy tuyết trần bay lên bên trong rong ruổi mà đến đội ngũ, khi nhìn rõ người đầu lĩnh sau, đột nhiên một cái giật mình, hành lễ cao giọng nói, "Tham kiến vương thượng." "Miễn lễ, đều đứng lên đi." Mê độc thú tiện tay vừa nhấc, lái cánh đồng tuyết lang động tác không ngừng, mang theo đám người vượt qua vương đình quân phong tỏa vòng, thẳng vào khe nước bên trong, lúc này mới tay dẫn dây cương, nhường cánh đồng tuyết lang dừng bước lại. Hàn phong quét, cuốn lên nhỏ vụn băng tinh trên không trung bay múa, tại khe nước bên trong tạo nên một mảnh tiếng vang, hô hô rung động. Chương 669, đại gia cẩn thận. Chương 669, đại gia cẩn thận. Khe nước trước đó, đám người nhao nhao ngừng chân, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy khe nước hai bên vách đá cao ngất dốc đứng, bao trùm lấy thật dày tầng băng, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh lẽo qua mang. Đáy cốc mặt đất gồ ghề nhấp nhô, tán lạc lớn nhỏ không đều đá vụn, mơ hồ có thể thấy được một chút phù văn cổ xưa vết khắc bị băng tuyết nửa đậy. Lâm Dịch Lâu ánh mắt hơi rét, xem như sư thừa thần phù sư truyền nhân, từ xưa đến nay nhiều loại phù văn với hắn mà nói, là tu hành học vấn, cũng là lịch sử truyền thừa. Có chút cùng loại giáp cốt văn tới thể triện, lại đến thể chữ lệ chữ Hán chuyển biến, phù văn diễn biến quá trình, giống nhau có chính mình một bộ nguồn gốc. Đây là Lâm Dịch Lâu bản lĩnh giữ nhà, chủ tu khoa mục. Nhưng mà, hắn vô ý thức tiến lên, nhặt lên một khối đá vụn, phía trên đường vân rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành, mà là trải qua người khắc dấu, phức tạp lại cổ lão, lại nhường hắn có chút không thể phỏng đoán, đến tột cùng là thời kỳ nào, lại là mục đích gì? Thế nào? Nhạc Thanh Linh đi theo bên cạnh thân, nhìn trượng phu nhìn chằm chằm kia trên mặt đất nhặt lên tảng đá mặt ủ mày cho, thử thăm dò. Lâm Dịch Lâu trầm mặt một lát, lắc đầu nói, không có gì, chính là phù sư thói quen nghề nghiệp, nhìn thấy loại này có khắc đường vân đồ vật, liền ưa thích suy nghĩ một chút. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải lúc, vẫn là di tích sự tình trọng yếu. Nơi này chính là thông hướng di tích lối vào sao? Mê Độc săn ý thức hướng một đường trầm mặc ít nói Dương Ly U nhìn lại, dù sao tại Mê Độc Vương đỉnh tiến vào di tích thăm dò lúc, hắn còn đang Đồng Châu cùng Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh kết minh, thành đoàn giết trở lại Tuyết vực, đối với Mê Độc bộ cảnh nội di tích, hắn cũng là số không kinh nghiệm. Về phần Đàm Minh chờ Tuyết vực cái khác bộ yêu tộc, giống nhau không có từ Mê Độc bộ cảnh nội di tích ra và qua. Đối mặt mấy đạo ánh mắt nhìn đến, Dương Ly U mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tiện tay một chỉ, u quang lấp loé. Lâm Dịch Lâu chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung động, khối kia bị hắn nhặt lên đá vụn tại mấy lần rung động về sau, rời tay bay ra. Cùng lúc đó, mấy trăm khối tản mát khe nước trên mặt tuyết đá vụn đồng bền mà lên, không ngừng mà tiến hành ghép lại, tựa như một bức to lớn ghép hình. Từng tiến vào di tích không chỉ một lần, Dương Ly U nhìn qua xe nhẹ đường quen, vụ mặt đá vụn bên trên đoạn ngắn đường vân tại nàng vận chỉ như bay xuống, cấp tốc chắp vá thành một khối rộng hai trượng dáng dấp phiến đá, trên đó phức tạp đường vân tựa như sống lại như thế, vặn vẹo biến hình bên trong, mở ra một cái không gian, tạo thành một tòa cửa đá. Đi thôi. Dương Ly U lạnh nhạt nói rằng một câu, đi đầu đi ra, tiến vào cửa đá bên trong. Những người khác cũng không chần chờ, theo sát phía sau. Cửa đá bên trong, một đầu chật hẹp quanh co thông đạo lan tràn ra, bốn phía băng bích không còn là thực thể, mà lại như là sóng nước không ngừng vặn vẹo biến hình không gian. Ngoại trừ Dương Ly U, cái khác hai mặt nhìn nhau bên trong, vẻ mặt khác nhau. Cái này Đàm Minh nỉ non một tiếng, vô ý thức cùng Thụy Diệp bộ di tích bắt đầu so sánh. Cái này tiến đến, chống không tên chép miệng một cái nói, không cần nói bí mật cái gì, lấy bí mật làm điều kiện trao đổi ra vào tư cách, kia là Thụy Diệp bộ di tích cửa ra vào đặc tính. Nơi này, không cần. Dương Ly U quay đầu nhìn qua Mê Độc Thú cùng Lâm Dịch Lâu một cái, thuận miệng nói, theo sát bản tọa. Nơi đây không gian hư thực kết hợp, đi nhầm một bước, liền sẽ bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là hy sinh mấy trăm vị vương đỉnh tướng sĩ mới lục lọi ra tới đường đi. Lâm Dịch Lâu nhìn qua sau cửa đá màn sáng trong không gian bồng bềnh đạo đạo phù văn, đang nghe được Dương Ly U lời nói về sau, kìm lòng không được nhướng mày. Hắn đại khái có thể tìm tòi đạt được trong không gian phù văn quy luật, nếu có thể cho hắn một chút thời gian, đo lường tính toán xuất xứ bị con đường xác nhận vấn đề không lớn. Chẳng qua là ban đầu Mê Độc Vương, hiển nhiên không có dạng này kiên nhẫn. Mà yêu vực bên trong, phù tu vốn là ít lưu ý bên trong ít lưu ý vậy sẽ sĩ tính mệnh mở đường, dùng máu nhuộm ra chính xác con đường. Đại cung phụng giải giác một câu, lại là khó có thể tưởng tượng, lúc ấy chẳng diện thảm thiết, cảm thấy tàn nhẫn. Dương Ly U nhìn xem Lâm Dịch Lâu sắc mặt bên trên có chút biến hóa, suy âm thanh cười hỏi một câu, là. Lâm Dịch Lâu cũng không phản bác, dứt khoát đáp. Dương Ly U từ chối cho ý kiến, nhìn một chút Mê Độc Thú, thuận miệng cười hỏi, cái kia không biết, như ngay lúc đó thú hoàng tử chính là vương thượng, lạnh xúc giòn, lạnh anh, quỳnh vương đều tuần tự mở ra cảnh nội di tích, Mê Độc bộ chỉ có di tích xuất hiện, nhưng không được nó cửa mà vào. Tại không có người sờ đuốt tác đạt được đường đi tình huống hạ, vương thượng lại bởi vì thương cảm tướng sĩ mà trực tiếp từ bỏ di tích thăm dò sao? Ta nghe vậy, Mê Độc Thú mày nhăn lại, lập tức mở miệng muốn nói. Dương Ly U lại dường như không có muốn nghe được trả lời dự định, quay người bước ra một bước, làm cái gì dạng vương, là chuyện của mình ngươi, bản tọa không quan tâm, ngươi giờ phút này lời nói được lại xinh đẹp, cũng không có ý nghĩa gì. Bản tọa cũng lười nghe, vẫn là mau mau đi thôi. Mê Độc Thú bị Dương Ly U một trận địa mai đem lời chặn lại trở về, vẻ mặt hơi có vẻ cứng ngắc, để tay lên ngực tự hỏi, tại đại cung phụng nói tới tình huống hạ, hắn có phải hay không có thể làm ra cùng phụ vương không giống lựa chọn, kỳ thật chính hắn cũng không xác định. Thần Châu hoàng triều có câu tục ngữ, làm lợi ích cùng nhân nghĩa xảy ra xung đột, nhân tính thường thường xấu xí. Yêu tộc cũng kém không nhiều. Lâm Dịch Lâu nhìn ra Mê Độc Thú sắc mặt bên trên có chút mất tự nhiên, vô vô đối phương bả vai, không có nhiều lời, chỉ cười nhạt nói, đi thôi, vương thượng, đừng phát ngây người. Mê Độc Thú nhẹ gật đầu, cùng Lâm Dịch Lâu sóng vai mà đi, đi theo Dương Ly U sau lưng. Phía sau, đám người giữ yên lặng, theo sát trước người người bước chân, dọc theo kia chật hẹp khúc chết lại tràn ngập nguy hiểm thông đạo đi về phía trước. Trong thông đạo quang ảnh giao thoa, không gian vặn vẹo nhường đám người thân ảnh cũng lộ ra lúc dài lúc ngắn. Mỗi người đều nín thở ngưng thần, không dám có chút chủ quan. Đi một đoạn đường sau, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh mê vụ. Cái này mê vụ bày biện ra quỷ dị tự sắc, tản ra một mùi thơm khí vị. Dù là không có chuyện trước làm qua chiến lược, Lâm Dịch Lâu cũng biết cái này sương mù có độc. Di tích bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện trương thúc đặc chế kỳ độc. Kia tại chỗ này nhập khẩu, phiêu tán ra trương thúc tự tay nghiên chế chưa phát giác hiệu thuốc mê, dường như cũng không phải cái gì quá mức chuyện kỳ quái. Chưa phát giác hiểu xem như thuốc mê, tuy nói dược lực mạnh mẽ, nhưng thuốc mê cuối cùng chỉ là thuốc mê, lực sát thương không lớn. Huống chi có kinh nghiệm 10 phần xương ly cung phụng dẫn đường, đám người đã sớm ăn vào qua đối ứng tị độc đan dược. Vô ý thức nín thở ngưng thần, trực tiếp xuyên qua xương độc, trước mắt rộng mở trong sáng. Còn chưa kịp thấy rõ ràng chung quanh cảnh quan, liền đột ngột nghe rít lên một tiếng âm thanh chói tai vang lên. Một đầu thân hình to lớn yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, tương tự kỳ lân, nhưng toàn thân bao trùm lấy một tầng màu lam băng tinh, con mắt của nó lóe ra băng lãnh quang mang, trong miệng phun ra khí tức trong nháy mắt đem không khí chung quanh đông kết. Là băng lân thú. Đại gia cẩn thận. Mê độc thú lập tức sắc mặt nghiêm nghị, khẽ quát một tiếng đồng thời, song đao nơi tay. Chợt, kia băng lân thú bất thiện tiếng gào thét đột nhiên hóa thành bán manh tiếng làm nũng, luồn éo cái mông dịch bước tới xương ly u bên cạnh thân, lấy lòng dùng đầu cọ sát ống quần. Song đao lóe ra hàn mang, triển khai tư thế mê độc thú, chương 670, độc. Chương 670, độc. Thao. Mê độc thú kéo căng lấy mặt không thay đổi bộ dáng, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, có một loại giống như đã từng quen biết quấn bách cảm giác. Tưởng tượng lúc đầu vừa mới quay về tuyết vực, gặp phải bỗng nhiên sao động yêu thú triều nhóm, đề nghị của hắn cũng là liên tiếp đánh mặt, nghĩ không ra vật đổi sao rời, giống nhau chuyện, lại còn có thể lại lần nữa tái diễn, thật sự là phiền muộn. Lâm Dịch lâu nhìn xem mê độc thú kia ra vẻ chấn định bộ dáng, nhịn cười không được cười, vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần ngươi không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Mê độc thú giật giật khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảm ơn ngươi a. Nhạc Thanh Linh nhìn xem Sương Ly U đưa thay sờ sờ băng lân thú đầu, như có điều suy nghĩ, cái này băng lân thú hình như là canh giữ ở di tích này lối vào. Đại cung phụng xuất nhập di tích mấy lần, nghĩ đến sớm đã đem thu phục a. Là Sương Ly U lời ít mà ý nhiều trả lời một tiếng, thản nhiên nói, mê độc bộ di tích bàn luận quen thuộc, ta nói thứ hai, xác nhận không ai dám nói thứ nhất, đều đi theo ta a. Bước chân đập nhẹ, cả người nàng đồng bền mà lên, thản nhiên rơi vào băng lân thú trên lưng. Băng lân thú một tiếng lấy lòng dường như gầm nhẹ, trở đi đại cung phụng, hấp tấp đi ra ngoài, nhăn nhó dáng đi tràn đầy phong tình. Gia hỏa này chống không tên chép miệng một cái nói, công a. Tiếng cười khẽ này lên kia rơi, băng lân thú dường như thông hiểu chính mình ngay tại gặp trò cười, quay đầu nhe răng trợn mắt mà giống lên giống. Lại bị Sương Ly U ở trên lưng nhẹ nhàng một đá, lập tức không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn làm lên tọa kỵ, ân cần dẫn đường. Lâm Dịch lâu rất có loại mấy ngày bài tập làm không công cảm giác. Di tích bên ngoài, Sương Ly U là thật rõ ràng, có thể nói thuộc như lòng bàn tay, cái gì giấu giếm thông đạo, ẩn nấp thuốc rừng, cùng loại băng lân thú loại này chân quý yêu thú tụ tập địa phương, đại cung phụng mọi thứ hiểu. Có nàng tại, quả thực so bất kỳ chiến lược đều mạnh lên vô số lần. Quả thực chính là hành tẩu hình người chiến lược. Người cái tên này, đối di tích này quen thuộc như thế, sao không nói sớm? Chống không tên theo một hồi về sau, nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, mấy ngày nay vì sưu tập di tích bên trong tình báo, chúng ta thật là hào hào bận rộn hồi lâu. Thì tính sao? Sương Ly U thản nhiên nói, các ngươi lại không người đến hỏi bản tọa. Có. Bánh mật chen miệng nói, chỉ là người hầu đều nói, đại cung cũng không dành tiếp khách. Sương Ly U sắc mặt hơi cường, chợt im lặng lấy đúng, dùng trầm mặc che giấu xấu hổ. Tốt. Nhạc Thanh Linh nói, đã Sương Ly cung phụng đã cùng nhau đi vào di tích, đây là chúng ta may mắn. Những chuyện khác không quan trọng. Lâm Dịch lâu gật gật đầu, tán đồng nói, không sai, lập tức di tích thăm dò làm trọng. Sương Ly cung phụng đã đối với nơi này quen thuộc như thế, mong rằng có thể cho thêm chúng ta chút chỉ dẫn. Sương Ly U khôi phục trước sau như một lạnh nhạt, yên tâm, đã bằng lòng hộ các ngươi đoạn đường, bản tọa tự sẽ tận trách. Phía trước cách đó không xa chính là một chỗ tuyết rừng, bên trong sinh trưởng rất nhiều chân quý dược thảo, bất quá món hàng tốt đại khái đã bị hái đến không sai biệt lắm. Bất quá có lẽ còn là không tệ mặt hàng, các ngươi nếu có hứng thú, có thể đi nhìn một cái. Ngược lại, bảo hộ thuốc rừng yêu thú đã từ lâu bị một đợt tiếp một đợt người hái thuốc đánh chết. Tốt, lại cho ta đã qua tìm kiếm. Lâm Dịch lâu cười ứng một tiếng, độc cũng là thuốc, đối với dược thảo, hắn vẫn rất có mấy phần hứng thú. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà ra, hướng Sương Ly U chỉ thị phương hướng bước nhanh bước đi. Giống nhau Sương Ly U nói tới, một mảnh tuyết rừng bên trong, sinh trưởng không ít băng nguyên đặc hữu linh hoa linh thảo, bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một chút món hàng tầm thường. Lâm Dịch lâu sở tìm một hồi lâu, cũng không thu hoạch được một hai gốc coi vào mắt, đáng giá vào tay mặt hàng, xác thực giống đại cung phụng nói như vậy, di tích hiện thế mở ra đã qua mấy tháng, như lại thêm cùng mê độc vương quyết đấu về sau hôn mê 3 tháng, góp làm đều vượt qua nửa năm. Thời gian lâu như vậy, đồ tốt đã sớm bị trước một bước tiến vào di tích nhà thám hiểm tìm kiếm không còn, có thể lưu lại, phần lớn không phải là cái gì chân quý mặt hàng, đều là một chút khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường. Không chỉ là cái này một mảnh thuốc rừng, di tích bên trong nên bị tìm tòi địa phương, cơ bản đều đã bị điều tra đến không sai biệt lắm, những địa phương nào mở ra qua bảo vật, những địa phương nào giấu giếm truyền thừa, đều đã bị người hữu duyên lấy đi. Nếu theo lẽ thường, lại thảm thức vơ vét một mảnh, nhìn xem phải chẳng có cái gì cá lọt lưới, cũng là có thể. Nhưng mà, Lâm Dịch lâu chuyến này di tích, trọng yếu nhất lại không phải có thể tại trong di tích thu hoạch được tới cỡ nào phong phú thu hoạch. Việc cấp bách vẫn là tìm ra mạc thuốc cùng trương thuốc hạ lạc làm đầu. Sương Ly U gật gật đầu, thuận miệng đáp, vậy chúng ta liền không nhiều ở ngoại vi dừng lại, trực tiếp hướng trung tâm nội địa đi thôi. Lời vừa nói ra, không ít người đều là mừng rỡ. Tuy nói chuyến này là bị quản chế tại khế ước, là Lâm Dịch lâu bọn người hộ giá hộ tống mà đến, nhưng người nào biết, di tích này bên trong chính mình không có chỗ kỳ ngộ. Mà cơ hội như vậy, càng là trung tâm nội địa vị trí, không nghi ngờ gì cơ hội càng nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm hệ số cũng biết càng lớn. Nhưng lần này có mê độc bộ đại cung phụng mở đường, vô hình ở giữa, dường như tỷ lệ cũng tăng vọt mấy lần. Các An Tâm Tư Tuyết Vực các bộ yêu tộc yên lặng đi theo đội ngũ tiến lên. Băng Lân Thú trở đi Dương Ly U tiếp tục tại phía trước dẫn đường, theo xâm nhập di tích, hoàn cảnh chung quanh càng thêm kỳ lạ, nguyên bản cứng rắn tầng băng dần dần biến trong suốt, dường như đưa thân vào một cái to lớn thủy tinh cung điện bên trong. Cái này nhất chuyển biến, nhường Thụy Diệp Bộ Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du, còn có Hàn Tô Hoa, Quỳnh Phương Dạ bọn người, không tự chủ được biến sắc. Đàm Minh trước hết nhất chú ý tới bên cạnh thân hai vị thần sắc không đúng, vô ý thức hỏi, công chúa điện hạ, Ngọc đại nhân, các ngươi thế nào? Nơi này, chúng ta từng tới. Thụy Diệp Du trầm giọng nói, lúc ấy, chúng ta chính là ở chỗ này trúng độc. Không tệ. Quỳnh Phương Dạ lòng vẫn còn sợ hai sắc mặt căng lên, giống nhau ngưng giọng nói, chính là chỗ này, ta cũng là ở chỗ này trúng trong di tích kỳ độc. Nghe vậy, Lâm Dịch Lâu sắc mặt đột nhiên lẫm, ánh mắt ngưng trọng đưa mắt tứ phương. Đáng tiếc, cũng không có nhìn thấy chờ đợi bên trong thân ảnh, cũng là một tầng nhàn nhạt sương mù bay lên. Bởi vì cái gọi là một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, vừa thấy được kia sương mù, thân chúng qua di tích kỳ độc Ngọc Trạch Lan, Quỳnh Phương Dạ bọn người trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc, lại mang theo bối rối, mấy đạo ngưng túc cảnh báo âm thanh gần như đồng thời mở miệng, cẩn thận, có độc. Chớ hoảng sợ. Ta đã có thể giải được chư bị độc, nơi này sương độc, tự nhiên cũng không đáng kể. Lâm Dịch Lâu nhìn qua kia tung bay mà đến sương độc, chóp mũi nhẹ ngửi, ánh mắt chớp động. Ủy sai người tới, hoàn toàn dẫn đường. Hỗn hợp bao hàm thúy thanh phong ở bên trong sương độc, đúng là trương thúc thủ pháp độc môn, cũng phù hợp tuyết vực đám kia không may ra hỏa chúng độc sau phản ứng. Đáng tiếc, chỉ thấy sương độc bay lên, căn bản không phát hiện được trương thúc tồn tại. Hắn có được nghiêm túc lên sắc mặt, hướng Dương Ly U nhìn lại, ngưng trọng hỏi, đại cung phụng, có thể phát giác đạt được khí độc này nơi phát ra nơi nào? Có thể hay không tìm ra thi độc người? Chương 671, bàn cờ chương 671, bàn cờ Dương Ly yếu ớt hơi nhíu mày, nhắm mắt cảm giác một phen, không tính ngoại ý muốn không thu được gì. Dù sao nơi này, nàng tới đã không chỉ một lần, mảnh này sương độc, từ lâu không ngừng gặp qua một lần. Nàng lắc đầu nói, sương độc này là đã sớm thiết trí tốt, một khi có người tới chỗ này cung điện, liền sẽ tự hành phát động. Độc trướng tràn ngập, khó lòng phòng bị. Cho dù là ngừng thở, sương độc này cũng dường như có thể theo bất kỳ lỗ hổng xâm nhập bên trong thân thể. Trừ phi để trấn yêu lực hộ thể, đường cũ trở về, hoặc tại yêu lực hao hết trước đó, tìm được đường kính, thông qua nơi đây, đi tới kế tiếp cảnh tượng, bằng không mà nói, thân ở trong độc trướng, cuối cùng đều là giữ nhiều lành ít kết quả. Không tệ. Ngọc Trạch Lan trầm giọng nói, cái này mê độc bộ di tích, cũng chỉ có chỗ này có xương độc xâm nhập sao? Chúng ta Thụy Diệp bộ bên kia di tích, theo tiến vào di tích bắt đầu, thỉnh thoảng liền có các loại độc vật, hoặc xen lẫn trong yêu thú thể nội, hoặc giấu tại thảm thực vật hạ xương bên trong, quả thực là từng bước sắc cơ. Nhưng là có một chút. Trống không tên ngữ khí nhàn nhạt nói bổ sung, mặc kệ trong các ngươi độc như thế nào kịch liệt, như thế nào quỷ dị, lại đều không có chết. Ân. Nghe vậy, Ngọc Trạch Lan, Thụy Diệp Du, Quỳnh Phương Dạ bọn người ánh mắt hơi rét, trước kia xác thực chưa hề từ góc độ này suy nghĩ qua việc này. Thành như trống không tên lời nói, thân chúng kỳ độc người, không thể nói hoàn toàn không có độc phát thân vong người, nhưng ít ra, tại chúng độc trước tiên liền chết bất đắc kỳ tử di tích bên trong, lại là chưa từng nghe nói tới. Nếu không phải là như thế, trong bọn họ không ít người, sớm đã là trong di tích bạch cốt một bộ, cũng không có cơ hội kéo lấy chúng độc thân thể, đợi đến tự Thần Châu Hoàng Triều chi địa mà đến Lâm Dịch Lâu. Người nói không sai. Sương Ly U đáp lời nói, trong di tích độc, kỳ diệu vô cùng, các bộ khổ lâu vậy. Mà thi độc người có thể có thủ đoạn như vậy, bản tọa tin tưởng. Hắn nếu có tâm mới hạ thủ nặng hơn mấy phần, trực tiếp đem xông vào di tích người tại chỗ hạ độc chết, cũng không phải làm không được chuyện. Nhạc Thanh Linh trầm ngâm nói, cho nên trước thúc là muốn cho xâm nhập di tích các nhà thám hiểm biết khó mà lui. Không sai. Lâm Dịch Lâu đồng ý nói, cái này cũng phù hợp Mạc Thúc thuyết phục rời đi cử động. Bọn hắn dường như không muốn để cho tiến vào di tích người tham dò quá mức, quá sâu. Đáng tiếc à, lợi ích trước mắt biết khó mà lui chỉ là trò cười. Dù sao làm lợi ích đến trình độ nhất định thời điểm, mệnh cũng có thể lấy ra đánh cược một keo. Tại Lâm gia chờ đợi lâu như vậy dễ hiểu đạo lý. Bọn hắn hẳn là minh bạch. Đạo lý là đạo lý này. Đồng hồ gãi đầu một cái, khó được nói chúng tim đen, nhưng là, làm dù sao cũng so không làm mạnh thôi. Mấy ngày nay thu thập di tích bên trong tin tức, di tích này kỳ độc, nhắc tới cũng quả thực bối rối tuyết vực các bộ một đoạn thời gian rất dài. Như độc vương tiền bối mục đích là vì ngăn cản người bên ngoài thăm dò di tích, hắn độc, vẫn là rất có hiệu quả. Tốt Xương Ly U ngồi rung động phát run băng lân thú trên lưng, thuận miệng nói rằng, Lâm công tử lại không ra tay, xương độc này, sẽ phải đem chúng ta bao vây. Lâm Dịch Lâu nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt thông thả, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Trương Thúc Độc có thể nói là hắn đi vào thế giới này sau chủ tu một trong công khóa, cùng Mạc Thúc Phụ là hắn tiếp xúc tu hành đến nay, mỗi ngày đều chưa từng gián đoạn nghiên cứu đối tượng. Nhìn cái kia độc vụ nhan sắc, nhẹ người trong đó người bên ngoài khó mà phát giác phân biệt khí vị, trong lòng của hắn liền có 8-9 phần tính toán trước. Càn khôn giới quang hoa lóe lên, ba cái cổ pháp bình thuốc liền bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt mở ra nhét miệng, vung tay dương lên, đỏ vàng lục ba đạo xương mù liền từ ba cái miệng bình bung tràn ra đi. Được hay không a? Mê độc thú lông mày nhíu lại, ngươi cái này nhìn xem, lại so với kia phiêu tán đi ra, càng giống xương độc. Vốn là độc. Lâm Dịch Lâu cười nhạt hai tiếng nói, độc vương chi độc, bình thường thủ đoạn năng giải, lấy độc trị độc mới có thể có chỗ đột phá. Nói chuyện thời điểm, kia bay vung mà ra ba đạo thải sát xương mù đã cùng xương độc kịch liệt va chạm, trong chốc lát dường như dầu nóng nhỏ vào trong nước, từ từ rung động. Xương độc giống như là bị chọc giận đồng dạng, điên cuồng hướng lấy tam sát xương mù dũng mãnh lao tới, ý đồ đem nó thôn phệ. Nhưng mà, tam sát xương mù lại giống như là có ý chí của mình, tại trong làn khói độc xuyên thẳng qua cuốn quanh, dần dần cùng xương độc dung hợp lại cùng nhau. cuối cùng ở giữa không trung ngưng kết thành giọt giọt bóng ánh màu xanh sẫm dịch châu, giống như là bóng ánh ngọc lục bảo bảo thạch. Thu. Lâm Dịch Lâu tay áo vung lên, những cái kia dịch châu như bị dẫn dắt giống như bay vào trong tay hắn bình thuốc bên trong. Băng Lân thú đột nhiên phì mũi ra một hơi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Dịch Lâu trong tay bình thuốc, hiển nhiên đối với nó bên trong chi vật cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí rời bước chân một chút, cùng đứng được không xa Lâm Dịch Lâu kéo dài khoảng cách. Sương Ly U trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mang theo tán thưởng, thủ đoạn cao cường. Vậy mà đem xương độc cô đọng thành độc tinh thu hồi. Chết không được, ngươi có thể cho bọn hắn giải độc, chỉ nói đương thời dùng độc chi đạo, ngươi cũng coi như sắp xếp bên trên danh hiệu. Hiểu sơ ra lông mà thôi. Lâm Dịch Lâu khiêm tốn một câu, hỏi tiếp, còn mời đại cung phụng dẫn đường, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Sương Ly yếu ớt khẽ gật đầu, yêu lực bật khởi, hai tay vung dậy, phát ra mấy đạo âm phong, tại trống trải trong cung điện gào thét mà qua, lại dường như xúc động cơ quan đồng dạng, một đạo tường băng chậm rãi rơi xuống, mở ra mới cửa hang. Cái này mang bay cảm giác ga Lâm Dịch Lâu nhịn không được cảm thán câu, nếu không có Sương Ly cung phụng mở đường dẫn đường, liền chỗ này trong cung điện cơ quan, bọn hắn siêu tập tới tình báo, thật là không có chút nào để cập, chỉ dựa vào chính bọn hắn, không biết do đến tìm tòi tới ngày tháng năm nào mới được. Kiềm chế chút, kế tiếp ta cũng không cách nào toàn bộ hành trình che chở các ngươi. Đang khi nói chuyện, Sương Ly U khống chế băng lân thú, theo cửa hang nhảy lên mà ra. Những người khác theo ở phía sau, theo mở ra cửa hang nối đuôi nhau mà vào, trong động tia sáng càng thêm mờ tối, chỉ có trên vách tường ngẫu nhiên lấp lóe băng tinh phát ra hào quang nhỏ yếu. Không khí càng thêm rét lạnh, mỗi hô hấp một ngụm, cũng có thể cảm giác được băng lãnh khí tức trực thấu tim phổi. Tiến lên một đoạn sau, không gian rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa to lớn băng chi sân thi đấu. A, lại có người mới tới. Ân, kia là Mê Độc Bộ. Mê Độc Bộ. Hắc, đi ở phía trước vị kia, ai cũng chính là mới Mê Độc Vương. Người mắt mù sao? Kia là nữ. Nữ thế nào? Nữ liền không thể làm vương thượng. Cũng là không phải, nhưng Mê Độc Bộ tân vương, không phải vị kia đã từng trùng cung đích hoàng tử à? Thế nào lại là nữ? Chỉ một thoáng, tiếng ồn ào bốn phương tám hướng băng lên, nhường Lâm Dịch Lâu bọn người trong lúc nhất thời rất có loại khó chịu cảm giác. Chịu Mê Độc Vương đỉnh quản khống Mê Độc Bộ di tích, không phải có vương đỉnh cho phép, người bên ngoài khó mà tự tiện tiến vào. Tự tiên nhiệm Mê Độc Vương vì giải quyết Mê Độc thú đưa tới phản quân chi loạn, đem trong di tích thăm dò đội ngũ điều ra ngoài, kết quả thân tử đạo tiêu, Mê Độc Bộ trực tiếp đổi chủ cảng vị về sau, ngoại trừ cái này một lần, còn không có tổ chức mới di tích thăm dò hành động. Cho nên, một đường đi tới, di tích bên trong hiếm thấy bóng người, giống như bị bao hết trận như thế. Còn tại không có thức ăn này thị trường đồng dạng viên nào qua. Lâm Dịch Lâu tùy ý nhìn qua bốn phía thân ảnh, cuối cùng quan sát hạ nhìn, đem trong sân đấu đứng sừng sững lấy hình thái khác nhau băng điều cùng cột đá thu vào đáy mắt, ánh mắt hơi rét, lẩm bẩm nói, đây là bàn cờ. Trong sân đấu, dù sao đường cong răng khắp nơi, phân loại hai bên băng điều cùng cột đá, đúng như hai bên giao đấu quân cờ. Chương 672, bàn cờ quan. Chương 672, bàn cờ quan là, nơi này chính là kỳ bàn quan. Sương Ly U đứng ở băng lân thú trên lưng, tay áo tung bay, thanh âm lạnh nhạt, Đại Tuyết Sơn yêu vực, năm tòa di tích tại khác biệt bộ lạc bên trong đồng loạt hiện thế, mới vào trong đó. Mỗi tòa di tích cảnh tượng đều có khác biệt, nhưng một khi đến kỳ bản quan, năm tòa di tích con đường liền sẽ hội tụ một chỗ, cho nên nơi này có thể nhìn thấy năm tòa di tích bên trong tất cả có thể xông đến cửa này đầu nhà thám hiểm. Thì ra là thế. Lâm Dịch Lâu phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy 18 cây cột đá cùng 18 tòa băng điêu bên trên đều đã đứng lên một thân ảnh, một trận thế cuộc vừa rồi mở màn. Đây là đấu vương cờ. Yêu vực cũng chơi cái này. Nhạc Thanh Linh nhẹ giọng nhỉ non một tiếng. Chỉ thấy kỳ bản quan bên trong thế cuộc chính là Thần Châu đại lục có chút lưu hành một loại đánh cờ, cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ quái sao? Sương Ly U thản nhiên nói, đấu vương cờ chi dịch, sớm tại hai tộc trước khi đại chiến liền tồn tại, xem như rất cổ lão một loại đánh cờ, yêu vực bên trong tồn tại, tuyệt không hiếm lạ. Nhạc Thanh Linh nghe được nhất thời nghẹn lời, sắc mặt hơi quĩnh, có loại kiến thức nông cạn bị bắt tại chỗ bộ dáng, hết lần này tới lần khác bánh mật còn ở bên cạnh nếu có kỳ sự gật đầu nói, không tệ, là sơn lịch sử trong khóa học, có nói qua cái này chi thức điểm. Nhạc Thanh Linh, đấu vương cờ có chút cỡ nào nguồn gốc lịch sử, trước mắt đối với chúng ta mà nói hẳn là không trọng yếu. Lâm Dịch Lâu nhìn về phía Sương Ly U, do hỏi, cũng không biết kỳ bản quan miệng có dạng gì giảng cứu, nên như thế nào thông qua. Còn mời Sương Ly cung phụng chỉ giáo một hai. Sương Ly U nhàn nhạt đáp, kỳ thật cũng rất đơn giản, cờ trận song phương, các 18 quân cờ, đối ứng 36 cái danh lạch. Vừa mới bắt đầu, chính là muốn tranh đoạt cái này 36 cái danh lạch. Đặt vào trong bàn cờ cột đá hoặc băng điêu, có thể kiên trì đặt chân trên đó 10 hơi tả hữu, liền sẽ bị nhận định là thu hoạch được vào cuộc tư cách, người bên ngoài lại không cách nào đưa ngươi theo chiếm lĩnh cột đá hoặc băng điêu bên trên thay vào đó. Tại cái này về sau, song phương trận doanh, lựa chọn một gã chấp cờ người, đánh cờ một ván. Bên thắng thông qua kỳ bản quan, như thế mà thôi, đơn giản minh bạch. Ai? Đồng hồ ánh mắt sáng lên, song quyền đụng một cái, hương phấn nói, vậy chúng ta đem kia 36 cái vị trí đưa hết cho chiếm, lại điện vài cái, nhường trong đó một phương thua trận thế cuộc, vậy ít nhất 18 cái danh ngạch thông qua kỳ bản quan, kia là vững vững vàng vàng a. Ân, nói không sai, chúng ta trước đây thông qua kỳ bản quan, chính là dùng cái này biện pháp. Sương Ly U có thâm ý khác cười cười, ánh mắt trông về phía xa, liếc nhìn đối diện đỉnh núi. Những người khác theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong lúc nhất thời vẻ mặt khác nhau, Hàn Tô Hoa càng là sắc mặt hơi cương. Bộ ý thức hướng thân hình cao lớn đồng hồ sau lưng né tránh. Đầu kia, giống nhau trùng trùng điệp điệp một đội ngũ thân ảnh, cùng bọn hắn trước sau trần đến, Lâm Dịch Lâu ánh mắt hơi rét, cũng là nhận ra trong đó hai thân ảnh. Chính là Lệnh Anh bộ quân sư nhân vật, Hàn Anh Trác. Ngọc Sa bộ yêu vương cường giả, T Tê Giác Siêu. Một lần kia, coi là Thụy Diệp bộ rất nhiều hạch tâm cao thủ thân chúng di tích kỳ độc, chính vào suy yếu thời điểm, lạnh xúc giòn, lạnh anh còn có Ngọc Sa ba bộ liên hợp lấn tới cửa đến, ý đồ thừa lúc vắng mà vào, mong muốn mượn cơ hội nuốt hết Thụy Diệp bộ nhân vật đại biểu bên trong, hai người bọn họ chính là nhân vật chủ yếu thứ hai. Đối diện giờ phút này tụ tập đi ra đội ngũ, cùng lần kia lấn bên trên Thụy Diệp bộ hoàng cung người, khác biệt không lớn. Xa xa đối lập, Đà Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan chờ Thụy Diệp bộ xuất thân người, kìm lòng không được nặng túc hạ sắc mặt, ánh mắt không tự chủ được lạnh lẽo mấy phần. Hàn Tô Hoa càng là cảm thấy mấy buộc ánh mắt bất thiện từ trên người chính mình quét sạch, bất đắc dĩ nhún vai, bình tĩnh lấy đúng, dù sao lúc trước, hắn cũng là cùng nhau lấn bên trên Thụy Diệp bộ một thành viên trong đó. Mà giờ khắc này, đối diện trong đội ngũ, cùng lệnh anh, Ngọc Sa hai bộ làm bạn, thậm chí mới thật sự là nhân vật cầm đầu, kỳ thực xác nhận lạnh xốp giòn bộ chi lưu. Dù sao có yêu hoàng trấn giữ lạnh xốp giòn bộ, trước mắt mới là Đại Tuyết Sơn yêu vực mạnh nhất bá chủ. Lạnh xốp giòn cùng, lạnh xốp giòn cạnh. Hàn Tô Hoa ánh mắt nhìn qua đối diện lạnh xốp giòn bộ trong đám người, không khỏi trong lòng hơi nhảy, kinh ngạc lẩm bẩm nói, hai vị đại trưởng lão vậy mà đều tới, trực tiếp cầm xuống 36 cái danh lệnh. Sương Ly U nhìn qua đối diện, thanh âm thanh lãnh, bản tọa dám cam đoan, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Vậy cũng không sao a. Mê Độc Thú suy tư hạ nói, cũng chưa chắc không phải tranh phong đối lập, lại để bọn hắn trước qua, chúng ta đơn giản chờ lâu một vòng công phu mà thôi. Đám người nghe vậy ánh mắt chớp lên, châu đầu ghé thai ở giữa, không ít người gật đầu đồng ý nói đến xác thực không sai, không phải mỗi một lần đều không phải cứng đối cứng không phải. Mấy cái lăn lộn thể chế thiên phú tướng sĩ đã bắt đầu hô to, vương thượng thánh minh, không hổ là huynh đệ. Sương Ly U cười nhạt nói, Mê Độc bán đứt lúc cũng nghĩ như vậy. Mê Độc Thú nhịn không được sắc mặt hơi đen, mặc dù Mê Độc rất sớm đã là một bộ vùi lấp tại băng nguyên dưới thi thể, nhưng tự nhỏ không hợp nhau, nhìn nhau hai tướng ghét người, nghe được bị người lấy ra đánh đồng, vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu, như mở miệng người không phải vương đỉnh đại cung phụng, không thiếu được muốn để hắn răn dạy một trận. Mà giờ khắc này, hắn chỉ cần che giấu tốt chính mình cảm xúc, chần chờ nói, đại cung phụng đã nói như vậy, kia là bản vương ý nghĩ, không làm được. Sương Ly U gật đầu nói, một ván cờ cục kết thúc, tại một cái khác ván cờ cục bắt đầu trước danh ngạch cướp đoạt bên trong, xác thực có thể không xuất thủ, làm bản quan. Nhưng một khi làm như vậy, những 36 cái danh ngạch cướp đoạt hoàn tất, không có ra tay, chỉ tọa sơn quan hổ đấu người, sẽ bị phán là bỏ quyền, trục xuất kỳ bản quan. Mà về sau, liền rốt cuộc vào không được nơi đây. Có thể nói, di tích thăm dò con đường, dừng ở đây. Cũng là bởi vì này, Mê Độc Tuyệt mới có thể sớm rời đi di tích. Mê Độc Thú xác thực không nghĩ tới còn có này chi tiết, không khỏi trầm mặc. Không chỉ như vậy, các ngươi lại nhìn Sương Ly U lại là nhẹ giơ lên tay, một chỉ bản cờ chỗ. Đám người vô ý thức đưa mắt nhìn lại. Một vòng kỳ bản quan thế cuộc đã gần đến hồi cuối, cột đá đội ngũ chấp cờ người tài đánh cờ rõ ràng cao hơn băng điêu đội ngũ không ít, thuần thục, giết rất đúng tay tan tác liên tục, cho đến tuyệt sát cuối cùng bản. Khoảnh khắc, bao hàm bị giết rơi bên ngoài sân cột đá, bắt đầu không ngừng mà chìm xuống phía dưới không có, tính cả trên trụ đá thân ảnh, đồng loạt rơi vào dưới mặt đất. Không khó đoán được, bên điên là thông hướng di tích chỗ tiếp theo cảnh tượng phương thức. Nhưng mà, nhường Lâm Dịch Lâu bọn người kinh ngạc chính là, kia từng tòa băng điêu, tại thế cuộc kết thúc về sau, dường như sống lại như thế. Tại cách tư băng nước âm thanh bên trong, từng đầu dường như băng điêu thành yêu thú không ngừng phá băng mà ra, phát ra trận trận sắc bén tê minh, hướng phía lạc bại băng điêu đội ngũ khởi sướng mãnh liệt tập kích. 18 con băng điêu yêu thú thế công điên cuồng, hung manh tàn bạo, phía dưới bản cờ chi địa bên trong, lạc bại 18 tên đến từ tuyết vực các bộ yêu tộc thê lương tiếng hét thảm này lên kia rơi, thời gian nháy mắt, đã có mấy người mệnh tăng băng điêu yêu thú lợi trảo phía dưới. Vết máu nhiễm lên băng điêu, tại sát trời hạ lộ ra đỏ tươi vô cùng, phá lệ chói mắt. Chương 673, trọng tại tham dự chương 673. Trọng tại tham dự bao quát Lâm Dịch Lâu bọn người ở tại bên trong, kỳ bản quan bốn phía, lần đầu xông đến nơi đây mấy cái tuyết vực yêu tộc kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời bị trước mắt tàn bạo hình tượng chấn kinh tâm thần. Lâm Dịch Lâu thanh âm ngưng lại, ánh mắt nặng túc, đây là trừng phạt. Đúng vậy. Sương Ly ưu đạo, đánh cờ lạc bại một phương, nhưng không có thản nhiên rời đi vận khí tốt. Những cái kia băng điêu hoặc đá, sẽ cùng sống tới như thế, hóa thành hung tàn dã thú, đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Nhìn ra đến xem, những cái kia băng điêu cùng cột đá huyễn hóa hung thú, sức chiến đấu trình độ sẽ không thua yêu tôn cấp bậc cao thủ, theo các ngươi tiêu chuẩn, xác nhận tại thế thành trung cảnh tả hữu thực lực. Lấy đã từng Mê Độc Vương đỉnh tướng sĩ làm thí dụ, tại thế cuộc bên trong lập bại, tao nộ băng điêu cột đá yêu thú tập sát trừng phạt, cơ bản khó thoát tính mệnh, dù là không có chết tại chỗ, cũng là trọng thương khó tránh khỏi, thậm chí khả năng rơi xuống không thể nghịch thương thế. Đang khi nói chuyện, nàng ý vị thâm trường nhìn qua Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc Thú, ngựa khí bình thản nói rằng, tiên vương tàn bạo, đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ là 10 cái, thậm chí mấy chục cái bị xem như con rơi vương đỉnh tướng sĩ tính mệnh an nguy, thậm chí nói năng lực vương đỉnh cống hiến sinh mệnh còn tính là vinh quang của bọn hắn. Các ngươi mấy vị lấy nhân nghĩa làm đầu, xác nhận không muốn khinh thường làm như thế hành vi a? Đại cung phụng quá khen rồi, nhân nghĩa làm đầu không dám nhận. Nhạc Thanh Linh lạnh lùng đáp, chỉ là lấy ra một đợt người xem như lấp mệnh con rơi, lấy loại phương thức này quá quan, việc này là thật quá mức. Kẻ làm tướng làm thương lính như con mình, có thể nào như thế? Sương Ly U từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười nạo một tiếng, bản tọa thật là nhớ kỹ các ngươi nhân tộc hoàng triều có câu nói như thế, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, không phải sao? Cái này Nhạc Thanh Linh nghẹn lời một lát, giải thích đây chỉ là lời lẽ sai trái, chân chính nhân quân đoạn sẽ không như thế làm việc. Cô đương, bản tọa nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù bản tọa lâu chưa từng đi qua thần châu, nhưng không phải từ chưa đặt chân qua nhân tộc hoàng triều chi địa, càng là nhìn qua không ít các ngươi các đại hoàng triều xét xử. Sương Ly U cười đến lạnh lùng, thỏ không chết, chó săn đấu, chim bay tận, lương cung giấu. Chuyện như vậy, các ngươi nhân tộc hoàng đế làm được còn thiếu sao? Tin hay không, nếu không phải Bắc có Xích Uyên, Tây có Đại Thường, Đại Hạ nếu là tứ hải thái bình, không cường địch vây quanh, Tiên Phong Thần tướng phủ chính là hoàng tộc Triệu gia, muốn nhất phế bỏ lưỡi dao. Hoặc là nói, nếu là Nhạc Cử giã tâm lớn một chút, đã sớm có thể lấy mà thay vào. Đáng tiếc, hắn sợ người một cái, từ đầu đến cuối cam làm người hạ. Ngươi làm càn. Lời này nghe được Nhạc Thanh Linh trong nháy mắt lông mày đứng đấy, long tước kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Tỉnh táo. Lâm Dịch Lâu trấn an vô vô thê tử bà bay, lắc đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua, thản nhiên nói, đại cung phụng, còn mời nói cẩn thận. Sương Ly U hơi nhíu mày, vô ý thức đóng khẩu khí, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cảm thấy không hiểu đấu, cảm thấy hoang đường. Chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử một ánh mắt chấn nhất rồi. Dù chỉ là sát na, nhưng lúc trước một cái mắt, nàng xác thực có loại có chút cảm giác hít thở không thông. Cái này thực sự nhường nàng cảm thấy có chút buồn cười cùng kinh ngạc, nhịn không được tại khóe miệng nhanh chóng bước đi qua một vệ tự rêu cười khẽ. Những người khác lại là không có dư thừa tâm tư đi chú ý đại cung phụng giờ phút này thần sắc biến hóa. Riêng phần mình vẻ mặt nghiêm nghị ở giữa, Lâm Dịch Lâu thử thăm dò, Sương Ly cung phụng, nếu là xuất hiện cờ hòa tình huống, cái này kỳ bản quan sẽ có phản ứng. Sương Ly U cười cười nói, chiếm cứ toàn bộ ghế danh ngạch, lại thông qua cố ý cờ hòa, nhu độ toàn viên 36 người toàn bộ thông qua. Ý nghĩ như vậy, sớm đã bị Tuyết vượt các bộ sông đến kỳ bản quan tinh anh thử qua không chỉ một lần. Như thế cuộc bất phân thắng bại, vẫn là đến trở lại vị trí cũ làm lại, nếu ngay cả cùng ba cụ. Tất cả băng điêu cùng cột đá đều sẽ bị kích hoạt thành yêu thú hình dạng, đối với song phương thành viên triển khai không khác biệt tiến công. Tóm lại, ý đồ dùng cờ hòa lừa dối quá quan, không thể thực hiện được. Dạng này A Lâm Dịch Lâu cảm thấy thất vọng thở dài. Chống không tên ma quyền sát trưởng hai lần, méo méo cổ nói, vậy xem ra, là không có cái gì mưu lợi chi đạo. Đại gia hỏa toàn lực ứng phó, trước cầm xuống thế cột một nửa 18 cái danh ngạch lại nói thôi. Cũng là không cần. Lâm Dịch Lâu nói, chỉ là không thể làm bản quan, lại không nói không phải dốc hết toàn lực đi liều. Lạnh Sốt Giòn, Lạnh Anh, Ngọc Sa ba bộ liên thủ, thực lực không thể khinh thường, không cần thiết cùng bọn hắn ở chỗ này giết đến đất trời tối tăm. Thực sự không được, đợi chút nữa hoạch bảy nước, đừng quá mức tiêu cực, lan lộn qua cái này một đợt. Để bọn hắn đi đầu một bước cũng không sao, không tầm thường, chúng ta đợi tiếp theo về lại đi qua. Không nên đem lực lượng lãng phí ở không cần thiết địa phương. Sương Ly U ánh mắt chớp lên, thuận miệng nói, làm sao ngươi biết, chỉ cần không phải hoàn toàn không xuất thủ, cũng sẽ không bị phán là bỏ quyền. Đây còn phải nói, Lâm Dịch Lâu tùy ý liếc qua bốn phía đều đang đợi một vòng mới danh ngạch cướp đoạt chiến bắt đầu Tuyết vượt các bộ người đến, cười nhạt hai tiếng, nếu là mỗi lần cướp đoạt danh ngạch đều phải dốc hết toàn lực, hoàn toàn không có vậy nước mò cá khả năng. Vậy cái này một lần, Mê Độc, Lạnh Sốt Giòn, Lạnh Anh, Ngọc Sa, thượng tứ bộ rất nhiều hào cường đều ở, có thể xưng địa ngục độ khó. Muốn bọn hắn toàn lực ứng phó, cùng lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng Sương Ly cung phụng xem bọn hắn, trên mặt ngoại trừ điểm suối quậy buồn bực vẻ mặt, nhưng có mảy may sắp chết đến nơi sợ hãi. Hoặc là biết khó mà lui, đã hạ quyết tâm không xuất thủ, nhưng lại sẽ bị bách kết thúc tiếp tục thâm nhập sâu di tích thăm dò tư cách phiền muộn. Lâm Dịch Lâu khép cười một tiếng, tự tin nói rằng, bọn hắn nguyên một đám nhìn xem, đều rất nhẹ nhõm à. Châu đầu ghé hai, cười cười nói nói. Nếu chỉ là một hai như thế, còn có thể nói là giống như chúng ta, mới vào kỳ bản quan, lại không giống chúng ta có Sương Ly cung phụng dạng này người dẫn đường có thể cung cấp manh mối, không biết trong đó quy tắc. Nhưng cơ hồ người người nhìn qua đều không có quá nhiều thần sắc khẩn trương, giải thích rõ, dự định lăn lộn qua cái này một lần địa ngục cục diện, xác nhận có khối người. Sương Ly hài hước không sai một lát, lập tức cười nói, Lâm công tử, thật đúng là quan sát nhập vi a. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, có câu nói là, chi tiết quyết định thành bại. Sương Ly u mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, không có tiếp tục nhiều lời. Bởi vì nhưng vào lúc này, đông long một tiếng vang thật lớn, to trung vang âm thanh đội vàng không kịp chuẩn bị mà vang vọng, quanh quẩn tại kỳ bản quan mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Dù là Sương Ly U cũng không có nói rõ ràng, Lâm Dịch Lâu cũng có thể đoán tới, bất thình lình tiếng trung, không nghi ngờ gì chính là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Đặt vào bọn hắn giờ này phút này cảnh tượng bên trong, không khó phỏng đoán, tiếng trung này băng lên, chính là trên bản cờ băng điêu cùng cột đá bàn bạc 36 cái vị trí cướp đoạt chi tranh bắt đầu tín hiệu. Quả nhiên, tiếng trung như sấm, chấn động băng nguyên trong chốc lát, kỳ bản quan bốn phía tuyết vực yêu tộc nhao nhao bạo khởi, hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới trung ương 36 tòa cột đá cùng băng điêu. Chỉ là, làm Lạnh Sốt Giòn, Lạnh Anh, Ngọc Sa ba bộ cường giả một ngựa đi đầu, yêu lực bộc phát, một mạch hung hăng chiếm trước hơn phân nửa băng điều vị trí. Đối với tuyệt đại đa số tuyết vực các bộ cái gọi là tinh anh mà nói, đối mặt dạng này gian nan hình thức cục, đã định trước lần này, chỉ có thể là trọng tại tham dự. Chương 674, đột mạch suy nghĩ chương 674, đột mạch suy nghĩ hoành. Bên này, chống không tên giống nhau hung hăng vượt ra, thân ảnh lóe lên, một cước đạp thật mạnh tại hàng trước nhất ở giữa trên trụ đá, vành trướng khí thế càn quét quét sạch, bá đạo tung bay mấy đạo mong muốn tranh đoạt vị trí thân ảnh. Mặc dù nói xong, nếu là đối mặt tuyết vực tam đại mạnh bộ ra tay bá đạo, mong muốn trực tiếp hung hăng chiếm linh trên bàn cờ tất cả vị trí, bọn hắn có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không cần thiết ở chỗ này cùng đối phương cứng đối cứng đến cùng. Nhưng cái gọi là thua người không thua trận, mặc kệ đằng sau ứng đối ra sao, mở màn khí thế nhất định phải kéo đủ. Sương Ly U cũng là khống chế lấy băng lân thú bay vọt mà ra, rơi vào một cây trên trụ đá, phất tay áo ở giữa, ủy trào âm phong gào thét xoay quanh, chưa chân chính ra tay, ý đồ chiếm trước cột đá vị trí yêu tộc liền giải tán lập tức. Bên trên, Lâm Dịch Lâu hơi nhíu mày, phi thân mà xuống, trực tiếp rơi xuống trống không tên sau lưng trên trụ đá. Nhạc Thanh Linh cùng Lăng Thần theo sát ở phía sau, điểm rơi tả hữu. Sau một khắc, Lăng Thần, Đà Minh, Ngọc Trạch Lan, Thụy Diệp Du, Hàn Tô Hoa, Quỳnh Phương Dạ chờ Tuyết Vực yêu tộc cũng nhao nhao động tác, nhanh chóng chiếm trước trên bàn cờ cột đá vị trí. Trên bàn cờ, thế cục phát triển có thể nói là kinh vị rõ ràng, lấy Tam Đại Mạnh Bộ làm chủ thế lực, cấp tốc chiếm cứ băng điêu bên trên vị trí. Mà lấy Lâm Dịch Lâu một phương, thì giống nhau nhanh chóng cầm xuống một tòa lại một tòa cột đá, song phương đối chọi, thành phần đỉnh kháng lễ chi thế. Về phần cái khác yêu tộc, lát thân ảnh, tiện tay thả tiểu pháp thuật, gia tăng tham dự cảm giác, liền tự giác biết khó mà lui, vậy nước cảm giác mười phần. Lạnh xốp giòn bộ hai đại trưởng lão, Ngọc Sa bộ đệ nhất chiến tướng, Mê Độc bộ đại cung phụng, còn có rất nhiều tinh anh nhân tài kiệt xuất, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là Tuyết Vực nổi tiếng nhân vật, ngoại trừ số ít mới ra đời không sợ cọp lăng đầu thành, không có người chọn ở thời điểm này đầu sát. Nhưng Lâm Dịch Lâu bọn người hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, đối diện Tam Đại bộ các cường giả, cũng không như trong tưởng tượng hung hăng, tại chiếm cứ tất cả băng điều vị trí về sau, liền một vừa hai phải, dường như cũng không có muốn quét ngang toàn trường, đem tất cả bản cờ vị trí bỏ vào trong túi dự định. Xem ra, đủ ý nghĩ. Lâm Dịch Lâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức liền hiểu đối diện ý nghĩ. Quả thật, Tam Đại bộ cường giả sát thực sẽ để cho tuyệt đại đa số người nhìn mà phát khiếp, tiếp theo biết khó mà lui. Nhưng bọn hắn bên này đội hình, đồng dạng cũng là không thể coi thường tồn tại. Cát An thành một trận chiến mặc dù Tam Đại bộ cũng không có tham dự, nhưng giống Hàn Tô Hoa dạng này xuất thân Tam Đại bộ, vì cho chí thân hảo hữu giải độc, cầu tới Lâm Dịch Lâu trước mặt, ký khế ước hiệp trợ tác chiến yêu tộc, thật là có không ít. Cũng bởi vì này, Lâm Dịch Lâu tin tưởng, liên quan tới Cát An thành đại chiến chi tiết, Tam Đại bộ cao tầng cường giả, tất nhiên là đã sớm nhận qua tình hình chiến đấu hồi báo. Mê Độc Vương đỉnh lớn công thủ, mạnh nhất bán yêu, địa tiên kiếm khách, còn có tập hợp các bộ nhất lưu hảo thủ đều ở trong đó. Tam Đại bộ cho dù là cường ngạnh, cũng phải theo hiện thực góc độ xuất phát. Bọn hắn không muốn cùng Tam Đại bộ tại kỳ bản quan cứng đối cứng, giống nhau, Tam Đại bộ cũng ôm tâm tư giống nhau, không có tại thế cuộc vị trí tranh đoạt bên trong, cùng lấy Mê Độc bộ làm đại biểu trận doanh, đấu người chết ta sống dự định. Tổng hợp cân nhắc, coi như đánh cờ là bại, cần đối mặt 18 băng điêu huyền hóa yêu thú tập sát, nhưng so với tại tranh đoạt ghế bên trong liền bao đem hết toàn lực cùng Lâm Dịch Lâu bọn người đánh cho cá chết lưới rách, đối phó mười mấy đầu băng điêu yêu thú, rõ ràng dễ dàng nhiều. Dù sao, căn cứ đại cung phụng lời giải thích, những cái kia băng điêu hoặc cột đá huyền hóa yêu thú, thực lực nhiều nhất chỉ có yêu tôn thế thành trình độ chiến lực, mà nếu muốn cùng bọn hắn trực tiếp cứng rắn, lại là muốn trực tiếp đối mặt yêu vương địa tiên cấp bậc đối thủ. Ai cũng không phải người ngu, món nợ này, bọn hắn biết coi bói, người khác giống nhau biết coi bói. Rất nhanh, trên bàn cờ, 36 cái vị trí bị cấp tốc chiếm cứ, không có ngoài ý muốn, băng điêu vị trí bị Tam Đại bộ người toàn bộ cầm xuống, mà cột đá đầu này vị trí cũng tất cả đều là Lâm Dịch Lâu phe mình đồng bạn. Song phương trận doanh ánh mắt đối mặt ở giữa, rất có loại ngầm hiểu ý ăn ý đã tại vị đưa cấp đoạt bên trên, tất cả mọi người lựa chọn khắc chế. Vậy xem ra, ai có thể thông qua một vòng này kỳ bản quan, tiếp tục thâm nhập sâu di tích, cũng chỉ có thể tại thế cuộc phía trên phân cao thấp. Sương Ly U theo mắt thấy qua chiếm cứ cột đá vị trí đám người, thuận miệng hỏi, trong các người, nhưng có tài đánh cờ cao siêu người? Khoảnh khắc, lấy Nhạc Thanh Linh, Bánh Mật chờ Lâm phủ bên trong người làm chủ, không ít ánh mắt lập tức tập trung tới Lâm Dịch Lâu trên thân. Sương Ly U lông mày gảy nhẹ, ánh mắt bình tĩnh, "A, ngươi đi." Anh Lâm Dịch Lâu sờ lên cái mũi, trong lòng kỳ thật không chắc, đấu vương cờ, ta kỳ thật cũng liền ngẫu nhiên chơi đùa, không lắm tinh thông tới. "Không lắm tinh thông." Trống Không Tên ha ha nói, "Mặc kệ cùng ngươi hạ cái gì cờ, ngược lại lao tử chưa từng có thắng nổi, Lâm thiếu, ngươi có thể, lên đi." Mê Độc Thú cũng đi theo nhẹ gật đầu, "Bên cạnh ta những này tướng sĩ, ta coi như hiểu rõ, bao quát chính ta, ngày thường không thường tiếp xúc loại này, quy tắc đều không rõ ràng lắm, liền không làm loạn thêm." Đàm Minh đáp lời nói, "Đúng vậy a, Lâm Minh, ngươi tới đi." Cái này Lâm Dịch Lâu lòng có chần chờ, hắn đối với mình tài đánh cờ có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, đối phó kiếm tiên sư phụ loại kia cờ dở cái sọt dư xài, nhưng muốn gặp gỡ cao thủ chân chính, sợ là muốn cắm. Lại nói, đấu vương cờ có chút cùng loại cờ tướng, binh quân mã pháo quân cờ đều có, nhưng trên quy tắc không tính hoàn toàn giống nhau, ngay cả quân cờ số lượng cũng không giống nhau, hắn cũng thật không tính là quân thuộc. Cũng vào lúc này, đối diện Tam Đại bộ trận doanh đã chọn tốt chấp cờ người. Hàn Anh chắc diện mục không tính lạ lẫm, ngày đó mang theo Tam Đại bộ nhân mã, một bộ muốn đem Thụy Diệp bộ chiếm đoạt chia cắt dáng vẻ, tại Đàm Minh, Thụy Diệp dù Ngọc Trạch Lan trong trí nhớ còn giống như hôm qua, hai mắt nhìn nhau, không khỏi lạnh lẽo nghiêm nghị. Hàn Anh chắc khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ung dung nói, các ngươi chọn tốt người không có. Nếu là không dám, không bằng đầu hàng nhận thua mà thôi. Đừng xoắn xuýt, ngươi lên đi. Sương Ly U liếc qua Lâm Dịch Lâu, sắc mặt hơi đàng, không có người, Tân Vương nhân mã, sợ là đã sớm tại Cát An thành tan tác một đoạn. Về phần cái khác bộ mấy cái này tinh anh, sợ là còn đang vì chúng độc thân hữu đau đầu bôn ba. Những người khác tới làm cái này chấp cờ người, không khỏi bó tay bó chân, sợ không cẩn thận là bại, áp lực quá lớn. Chính là cho dù tốt tài đánh cờ cũng giảm bớt đi nhiều. Ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, cho dù bại cũng sẽ không có người xen vào cái gì, cứ việc lớn mật ra tay chính là. Được thôi, đã đại cung phụng đều nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Dịch Lâu ánh mắt hơi rét, ngựa khí ngưng túc, vậy thì do ta tới làm cái này chấp cờ người a. Sương Ly U tùy ý gật đầu, nhìn về phía đối diện nói, lúc trước là các ngươi trước chiếm lĩnh 18 tòa băng điều vị trí, theo quy củ từ các ngươi ra tiên cơ, mời đi. Hàn Anh chắc sắc mặt lạnh lùng, tiện tay rung động vùng qua, đại biểu xe quân cờ tiến quân thần tốc, thẳng bước trước trận. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp động, lên tay đứng núi, ra pháo đứng máy. Chương 675, dị hướng chương 675, dị hướng trong khoảnh khắc, thế cuộc tại hai người chỉ huy ở giữa cấp tốc triển khai. Trên bàn cờ, hàng ký lượn lờ, 18 tòa băng điêu cùng cột đá dường như được trao cho sinh mệnh, theo song phương chấp cờ người động tác mà có chút rung động. Hàn Anh chắc thế công sắc bén, kỳ lộ cấp tiến, mỗi một bước cờ dường như đều mang một cấu ngang đỉnh, dường như mong muốn trên khí thế hoàn toàn áp đảo đối thủ. Lâm Dịch Lâu tiến vào đánh cờ trạng thái, sắc mặt trầm ổn. Mặc dù kỳ phong cấp tiến, nhưng không cần hoài nghi, Hàn Anh chắc đúng là đấu vương cờ trong đó cao thủ, thế công tấn mãnh lại rất có chương pháp. Nhưng Lâm Dịch Lâu cũng là không tầm thường, thông dong ứng đối ở giữa, rất có loại hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đổi bình tĩnh. Hàn Anh chắc mấy chuyến cường công đều không thể chiếm được nhiều ít ưu thế, kìm lòng không được mày nhăn lại, ánh mắt nghiêm nghị hướng Lâm Dịch Lâu nhìn mấy lần, lập tức phóng nhãn thế cuộc, vẫn trầm tư. Mà đối với trận này chỉ có thể từ song phương chấp cờ người dùng tài đánh cờ phân ra cao thấp quyết đấu, không cách nào tham dự trong đó những người khác, ngồi băng điêu hoặc trên trụ đá, thời gian dần qua, nhịn không được có loại buồn bực ngán ngẩm cảm giác. Chống không tên lười biếng mở rộng hạ thân thể, lại ngáp một cái, mặt không biểu tình ngồi theo Lâm Dịch Lâu chỉ huy trên bàn cờ di động mấy thước trên trụ đá, ngón tay không có thử một cái đập cột đá mặt ngoài, hai người này, hạ đến cũng quá dày vò khốn khổ. Một nước cờ muốn cả buổi, cái này cần xuống đến lúc nào thời điểm? Thấy lao tử đều nhanh ngủ thiết đi. Không đại ca. Vừa vặn cách không xa Nhạc Thanh Linh có chút nghiêm túc nhìn qua một cái, nói khẽ, thỉnh an tĩnh một chút, đừng quấy rầy hắn suy nghĩ. Được thôi. Chống không tên núi bay, dứt khoát tại trên trụ đá nằm xuống, mắt nhắm lại, dường như chuẩn bị trực tiếp ngủ mở giấc. Chỉ là bỗng nhiên, vừa mới nhắm lại không bao lâu hai mắt bỗng nhiên vừa mở, vừa rồi nằm xuống chống không tên trực tiếp một cái lý ngư đã đỉnh, một lần nữa tại trên trụ đá đứng lên, sắc mặt hơi rét, ánh mắt chớp động nhìn dưới chân của đá. Nhạc Thanh Linh nhìn ở trong mắt không khỏi cảm thấy nghi hoặc, không đại ca, thế nào? Chống không tên trần chờ nói, cái này của đá, có vẻ như động. Động. Nhạc Thanh Linh nghe vậy liền giật mình, động không phải rất bình thường sao? Đừng quên, chúng ta bây giờ, thật là trên bàn cờ từng khỏa quân cờ a. Chống không tên lắc đầu nói, không phải ý tứ kia. Không cần chống không tên quá nhiều giải thích, Nhạc Thanh Linh đã hiểu đối phương là có ý gì, bởi vì vào thời khắc này, nàng cũng rõ ràng cảm thấy dưới chân cột đá chuyển đến không bình thường rung động. Cùng theo chấp cờ người chỉ huy tiến hành di động các biệt, giờ này phút này dưới chân cột đá rung động, nương theo lấy lực lượng vô hình tràn đầy mà ra. Cảm giác này càng giống là trước kia bọn hắn thấy qua, thế cuộc kết thúc về sau lạc bại phương băng điều chuẩn bị hóa thân yêu thú để báo. Thật là bây giờ rõ ràng mới cờ tới trung bàn đối diện, vừa mới chuẩn bị ứng đối Lâm Dịch Lâu mới nhất một nước cờ, Hàn Anh chắc lời nói chưa mở miệng cũng là sắc mặt biến hóa, thân thể khẽ động sau dưới chân băng điêu quen thuộc rung động cảm giác, nhường hắn chỉ một thoáng ánh mắt đột nhiên lẫm. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tới kỳ ban quan, càng là tự mình trải qua xem như thế cuộc lạc bại phương bị băng điêu yêu thú vây công quá trình. Hôm nay thế cuộc thắng bại chưa phân, vì sao băng điêu sẽ có gì động? Hắn kìm lòng không được hướng Dương Ly U nhìn lại, sắc mặt tâm trầm, hoài nghi đây là âm mưu của đối phương, ngươi làm cái quỷ gì? Có phải hay không là ngươi âm thầm động tay động chân? Tốt một cái ác nhân cáo trạng trước. Dương Ly U cười nạo một tiếng, lạnh lùng nói, bản tọa còn muốn hỏi, có phải hay không các ngươi đuổi địch thủ đoạn đâu? Trong lúc nhất thời, song phương trận doanh người đều khẩn trương trang nghiêm, vẻ mặt cảnh giác đem vũ khí pháp khí nắm tới trong tay. Từng cây của đá, từng tòa băng điêu, đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn vết rạn. Dương Ly U song mi khóa chặt, trong lòng kinh nghi. Trước kia chỉ có lạc bại trận doanh băng điêu hoặc cột đá quân cờ mới có thể xuất hiện dị động, hóa thân yêu thú đối thế cuộc người bị thua nhóm phát động công kích. Nhưng lần này băng điêu cùng cột đá đồng thời rung động, hiện hiện vết dạng như thế cảnh tượng, nàng tới qua kỳ bản quan mấy lần cũng là lần thứ nhất gặp phải, cảm thấy lập tức có chút mờ mịt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đừng quản nhiều như vậy, cái đồ chơi này không thích hợp, rút lui. Chống không tên quyết định thật nhanh, thả người nhảy lên, theo trên trụ đá cao cao nhảy lên. Lâm Dịch Lâu không nghi ngờ gì, theo sát lấy thả người nhảy lên. Thoáng chốc, 18 cây trên trụ đá thân ảnh đều nhịp tung người cắt trụ. Cùng lúc đó, đối diện tam đại bộ trong trận doanh, Hàn Anh chắc sắc mặt xoắn xuýt, nhất thời do dự. Nhưng mà lạnh xốp giòn bộ hai vị trưởng lão lại là gọn gàng mà linh hoạt, cơ hồ trăm miệng một lời mở miệng rút lui. Lời còn chưa dứt, lạnh xốp giòn bộ yêu tộc nghe tiếng mà động, không dám khác thường. Ngọc Sa bộ Tê Giác siêu ánh mắt lấp lóe, tốt nhất là ngoan ngoãn lựa chọn nghe xong lão nhân nói. Hai vị trưởng lão tu vi lịch duyệt so với hắn phong phú được nhiều, dùng không được hắn cậy mạnh. Thời gian nháy mắt, trong bàn cờ băng điêu cùng cột đá hợp lực 36 cái vị trí bên trên, thân ảnh đều là không còn. Sau một khắc, ầm vang một tiếng bạo hưởng, đá vụn tung bay, vụ băng vẩy ra bên trong, ngừng chân vây xem thế cuộc tuyết vực yêu tộc nhóm, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút đã là ngây ra như phông hình dạng, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Cái này, này sao lại thế này a, đây là? Không có người trả lời mọi người tại đây nghi vấn, chỉ có 18 tòa băng điêu cùng cột đá gần như đồng thời nổ tung, từng đầu tảng đá tạo thành, băng tuyết huyền hoa yêu thú phá trụ nước băng mà ra, như lang như hổ, giống chim ưng, như cự xà, đủ loại tiểu dáng, dường như bỗng nhiên thức tỉnh, phát ra trận trận sắc bén gào thét. Trận 36 con hoặc băng hoặc thạch, hình thái khác nhau yêu thú dương nhanh múa vuốt đánh giết mà ra, kỳ thế rào rạt, một bộ muốn đem tất cả mọi người sẽ thành mảnh nhỏ bộ dáng. Chống không tên hét lớn một tiếng, một quyền đánh nát đánh tới thạch lang, liếc qua Dương Ly U một cái, trầm giọng hỏi, mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Dương Ly U sắc mặt nghiêm trọng, đặt chân ở băng lân thú trên lưng, hai tay quỷ trảo tế xuất, đem một đầu không sợ chết băng tuyết mãnh cầm nắm nơi tay, cổ tay mấy lần bặm mẹo, yêu lực bắn ra ở giữa, trực tiếp đem nó bẻ gãy thành một khối lại một khối băng, đồng thời nhàn nhạt đáp, không biết rõ, bản tọa chưa bao giờ tại kỳ bản quan nhìn thấy qua tình huống như vậy. Cùng lúc đó, đông có kiếm khí lăng tiêu trùng thiên, đem tầng mây vào nát, như muốn phá vỡ di tích bên trong, không biết thực hư thiên cung. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh đứng song vai, kiếm quang vòng quanh người lơ lửng, đối mặt yêu thú vây giết mà đến, hai người không chút do dự, trực tiếp khai triển lực sát thương mạnh nhất hai người kiếm trận. Trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm ảnh giăng khắp nơi, kiếm khí cô đọng, thế không thể đỡ, như là từng đạo lưỡi dao, hướng phía vây giết mà đến yêu thú quét sạch mà đi. Xông vào đằng trước tiên đến gần mấy cái yêu thú trong nháy mắt bị kiếm khí cắt ngang mà qua, gọt lên băng đá bể mảnh, phát ra thống khổ gào thét. Cũng tại kiếm quang tung hoành lúc, dị biến tái sinh. Những cái kia bị kiếm khí chém vỡ băng đá bể mảnh cũng không rơi xuống, ngược lại lơ lửng giữa không trung, phát ra quỷ dị bù bù, trong chốc lát, bộc phát ra chói mắt hàn quang, mỗi một hạt mảnh vụn đều hóa thành sắc bén băng châm, tứ tán kích xả ra. Cẩn thận. Mê độc thú một tiếng quát chói tai, song đao của ngũ, bảo vệ quanh thân. Lăng Thần Kim kiếm lắc một cái, đứng ra, thân ảnh chớp động, lưỡi kiếm ma sát bên trong, hỏa hoa lũ bắn ra ở giữa, trực tiếp ngăn lại không ít băng đá bể mảnh. Chương 676, ngay tại lúc này chương 676, ngay tại lúc này chỉ một thoáng, kỳ bản quan bên trong, băng đá bể mảnh bay tán loạn, giống như ám khí, tập sát toàn trường. Không có Lăng Thần kiếm thế tương hộ, thực lực bản thân lại không đủ quan chiến yêu tộc nhóm lập tức tao ngộ một trận thai bay vạ gió, không may đến cực điểm một đầu hiệu yêu né tránh không kịp, bị ba cái băng châm xuyên qua lồng ngực, trong nháy mắt đông thành tượng băng, mất mạng tại chỗ. Doa đến còn lại yêu tộc lập tức tan tác như chim mông, kêu cha gọi mẹ chạy từ phía. Mũ nội nó, những xuất sinh này sẽ còn dở trò. Chống không tên giận mắng một tiếng, bắp thịt cả người tăng bọn, song quyền nổi lên kim loại sáng bóng, đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất, song chấn động đem đánh tới vài đầu băng thạch yêu thú trực tiếp nổ làm một mịn. Đám người còn lại giống nhau cùng thi triển thủ đoạn, cản mạnh bụng, chống đỡ yêu thú, chiến cuộc nhất thời phân loạn, nhưng bằng mượn chống không tên, Sương Liêu, Lăng Thần ba vị yêu vương điệu tiên cường giả trấn trận, lại có Lâm Dịch Lâu liên thủ Nhạc Thanh Linh kiếm trận cuộn lên, toàn trường khí thế mở rộng, theo băng điêu trong trụ đá phá xuất đàn yêu thú tử vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp hiện ra bị đè lên đánh cục diện, không thể chiếm cứ bất kỳ thượng phong. Một bên khác, vẻ mặt trang nghiêm, phất tay áo ngăn băng đá bể mảnh Hàn Anh chắc ánh mắt nghiêm nghị, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, chỉ là đứng im một lát, sắc mặt lại là không khỏi khẽ giật mình. Không chỉ là hắn, tam đại bộ trong trận doanh yêu tộc hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trần trờ ở giữa, đều phát hiện, trừ ra lúc trước phạm vi lớn tập sát mảnh bụng ám khí như mưa, theo băng điêu cùng trong trụ đá phá xuất đàn yêu thú, đối bọn hắn dường như cũng không có công kích hứng thú. Tất cả thế công, tất cả đều tập trung vào đối diện lấy Mê Độc Vương đỉnh làm chủ trận doanh bên trong. Lạnh Sốp Giòn cùng Lạnh Sốp Giòn cạnh hai vị tư lịch sâu nhất trưởng lão liếc nhau, đều kìm lòng không được mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù tình huống như vậy đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì không tốt, nhưng trong đó nguyên do vẫn là để bọn hắn nhịn không được mê hoặc. Dù sao di tích thăm dò, chú trọng chi tiết phát hiện, cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Thường thường chính là một chút không trọng yếu chi tiết, cực kỳ dễ dàng liên lụy ra to lớn cơ duyên. Hẳn là bại ngoại. Lạnh Sốp Giòn cùng suy đoán nói, nếu nói đối diện cùng chúng ta có cái gì khác biệt, trong bọn họ xen lẫn mấy cái nhân tộc người tu hành, thật là chúng ta bên này không có. Lạnh Sốp Giòn cạnh khẽ nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Trưởng lão anh minh, Ngọc Sa bộ Tê Giác Siêu đã định nọ tiến lên, mỉm cười nói, không bằng chúng ta liền nhận cơ hội này, đem Mê Độc bộ trọng thương. Ở trong đó còn có Thụy Diệp bộ rất nhiều cao thủ, một trận xuống tới, không chừng có thể trực tiếp đem Mê Độc bộ cùng Thụy Diệp bộ đều cho. Hắn có thâm ý khác cười một tiếng, ánh mắt hiểu ý, không cần ngôn chuyện, ý tứ tất cả mọi người hiểu. Tê Giác tướng quân, cũng chớ xem thường đối diện. Bỏ đá xuống giếng, cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Hàn Anh chắc thản nhiên nói, chúng ta bây giờ cần là thông qua kỳ bản quan, xâm nhập di tích, tìm kiếm hoạch tâm nội địa cơ duyên. Cái này dưới mắt kỳ bản quan hỗn loạn lung tung, trước kia thông hướng cái khác di tích chi cảnh cánh cửa kia, lại là chưa từng xuất hiện. Chúng ta đến cùng là nên trợ giúp những cái kia yêu thú giải quyết hết đám kia trướng mắt ra hỏa, vẫn là còn phương pháp trái ngược, đem yêu thú xử lý, đó là cái vấn đề à? Tê Giác Siêu hứ cười một tiếng, lạnh lùng nói, coi như cần xử lý những cái kia yêu thú khả năng thông qua kỳ bản quan, trước thừa dịp đối diện khổ vì đối phó đàn yêu thú thời điểm, thừa cơ trừ chi. Cuối cùng lại thu thập hết những cái kia yêu thú, cũng là có thể a. Chư chi, Tê Giác tướng quân có bao nhiêu năm chắc? Hàn Anh chắc lạnh nhạt cười nói, Sương Liêu, chống không tên, còn có cái kia cầm kim kiếm ra hỏa, thậm chí là kia đối nam nữ hợp lực xây lên kiếm trận, đều không phải dễ đối phó chủ. Chỉ là đám kia khối băng tảng đá huyền hóa yêu thú, có thể tính không lên bao lớn trợ lực. Sơ ý một chút, nói không chính xác muốn lật thuyền trong mương. Tê Giác tướng quân nhất định phải đánh cược một phen, ta cũng không ngăn, nhưng ta lệnh anh bộ, không phải bồi ngài liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tê Giác siêu sủi giọng nói, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, ngươi chính là sợ trứng. Hàn Anh chắc chế giễu lại, ngươi chỉ biết là vớt mông ngựa ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Ngươi có ý tứ gì? Tê Giác siêu lông mày dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Anh chắc, ngươi chớ cho rằng đại gia hỏa tôn ngươi là quân sư, ngươi vẫn thật là hơn người một bậc. Ta nhổ vào. Tốt. Lạnh Sốp Giòn cùng nhíu mày đưa tay, ánh mắt sắc bén đảo qua, ý mắng ngăn lại hai người mang chiến, thản nhiên nói, hành sự lỗ mãng, sát thực không ổn. Chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Tê Giác siêu nghe vậy một nghẹn, nhưng mà Lạnh Sốp Giòn bộ trưởng lão lên tiếng, lại là không tốt phản bác, cương nghiêm mặt sắc đáp, đi, nghe trưởng lão ngài. Hàn Anh chắc hừ nhẹ một tiếng, lười nhắc nói nhiều. So với cái này một đầu tranh chấp cân nhắc, Lâm Dịch Lâu bên này lại là không có dư thừa tinh lực suy nghĩ cái khác. Băng thạch yêu thú xen vào thế thành trung cảnh sức chiến đấu, tại chống không tên, Sương Liêu, Lăng Thần tam đại cường giả áp trận phía dưới, lại thêm tiến vào di tích Lâm Dịch Lâu bọn người thực lực cũng không tính yếu, đàn yêu thú tại công kích bên trong, lần lượt bị đánh thành từng đoàn băng đá bể phiến. Nhưng mà, vỡ vụn vụn băng cùng đá vụn tại một lần nữa hội tụ sau, lại lần nữa gây dựng lại, hóa thành mới yêu thú gào thét lao nhanh mà ra, giết chi không dứt, dường như vô cùng vô tận. Lâm Dịch Lâu một bên điều khiển kiếm trận, giết hết lấy một đợt lại một đợt xông lên yêu thú, một bên nhanh chóng suy tư cách đối phó. Bất tử bất diệt thân thể đặt ở trên người mình, là mở lớn treo. Làm dạng này thuộc tính trở thành địch quân đặc tính, cũng là thực để cho người ta nhức đầu. Ngọc Trạch Lan một tiễn bắn thủng đánh tới băng điêu ngừng, lại trơ mắt nhìn xem theo giữa không trung rơi xuống, vỡ thành một chỗ sau, hòa tan gây dựng lại, hóa thành một đầu băng lang một lần nữa chém giết tới, lông mày cao chặt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Người nào không biết đâu. Mê độc thú cũng là sắc mặt thâm trầm, ngưng giọng nói, chưa từng có bối một quyền đem vài đầu yêu thú trực tiếp đánh thành một miệng, bọn chúng đều có thể gây dựng lại tái sinh. Toàn thân trên dưới, dường như không có bất kỳ cái gì cháo môn, cái này muốn làm sao đánh? Lâm Dịch Lâu nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng trọng tổ yêu thú, đại não cấp tốc vận chuyển, ánh mắt nhắm lại. Kỳ bàn quan bên trong, dãy núi núi non trùng điệp, băng tuyết tầm tầm, kỳ bàn quan bàn cờ, vừa vặn ở vào cùng loại bồn địa trung tâm. Nhưng mà chung quanh nơi này núi đá cùng băng tuyết cũng không có hóa thành yêu thú. Dường như duy chỉ có những cái kia băng điêu cùng cục đá mới có hóa thành yêu thú lực lượng. Nếu là như vậy, Lâm Dịch Lâu suy nghĩ khẽ động, cất cao giọng nói, phân tán, đem bầy yêu thú này vây đến ở giữa, đánh nát bọn hắn. Dứt lời, hắn dẫn đầu rút lui kiếm trận, hướng bàn cờ biên giới chỗ lao đi. Nhạc Thanh Linh ánh mắt chớp động, đi theo khởi hành, ào ào bước lên, theo sát phía sau. Những người khác cũng là ứng thanh mà động, nguyên một đám thân hình nhanh nhẹn, giống như hóa thành người chăn cừu đồng dạng, công thủ ở giữa, đem 36 con băng thạch yêu thú thân thể trí nhân quần trung ương. Ngay tại lúc này, Lâm Dịch Lâu ngưng âm thanh vừa quát, cùng Nhạc Thanh Linh hai mắt nhìn nhau, an ý khởi trận, kiếm quang vỡ bờ mà ra. Một bước thần quyền, phá thương cung. Chống không tên tụ lên khổng lồ vượn trắng phát tướng, một cái thiết quyền, như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống. Quỷ trảo âm phong lên, kim sắc kiếm quang cắt ngang, lạnh cá băng nhạn song đao nổi lên gió tuyết long quyển, mũi tên lôi cuốn bảnh trướng yêu lực rời dây cung mà ra. Vô số thế công tập trung một chút, như mưa to hướng đàn yêu thú chút xuống mà đi, trong chốc lát, kỳ bản quan bên trong phong vân quấy động, quyển bụi như sóng. Chương 677, tự nhiên đâm ngang chương 677, tự nhiên đâm ngang ầm ầm như mưa rông gió bão công kích đến, đàn yêu thú bị lực lượng cường đại bao phủ, đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong, liên tục không ngừng trận thống khổ tê minh thanh bên trong, 36 con băng thạch yêu thú thân thể lần lượt bị tạc đến chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, băng thạch bay tán loạn. Tại vô số băng đá bể mảnh còn tại yêu lực cùng chân khí vỡ bờ lên kịch liệt năng lượng khí lãng sóng trung động chấn động thời điểm, Lâm Dịch Lâu thu kiếm mà đứng, tiện tay ném đi, chỉ quyết liên động, thuật pháp dây lát thành. Khoảnh khắc, Huyền Vũ ấn lăng không mà lên, hóa thành to lớn quy xà thần thú, uy thế hiện hách tiếng gầm gừ bên trong, miệng lớn đại trường, đem vô số băng đá bể mảnh nuốt hết vào bụng. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, tuyệt đại đa số băng đá bể mảnh đã bị nó toàn bộ nuốt vào. Phong. Lâm Dịch Lâu cũng chỉ ngưng âm thanh. Huyền Vũ thần thú ứng thanh ngậm miệng, liền đem kia vô số vụn băng đá vụn khóa tại thể nội. Lập tức, huyền áo kỳ bản quan đống nhiên yên tĩnh, đột ngột tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mê độc thú cảnh giác nắm chặt song đao, không dám tùy tiện thư giãn, thử thăm dò, như vậy liền thành. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt trang nghiêm, lắc đầu, đem trong tay không đuổi kiếm hướng trên mặt đất một đâm, lại lần nữa xách nguyên vật khí, đổi hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, cắn răng nói, chỉ là tạm thời phong ấn chấn áp, những cái kia băng thạch vẫn tại Huyền Vũ ấn bên trong không yên tĩnh, ta chỉ có thể thử một chút, nhìn có thể hay không đem luyện hóa. Lúc nói chuyện, nguyên bản rơi xuống đất an tĩnh Huyền Vũ ấn đột nhiên kịch liệt rung động, nhìn ra được là bị khóa ở bên trong vụn băng đá vụn sao động mong muốn phá phong mà ra. Ta đến giúp ngươi. Nhạc Thanh Linh quyết định thật nhanh, chợt đẩy trưởng mà ra, đem chân khí hướng Huyền Vũ ấn tuôn ra lay động qua đi. Cùng đi. Lăng Thần cao giọng vừa quát, cũng là trưởng chấn chân khí mà ra. Bánh Mật cùng đồng hồ học theo, cũng là khoảnh khắc đem chân khí hướng Huyền Vũ ấn vượt qua. Mê Độc Thú, Đà Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan, Quỳnh Phương Dạng, Hàn Tô Hoa, hộ tống một đạo đến đây di tích thăm dò, cũng là thực hiện khế ước, tương trợ Lâm Dịch Lâu một đoàn người tuyết vực các bộ tuấn ngạn, giống nhau để chấn yêu lực, hướng Huyền Vũ ấn hội tụ mà đi. Mong muốn phá phòng cùng chấn thủ phong ấn lực lượng lẫn nhau phân cao thấp, Huyền Vũ ấn run rẩy không ngừng, phát ra phá lệ chói hai bén nhọn bù bù, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Ân. Lâm Dịch Lâu lông mày cao chặt ở giữa, phúc chốc khỏe mắt trao lên, lập tức hai tay kết ấn, phù ý ngưng tụ, kích phát mà ra. Phù văn lộ ra giống. Một tiếng ngâm khẽ, khoảnh khắc, một mặt to lớn băng kính trên không trung ngưng tụ, đem toàn bộ kỳ bản quan cảnh tượng phản chiếu trong đó. Mà mặt kính bên trong, cả tòa bàn cờ dường như biến trong suốt lên. Cũng bởi vì này, đám người tinh tường xem tới, bàn cờ chính giữa dưới mặt đất mơ hồ hiện lên một cái đường vân phức tạp xanh thẳm phù văn, từng đạo sóng năng lượng văn truyền ra ngoài, liên tục không ngừng theo Huyền Vũ ấn dưới đáy chui vào trong đó. Phù trận động tĩnh mịt mờ đến cực điểm, chính là liền tinh thông phù đạo Lâm Dịch Lâu đều không có trước tiên phát giác, thẳng đến băng thạch yêu đàn thú bị phong tại Huyền Vũ ấn bên trong không cách nào phá phòng, phù trận bắt đầu gia tăng năng lượng chuyển vận, mới khiến cho Lâm Dịch Lâu bắt được một chút vết tích. Không hề nghi ngờ, xanh thẳm phù trận chuyển vận màu lam lượng sóng, chính là những cái kia băng thạch yêu thú bất tử bất diệt lực lượng nơi phát ra. Thì ra là thế. Nhìn lao tử đập thứ quỷ này, chống không tên miết miệng cười một tiếng, bắp thịt cả người tiếp tục bành trướng thêm, lập tức tung người mà ra, dây lắt đến trong bàn cờ giữa không trùng phía trên, quyền thế ngưng tụ, ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Toàn bộ kỳ bản quan dường như đều bị một quyền này chi uy lệnh đến run lên ba run. Nhưng mà, cứ việc quyền uy thanh thế to lớn, một đạo màu xanh thẳm màn sáng lại bỗng nhiên ngưng tụ, tại kịch liệt quyền kình bên trong, mạnh mẽ đem cỗ này đủ để khai sơn phá thạch cự lực hóa giải thành vô hình. Cái gì? Chống không tên trừng to mắt, khó có thể tin ngẩng lên đầu. So với một quyền chi lực trở thành nguồn công, càng làm cho trong lòng hắn đập mạnh, là một cỗ cường đại uy áp đống nhiên giáng lâm kỳ bản quan. Chỉ thấy thiên khung phía trên, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh đứng lơ lửng trên không, tóc trắng bay múa, sắc mặt lạnh lùng. Cỗ khí thế này, nhường chống không tên kinh hãi, càng làm cho Tuyết vực yêu tộc sợ hãi, cơ hồ trong nháy mắt, mặc kệ là tam đại bộ cường giả, vẫn là lẫn mất xa xa vây xem chiến cuộc Tuyết vực yêu tộc của chúng, hoặc là ngay tại cho Huyền Vũ ỉn cả nắm lực lượng đàm mình, Hàn Tô Hoa chờ trợ lực Lâm Dịch lâu một phương Tuyết vực yêu tộc, đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ, cùng kêu lên thăm viếng. Bái kiến yêu hoàng. Lâm Dịch lâu lập tức lông mày mánh nhăn, xét thấy mới vào Đại Tuyết Sơn yêu vực lúc tao ngộ, nhìn thấy vị này Tuyết vực yêu hoàng hiện thân kỳ bản quan, trực giác đến không giống như là chuyện gì tốt. Tuyết vực sở thuộc, ở đâu? Trên trời cao, Tuyết vực yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch thanh âm lan truyền mà xuống. Trong ngay mắt, vang lên nếu như hồng trung hưởng ứng âm thanh, tại cho bản hoàng cầm xuống người này. Trên trời yêu hoàng khoát tay một chỉ, trên đất phong tuyết tại Lâm Dịch lâu bên người quyển đã mà lên. Cam, một đống có thể luyện hóa yêu thú băng thạch tại Huyền Vũ ấn bên trong chưa hoàn toàn luyện hóa chân áp, lại chạy đến một cái Tuyết vực yêu hoàng tự nhiên đâm ngang. Thật mẹ nó một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lâm Dịch lâu ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với mình thần chuẩn trực giác thật sự là vừa yêu vừa hận. Nội tâm thầm mắng đồng thời, động tác trên tay cũng là nhanh chóng, tại yêu hoàng hạ lệnh trong nháy mắt, hắn đột nhiên rút ra cắm vào mặt đất không bụi kiếm, quanh thân kiếm khí bốn phía, trực tiếp chặt đứt phong tuyết trói buộc, ánh mắt chớp lên. Nhạc Thanh Linh cũng là trong nháy mắt xích lại gần, hai vợ chồng đứng song vai, đại hạ long tức kiếm hoa nhẹ sắn, tùy thời chuẩn bị tại đại địch đánh tới lúc, tái khởi kiếm trận. Đã là yêu hoàng có lệnh, tự nhiên không có không theo. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn tam đại bộ cường giả bên trong, lạnh xốp giòn cùng trong nháy mắt biến sắc, phất tay khiến, đều lên cho ta. Lời còn chưa dứt, lạnh xốp giòn cùng thân ảnh lóe lên, đi đầu mà ra. Phía sau một đám yêu tộc cao giọng cùng hét, sùng. Sau một khắc, khí bạo nổ bang, đất rung núi chuyển. Chống không tên ngửa mặt lên trời thét dài, yêu lực chân khí cô đọng một thể, quyền cương ngang nhiên hung mãnh, sẽ tại yêu hoàng mệnh lệnh phía dưới, xung phong đi đầu, trong nháy mắt trùng sắt mà đến hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng lao cường ngạnh bước lui trở về, song quyền khẽ run, khóe miệng cong lên, nôn một ngụm máu đạm, ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu lạnh giọng nói, muốn gây sự tình, trước qua lão tử cái này liên quan. Lăng Thần cũng là một kiếm tập ra, kiếm khí nghiêm nghị, trước cản tê rất siêu, lại đối Hàn Anh Trác, lấy một địch hai, bước lui địch thủ, khí thế bá đạo. Bánh mật ánh mắt băng lãnh, Phong Thần một kiếm trong nháy mắt xuất liên tục, đem nguyên bản mới xem, giờ phút này tuân theo yêu hoàng chi lệnh chém giết tới Tuyết vực yêu tộc chém xuống dưới kiếm, Vạn Thủy kiếm minh sáng lưỡi kiếm, tại qua trong dây lát nhiễm lên tầng tầng vết máu, chỉ một thoáng chấn nhiếp không ít ngao ngoe muốn động yêu tộc. Đồng hồ hai tay cơ bắp kéo căng, theo bên cạnh phụ trợ, cơ cự phong đao, cũng tại ứng đối lấy tấn công mà đến Tuyết vực yêu tộc. Lâm Dịch lâu song mi khóa chặt, đống cảm giác áp lực tăng gấp bội. Yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch, Đại Tuyết Sơn yêu vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tại Tuyết vực bên trong, hắn chính là chí tôn, hắn chính là tín ngưỡng. Mệnh lệnh của hắn chính là Tuyết vực yêu tộc phụng như thần dụ chỉ thị. Một lệnh đã ra, không dám không theo. Người khác còn dễ nói, mấu chốt là bọn hắn giờ phút này trận doanh bên trong, thật là có số lượng không ít Tuyết vực yêu tộc đồng bạn. Ánh mắt đảo qua, Đà Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan, Quỳnh Phương Dạ chờ Tuyết vực xuất thân yêu tộc, ánh mắt đối mặt phía dưới, cũng không khỏi tự chủ có chút né tránh. Mặc dù mọi người băng còn không có trực tiếp động thủ phản bội, nhưng nhìn ra được, yêu hoàng mệnh lệnh đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, không ít người sắc mặt do dự, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Chương 679, kỳ quặc 1, chương 679, kỳ quặc 1, Hàn Tô Hoa. Ngươi thất thần làm cái gì? Cùng chống không tên giao đấu lạnh xốp giòn cùng trưởng lao ánh mắt nhìn ra xa một cái, tinh chuẩn bắt được đối diện trong trận doanh lạnh xốp giòn bộ tinh anh tiểu tướng, vì cho thân chúng di tích kỳ độc tướng sĩ tìm kiếm giải dược, Hàn Tô Hoa cầu tới đi vào Tuyết vực nhân tộc người tu hành trước mặt, việc này lạnh xốp giòn đồng chí nói. Nhưng giờ phút này yêu hoàng tự mình hạ lệnh, tự nhiên lấy hoàng lệnh làm chuẩn. Nhìn kia đang do dự chậm chạp không động thủ trong tộc hậu sinh, lạnh xốp giòn cùng nhịn không được quát lạnh mở miệng. Hàn Tô Hoa nghe được thanh âm, vốn là thâm trầm sắc mặt không khỏi càng thêm nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe, ngưng trọng đến cực điểm. Các vị cũng không nên quên. Lâm Dịch lâu sắc mặt bình tĩnh, cảm thấy biết rõ vô cùng, nếu không thể mau chóng ổn định lại phe mình Tuyết vực yêu tộc đồng bạn tâm tư, thế cục sẽ biến càng thêm khó giải quyết. Đại gia hỏa nói cho cùng bất quá là lợi ích liên hợp, còn lâu mới được xưng là cái gì sinh tử chi giao, hoạn nạn huynh đệ, cho dù là mê thú, giao tình không thể nói không có, nhưng càng nhiều cũng chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Đàm luận tình cảm thái hư, Lâm Dịch lâu trực tiếp nói chúng tim đen, theo mắt đảo qua bên người Tuyết vực các bộ nhân tài kiệt xuất tinh anh, thanh âm ngưng lại, giữa chúng ta, thật là ký kết qua khế sách. Các ngươi nếu là hiện tại phản chiến tương hướng, không cần ta ra tay, khế ước phản vệ chi lực cũng đủ để cho các ngươi chịu không nổi. Đà Minh, Hàn Tô Hoa, Quỳnh Phương Dạ chờ Tuyết vực các bộ yêu vực không tự chủ được ánh mắt trao đổi hạ, kỳ thật không cần đến Lâm Dịch lâu nhắc nhở, yêu hoàng có lệnh, kỳ thật có không ít người vô ý thức liền phải tòng mệnh phản bội, chỉ là bị quản chế khế sách vô hình quy tắc chi lực trói buộc, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không dám vọng động. Lâm Dịch lâu cũng không cách nào cưỡng cầu, giờ này phút này, đám gia hỏa này có thể làm được bản quan, đã là chuyện may mắn. Quả nhiên, ký hợp đồng chuyện này thực sự phi thường trọng yếu. Nếu không có khế sách chế ước, có yêu hoàng bỗng nhiên hiện thân, này sẽ mấy người bọn hắn không phải Tuyết vực xuất thân ngoại lai nhân sĩ, sợ là đã sớm bị hợp nhau tấn công. Nhưng cho dù Hàn Tô Hoa, Quỳnh Phương Dạ bọn người chịu khế sách chế ước, có mà vào lúc này quay giáo một kích, nhưng mà chỉ riêng tam đại bộ cùng kỳ bản quan bên trong nguyên bản vây xem Tuyết vực yêu tộc tề triển khai thế công đánh tới, cũng là áp lực to lớn cục diện. Mà bởi vì cái gọi là hoa vô đơn chí, hoa đến dồn dập, đột nhiên đông đảo tuyết vực yêu tộc tuân theo lệnh xốp giòn bạch yêu hoàng chi lệnh chém giết tới. Hàn Tô Hoa, Quỳnh Phương Dạ chờ những này tuyết vực xuất thân người đều đang chần chờ vô phương ứng đối, không còn động tác. Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh bọn người thì cần muốn ưu tiên ứng đối bốn phương tám hướng vây giết tới tuyết vực yêu tộc. Lập tức, mất đi lực lượng gia trì Huyền Vũ ấn quang hoa nhanh chóng tiêu tán, Huyền Vũ thần thú thân ảnh to lớn biến lúc sáng lúc tối, run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Không tốt. Đàm Minh thấy nhướng mày, vô ý thức nói, cái kia phong ấn, lập tức liền không chịu nổi. Thụy Diệp Du bất đắc dĩ nói, vậy cũng không có cách nào, yêu hoàng đích thân đến, hạ lệnh đuổi bắt Lâm công tử, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, đã rất là không ổn, như lại tiếp tục tương trợ, sau đó như yêu hoàng truy trách, chúng ta Thụy Diệp bộ, đảm đường không nổi. Đàm Minh nghe vậy, ánh mắt phức tạp thở dài, nói đến, hắn cùng Lâm Dịch Lâu gặp lại hữu duyên, đoạn này thời gian, chung đụng được cũng coi như hữu hảo. Càng quan trọng hơn là, hắn không có chúng độc, cùng Lâm công tử ký khế sách, là vương thượng, Du công chúa, cùng Ngọc tướng quân mấy vị kia, hắn lại là không có hạn chế trong người. Chỉ là, Thụy Diệp Du công chúa lời nói, nhường hắn đem trong lòng điểm này mong muốn xuất thủ tương trợ bạn bè xúc động ép xuống. Công chúa điện hạ nói không sai. Yêu hoàng lửa giận, Thụy Diệp bộ thế tiểu lực yếu, xác thực không chịu nổi. Không phải là không muốn, thật sự là có lòng không đủ lực. Cũng tại Đàm Minh thở dài thời điểm, một tiếng chấn thiên động địa gào thét đột nhiên theo Huyền Vũ ấn bên trong truyền ra. Sóng âm quấy động, Huyền Vũ thân ảnh trong nháy mắt băng tán. Những cái kia bị phong tỏa ở bên trong băng đá bể mảnh tại xanh thảm quang hoa lấp lóe bên trong, dung hợp thành một đầu hình thể khổng lồ song đầu mãnh hổ, nửa người băng tuyết, nửa người đá xanh, thẳng tắp phá phong mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Bị Dương Ly Ú coi như tọa kỵ đưa vào kỳ bản quan băng lân thú đột nhiên ngay cả đánh dùng mình mới phát, nghẹn ngào một tiếng, lẫn mất muốn bao nhiêu xà có bao xa. Dương Ly Ú ánh mắt lạnh nhạt liếc qua, bỏ mặc tự nhiên, băng lân thú chiến lực không thể nói thấp xuống, nhưng muốn tham dự vào dưới mắt trong cuộc chiến, là thật có chút khó khăn đầu kia đáng thương tiểu gia hỏa. Mắt thấy song đầu băng hổ phá phong mà ra, Lâm Dịch Lâu đám người nhất thời trong lòng siết chặt, cảm thấy không ổn. Đầu này dung hợp băng thạch chi lực yêu thú, khí thế so lúc trước hơn 30 đầu băng thạch yêu thú cộng lại, cũng còn muốn cường hành mấy lần không ngừng. Kiếm Đãng Thiên Sơn. Nhạc Thanh Linh lập tức quát chói hai một tiếng, Lâm Dịch Lâu cũng là nghe tiếng mà động, hai người kiếm quang tề xuất, kiếm trận gào thét, ngàn vạn kiếm ảnh thẳng hướng kia băng thạch mãnh hổ phách chạm đánh tới. Nhưng mà đạo đạo kiếm khí chạm đến hổ khu, lại bị kia nửa băng nửa thạch thân thể trực tiếp bắn ra, chỉ để lại nhàn nhạt vết kiếm. Dường như bị chọc giận băng thạch mãnh hổ bên trái băng tinh đầu lâu phun ra lạnh hơi thở, bên phải bằng đá đầu lâu thì phát ra đình thai nhức óc gào thét. Sóng âm những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, băng tinh bể ra. Nhìn như bị kiếm trận vô số kiếm ảnh bao phủ trong đó, kỳ thực giằng co với nhau, giằng co không xong. Gia hỏa này thật là cường ngạnh phòng ngự. Nhạc Thanh Linh nhịn không được kinh hãi nói. Lạnh xốp giòn cùng ánh mắt mánh tránh, băng thạch mánh hổ đống nhiên xuất hiện, nhiều ít hấp dẫn chống không tên chú ý, khiến cho có chỗ phân tâm. Lạnh xốp giòn cùng nhanh nhẹn bắt lấy cái này trống rỗng, thân ảnh như điện, lắc thân mà qua, thoát khỏi mạnh nhất bán yêu ngăn cản. Nguyên mông yêu lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo băng tinh trường mâu, mũi thương hàn quang lấp lóe, nhân tộc tiểu nhi còn không cho lão phu thúc thủ chịu chói. Khoảnh khắc, hàn quang lóe lên, không khí đột nhiên chấn động, băng mâu phá phong mà ra, đâm thẳng trong kiếm trận tâm mà đi. Thiếu gia, cẩn thận! Bị rất nhiều tuyết vực yêu tộc ngăn chặn niên kỷ bánh ngọt không kịp cứu viện, chỉ có thể cao giọng hô. Lâm Dịch Lâu nhìn thẳng cùng kiếm trận cường ngạnh rằng có băng thạch mãnh hổ, cũng không quay đầu lại, tay trái nhanh chóng chấn động rất xuống một tờ hắc phù, chân nguyên cùng lên, trong nháy mắt đem lá bùa hóa thành cho tàn, kích phát phù ý, dẫn động lôi đỉnh quay trùng quanh hắn cùng Nhạc Thanh Linh quanh thân toán loạn, hình thành lôi đỉnh hộ thuẫn. Sắc bén băng mâu phá vỡ trùng điệp kiếm ảnh, đánh thẳng lôi đỉnh phía trên. Oanh minh tiếng vang bên trong, băng mâu cùng lôi đỉnh va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Lâm Dịch Lâu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình hơi rung nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhạc Thanh Linh lập tức sắc mặt siết chặt, không có sao chứ? Lâm Dịch Lâu lắc đầu, không kịp ứng thanh. Nhưng vào lúc này, băng thạch mãnh hổ nắm lấy cơ hội, đồng thời phối hợp phát lực. Băng tinh đầu lâu phun ra rét lạnh khí đông, thiên la địa vong giống như vô số kiếm ảnh thoáng chốc ngưng kết, mây trôi, phồn hoa đêm, ngón tay mềm mấy cái kiếm trận hạch tâm danh kiếm, đều chớp mắt phục bên trên một tầng thật dày xương trắng, kiếm minh rung động giống như bica. Băng thạch mãnh hổ bằng đá đầu lâu càng là phát ra một đạo càng mãnh liệt hơn gào thét, sóng âm như thực chất giống như khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, trên mặt đất tầng băng trong nháy mắt băng liệt, vô số bén nhọn băng lăng bay sông mà lên, đem chỉ trệ kiếm ảnh va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Lạnh xốp giòn cùng một âm thanh quát chói tai, kia đầy rót lạnh xốp giòn bộ trưởng lao yêu lực băng mâu, đột nhiên đâm rách lôi đỉnh, đi đến một tiến. Chương 679, kỳ quặc 2, chương 679, kỳ quặc 2, trước có hổ sau có lang, Lâm Dịch Lâu lông mày cao chặt, ánh mắt đảo mắt một vòng, chống không tên, lang thần, bánh mật, đồng hồ đều bị tự thân vị trí chiến cuộc lôi kéo, không rảnh bận tâm. Mê độc thú, Đàm Minh chờ tuyết vực yêu tộc chi chúng, chịu yêu hoàng trấn nhiếp, cũng không dám tùy tiện ra tay trợ giúp. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, chỉ lên trời tế phía trên yêu hoàng lạnh xốp giòn nhìn không đi, đột nhiên cao giọng quát, các vị đại tuyết sơn yêu vực các bằng hữu, các ngươi thật cảm thấy đó là các ngươi yêu hoàng sao? Tiếng quát to này như kinh lôi nổ vàng, tại trên chiến trường hỗn loạn kích thích ngàn cơn sóng, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lạnh xốp giòn bạch hơi mở thân ảnh treo ở chân trời, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, lớn mật cùng đồ, dám mê hoặc tộc ta con dân. A Lâm Dịch Lâu cười nhạo một tiếng, tiếp tục ngưng giọng nói, yêu hoàng chí tôn, thực lực sánh vai thiên hải. Đường đường tuyết vực chi hoàng, muốn bắt ta một cái chỉ là thế thành ban đầu cảnh người, bất quá chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay chuyện. Không cần như thế đại phí khổ tâm, huy động nhân lực. Mê Độc huynh, Sương Ly cung phụ, Đàm Minh huynh, còn có tham dự qua Cắt An Thành một trận chiến chư vị, mê độc vương vết xe đổ, có thể mới không có đi qua bao lâu. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường rất nhiều Tuyết vực yêu tộc nghe mà biến sắc, nhất là mê độc thú chờ tự mình trải qua Cắt An Thành chiến sự, thấy tận mắt tiền nhiệm mê độc vương dị trạng người, trong lòng càng lại như kinh lôi nổ vang. Ngươi nói là Đàm Minh vẻ mặt kinh hãi, nhìn trên trời yêu hoàng hư ảnh, khó có thể tin nói, yêu hoàng, hắn cũng lạnh xốp giòn cùng mắt lộ ra chần chờ, mãnh liệt yêu lực dừng lại, hơi có vẻ do dự. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm bản thân qua Cắt An Thành chi chiến, nhưng Hàn Tô Hoa lại xuất lĩnh tư binh, trợ giúp qua Cắt An Thành. Tiên nhiệm mê độc vương tại di tích bên trong đạt được quỷ dị pháp bảo, vận dụng về sau, bị thần hồn mạnh mẽ phụ thân sự tình, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Nói hiệu nói vượng, lạnh xốp giòn cạnh cùng chống không tên liều mạng một chiều, riêng phần mình lui thân mấy trượng, nghe vậy lại là không tin, âm thanh lạnh lùng nói, tộc ta yêu hoàng tu vi bực nào, sao lại cùng mê độc hùng tên phế vật kia như thế, chịu ngoại lực mê hoặc. Ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng theo ta được biết, Tuyết vực yêu hoàng tại năm đó là Sơn Chi chiến bên trong, thật là thụ thương không nhẹ. Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, ngươi có thể xác định, các ngươi yêu hoàng tại trọng thương trong người dưới tình huống, không có bị quỷ bí lực lượng thừa lúc vắng mà vào sao? Lời này giống như một quả bom nặng ký, lần nữa tại Tuyết vực yêu tộc bên trong nhấc lên bọn sóng. Lạnh xốp giòn cạnh nhất thời nghẹn lời, lúng túng im lặng. Lại nói, ta cùng Tuyết vực yêu hoàng, bán đại bác cũng không tới quan hệ. Mới vào Tuyết vực, lại gặp tới yêu hoàng tự mình chặn đánh. Ngay lúc đó yêu hoàng, nhìn xem liền rất không thích hợp. Nếu là yêu hoàng cố ý bắt người, vậy sẽ liền có thể động thủ, cuối cùng lại là nhấc lên một trận kịch liệt phong tuyết, đem chúng ta cả đám thổi đến thất linh bát lạc, tản mạn khắp nơi Tuyết vực các nơi, đến nay còn có mấy tên đồng bạn tung tích không rõ. Lâm Dịch lâu nhìn về phía chân trời Tuyết vực yêu hoàng hư ảnh, lẩm âm thanh hỏi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi nếu thật là Tuyết vực yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch, ngày đó kia vừa ra, đến tuột cùng là có ý gì? Không tệ. Mê độc thú vẻ mặt nghiêm nghị, đáp lời nói, ngày đó tình huống, xác thực rất có kỳ quặc, làm cho người khó hiểu. Buồn cười, bản hoàng làm việc không cần hướng ngươi một cái nhân tộc tu sĩ bàn giao. Yêu hoàng hư ảnh lơ lửng chân trời, quan sát kỳ bản quan, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào đều dừng tay. Là bản hoàng mệnh lệnh, không sai khiến được các ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng truyền xuống, mang theo hiển hách uy thế khuynh thiên rơi đập, bị băng thạch mãnh hổ va chạm phải có chút tán loạn kiếm trận kiếm ảnh chỉ ở trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ, kiếm quang mất khống chế lộn xộn bay múa. Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh song song như gặp phải trọng kích, cùng thổ ngụm máu tươi, đập ầm ầm rơi xuống đất, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đại Tuyết Sơn yêu vực, tự nhiên lấy yêu hoàng mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tê Giác Siêu khua tay cùng đao, cao giọng quát, Ngọc Sa Bộ, đừng bị đối phương hổ ngôn loạn ngữ mê hoặc, đều cho bản tướng sông. Là tại dẫn đầu hưởng ứng Ngọc Sa thuộc cấp sĩ trùng sát bên trong, bởi vì Lâm Dịch lâu lên tiếng chất vấn mà ngắn ngủi lâm vào đỉnh trệ chiến trường lại lần nữa ồn ào náo động. Đao quang lạnh lẽo, kiếm ảnh trùng điệp. Lăng Thần sắc mặt thâm trầm, kim kiếm liên tục khởi thế, nhưng mà lấy một địch hai đối mặt Tê Giác Siêu cùng Hàn Anh Chắc liên thủ vây công, vẫn là bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Trong lúc đó, Hàn Anh Chắc mắt sáng lên, một cái hư chiêu, thân pháp đi vòng, dương đông kích tây, hướng Lâm Dịch lâu nhanh chóng tới gần, xúc thế một kiếm nhanh như bồ lôi. Phối hợp lạnh xốp giòn cùng ngắn ngủi trần chờ qua đi, tiếp tục chấn trưởng mà ra, băng mâu cấp thứ. Càng có băng thạch mãnh hổ yêu thú hưng phấn thừa thắng xông lên, tung người đánh giết. Bị lạnh xốp giòn bạch một cỗ khuynh thiên uy thế trực tiếp đánh tan kiếm trận Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh phản ứng đã là cực nhanh, rơi đập trên mặt đất trong nháy mắt song song thuận thế lăn một vòng tá lực, một cái đánh nô lên thân, đống nhiên đối mặt, chính là như vậy muốn tránh cũng không được tam phương vây giết chi cục, đôi mắt đột nhiên rụt lại. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột có âm phong cuộn lên, vô số quỷ trảo hình bóng quét sạch mà ra, cản trường kiếm, tiếp băng mâu. Càng là ngang nhiên một trưởng đem sông tập mà đến băng thạch mãnh hổ đánh cho thân hình run lên, phát ra một tiếng tê minh. Âm phong quỷ trảo đánh tới, trường kiếm như giấy mỏng đồng dạng trong nháy mắt đứt gãy mấy khúc, tu vi kém một bậc Hàn Anh Chắc hoàn toàn không phải địch, sắc mặt kinh biến, đội vàng rút lui thân bay ngược. Lạnh xốp giòn cùng vẻ mặt lạnh lùng, yêu lực chấn động ở giữa, băng mâu cùng quỷ trảo giao đấu, địa vị ngang nhau, nhấc lên kình phong tuấn ra, nghiêm nghị quát, Sương Ly Vũ, ngươi làm cái gì? Ngươi đây là muốn công nhiên chống lại yêu hoàng chi lệnh sao? Không dám. Sương Ly yếu ớt hơi liếc hôm khác tế phía trên yêu hoàng hư ảnh, thản nhiên nói, bản tọa chẳng qua là cảm thấy tiểu tử kia lúc trước phân tích rất có vài phần đạo lý, chỉ là một cái thế thành cảnh nhân tộc người tu hành, đường đường Tuyết vực yêu hoàng, trong lúc phất tay muốn chém giết muốn dốc thịt, bất quá tiện tay trở nên chuyện, làm gì như thế tốn sức. Lúc trước cố khí thế kia là mạnh, nhưng nếu là lấy yêu hoàng cảnh giới làm tiêu chuẩn, lại là quá yếu một chút. Yêu hoàng một kích, hai người kia thế mà còn đứng được lên. Cùng trưởng lão không cảm thấy hoang đường điểm sao? Lạnh xốp giòn cùng ánh mắt lấp lóe, nhất thời không phản bắt được. Đại cung phụng nói không sai. Mê độc thú song đao khẽ nhếch, trong lòng biết giờ phút này chính mình ngay tại đứng trước một trận tình huống phức tạp đánh cược, mà hắn cuối cùng phải làm ra lựa chọn. Phong tuyết quyển, đao quang ngưng, tuyết rơi nhân gian tuyệt thức tập kích chém ra. Ứng đối vội vàng Hàn Anh Chắc nhất thời vô ý, trước ngực giữ tận miệng máu đột nhiên nước, máu me tung tóe, thoáng chốc một tiếng rú thảm. Mê độc thú, cái tên vương bắt đàn ngươi. Mê độc thú mặt không biểu tình, lạnh lùng quát, giết. Có đại cung phụng cùng tân vương dẫn đầu, hộ tống tiến vào di tích mấy vị mê độc thuộc cấp sĩ nhất thời không dám chống lại, bắt đầu lĩnh mệnh công kích, cùng quanh mình tuyết vực yêu tộc giết thành một đoàn, đạt được trợ giúp bánh mật cùng đồng hồ đông cảm giác gáp lực giảm nhiều. Đa Minh nhìn qua chiến cuộc, do dự một chút sau, ánh mắt kiên quyết lóe lên, dương đao mà ra, thẳng hướng tam đại bộ trận doanh giết tới, đao quang lập lòe, giao đấu địch thủ đồng thời, hắn thở sâu, cất giọng quát, Đại Tuyết Sơn yêu vực, tự nhiên lấy tuyết vực yêu hoàng mệnh lệnh làm chuẩn. Nhưng Lâm công tử nói có lý. Nếu là yêu hoàng giờ phút này tình cảnh không ổn, chúng ta Tuyết vực tộc nhân nên tranh thủ thời gian làm rõ ràng sự thật, mà không phải cho một cái không biết thực hư mặt hàng làm đầy tớ. Chúng ta núi Tuyết yêu vực không thể biến thành không rõ lực lượng quân cờ khôi lỗi. Chương 680, còn mời yêu hoàng tương trợ. Chương 680, còn mời yêu hoàng tương trợ. Đảm Minh hóa ra báo tuyết hình thái yêu thân, thân ảnh như điện, xuyên thẳng qua tại tam đại bộ yêu tộc ở giữa, ánh đao lướt qua đồng thời, nói năng có khí phách thanh âm, quang minh lẫm liệt ngôn tử, mới là càng thêm sắc bén sắc khí. Không ít Tuyết vực yêu tộc động tác rõ ràng chậm chạp xuống tới, trong ánh mắt toát ra do dự chi sắc, trong lòng ít nhiều có chút lung lay. Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du liếc nhau, thấy mê độc bộ mới Vương Hòa Đại Cung Phụng đều đã làm ra lựa chọn, lại có Đàm Minh hưởng ứng ở phía sau, hai người tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, cũng không chần chờ nữa, khoảnh khắc yêu thân hiển lộ, thân ảnh thẳng hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Hàn Anh chắc sông tới giết. Ngày đó tại Thụy Diệp Vương cung phát ngôn bừa bãi, còn muốn trực tiếp chiếm đoạt Thụy Diệp, món nợ này, chúng ta hôm nay liền hảo hảo tính toán. Ngọc Trạch Lan quát lạnh một tiếng, động như thỏ chạy đồng thời, dương cung cài tên, khoảnh khắc tùng dây cung. Chỉ nghe âm thanh xé gió lập vang mà lên, một chi tản ra lạnh tấu xương hàn ý băng tiễn như là cỗ sao trổi kích xạ bay đi. Hàn Anh chắc trước bị xương ly u trọng thương, lại bị mê độc thú truy tập một đao, gặp lại Thụy Diệp nữ chiến thần dốc sức một tiễn, lập tức lông mày cao chặt, cảm thấy kìm lòng không được kinh hãi, đem hết toàn lực nghiêng người lóe lên, băng tiễn lao thân thể của hắn bay qua, tại cánh tay trái bên trên vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Mà xuống một khắc, chính là mê độc thú cùng Thụy Diệp Du liên thủ công tới. Hỗn đản! Giận mắng một tiếng, Hàn Anh chắc cầm trong tay một nửa kiếm gãy, nỗ lực trèo chống, vừa đánh vừa lui, trong miệng quát to, đều thất thần làm cái gì? Địch nhân dăm ba câu liền để các ngươi rối tung lên sao? Đều giết cho ta! Đối mặt chủ tướng nổi giận vừa quát, đẳng cấp xâm nghiêm Tuyết vực bên trong, lệnh anh bộ các tướng sĩ lúc này không còn dám nhiều chần chờ, tập hợp lại lần nữa bắt đầu toàn lực chém giết. Minh ngoan bất linh, thật không biết ngươi thế nào lăn lộn đến quân sư vị trí. Mê độc thú cười lạnh một tiếng, đao ra vụ ngựa chạm, lại lần nữa tại Hàn Anh chắc trên thân lưu lại vết máu một đạo. Mê độc thú, lao tử nhất định phải giết ngươi. Hàn Anh chắc ánh mắt che lấp, huy kiếm phản công, đao và kiếm loạn lên phong tuyết trước người gặp nhau, điên tuôn ra yêu lực tại hai vị Tuyết vực yêu tộc tinh anh tuấn ngạn ở giữa mãnh liệt áp xúc, giằng co lẫn nhau, lại tại qua trong giây lát nổ tung, phản xung chi lực chi tướng hai người xa xa chấn khai. Bị hai bay vạn gió Thụy Diệp Du cùng Ngọc Trạch Lan cũng là nhanh nhẹn kéo dài khoảng cách, đưa tay che kín đập vào mặt lạnh gió lạnh. Theo sát lấy, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Chống không tên một quyền đẩy lui lạnh xốp giòn cạnh, đánh cho lạnh xốp giòn bộ thâm niên trưởng lão khỏe miệng chảy máu, vô cùng chật vật, ngày thường uy nghiêm sắc mặt cực kỳ khó coi, rất cảm giác bị quất. Hai người bọn họ đại trưởng lão lúc trước hợp lực, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong truyền thuyết mạnh nhất bán yêu, lạnh xốp giòn đồng thanh đông kích tây, đổi chiến cuộc, lưu lại hắn một người đối mặt cường địch, lập tức liền lộ ra lực có thua lên. Một đầu khác lạnh xốp giòn cùng đối mặt xương lưu, lại có Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh theo bên cạnh phụ trợ, khỏi cần phải nói, Nhạc Thanh Linh niên kỷ khinh khinh thế thành biến mãn, không nói quáng cổ thức kim, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại là có đại cung phụng mang bay chiến cuộc, cơ hội chuẩn đến cứ gọi là một cái nhanh chuẩn hung ác, thường xuyên khiến lạnh xốp giòn cùng đội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Dịch Lâu tu vi bên trên kém hơn một chút, nhưng càn khôn trong nhẫn kia dường như liên tục không ngừng các loại tiểu pháp khí tầng tầng lớp lớp, cũng cho lạnh xốp giòn cùng mang đến lớn lao bối rối. Trong lúc nhất thời, hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng lão đều tại riêng phần mình trong cuộc chiến rơi vào hạ phong. Kim kiếm chính thức, mặt trời mới mọc chiếu. Gió lạnh đột nhiên cháy mạnh, nhiệt độ bốc lên, kiếm thế khí thế như cầu vồng, Lang Thần cầm trong tay kim kiếm, chiêu thức sắc bén, thẳng giáo tê giác siêu liên tục bại lui, phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại tài nghệ không bằng người, không thể làm gì. Bánh mật cùng đồng hồ có trợ lực, càng la càng chiến càng mạnh, phong thần một kiếm đánh đâu thằng đó, không đối phó được yêu vương cấp bậc cường giả, nhưng yêu vương trở xuống, cho dù là yêu tôn đỉnh phong cấp cường giả, tại bánh mật cùng đồng hồ liên thủ phía dưới, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Trên đường chân trời, Tuyết vực yêu hoàng một cái bóng mờ huyền lập giữa không trung, đem phía dưới tuyến đường thu vào trong mắt, lông mày không tự chủ được càng nhăn càng sâu. Lâm Dịch Lâu đám nhân tộc người tu hành cùng lấy mê độc bộ làm đại biểu Tuyết vực yêu tộc chi chúng, thực lực đúng là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Ba luận chiến lược mạnh nhất, lạnh xốp giòn bộ hai vị trưởng lão, Lê Giác Siêu, còn có Hàn Anh Trác Chi Lưu, đều ở vào một loại bị đè lên đánh trả thái, khó tránh khỏi sĩ khí có hại, không ít chỉ là ngắm nhìn Tuyết vực yêu tộc tại yêu hoàng mệnh lệnh phía dưới, vô ý thức một đợt công kích về sau, bắt đầu ý thức được đối thủ thực lực mạnh, liền tam đại bộ các cường giả đều không làm gì được, bắt đầu không ngừng có tự mình hiểu lấy người dần dần thu liễm thế công, biến thành vây xem hình dạng. Mà lúc này đây, Đàm Minh Nghĩa chính ngôn tử, càng phát ra thành áp đảo Tuyết vực yêu tộc nhóm trong lòng dâm dạng. Ngay cả tam đại bộ trong trận doanh Tuyết vực yêu tộc đều tránh không được sinh lòng hồ nghi. Lạnh xốp giòn bạch có thể cảm giác được, theo phía dưới thương vong không ngừng mở rộng, có càng ngày càng nhiều ánh mắt ngóng nhìn chân trời, thậm chí có lá gan đường kính lớn tiếp mở miệng, cao giọng nói thẳng, đối thủ thực lực quá mức mạnh mẽ, mời yêu hoàng tương trợ một hai. Tê Giác Siêu ánh mắt lấp lóe, thấy này càng là tức giận trách cứ mê độc bộ Tân Vương cùng đại cung phụng, còn có Thụy Diệp bộ mấy vị cao thủ thân làm Tuyết vực bộ tộc, lại cùng nhân tộc hợp mưu, thiện nhập đại yêu di tích, cử động lần này không khác tương trợ nhân tộc, đánh cắp đại tuyết sơn yêu vực cơ duyên, thật là phản tộc tiến hành. Còn mời yêu hoàng tương trợ, trợ chúng ta thanh lý môn hộ. Tê Giác Siêu lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ một trận, rất có loại Tuyết vực nghĩa sĩ kiên cường bất khuất của cường, đại biểu cho đại tuyết sơn chính nghĩa bộ dáng. Đáng tiếc xoáy bất quá 3 giây, Lăng Thần chỉ cảm thấy con hàng này thật nhao nhao, phiền chán cười lạnh một tiếng, ồn ào. Sau một khắc, trong tay kim kiếm quang mang đại thịnh, như là liệt hỏa hùng nhiên, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, đem chung quanh băng tuyết trong nháy mắt hòa tan, hình thành một mảnh bừng bừng nhiệt khí. Kim kiếm chính thức, ánh sáng mặt trời thiên quan. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như là một đạo kim sắc như tiệm điện hướng phía Tê Giác Siêu phóng đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn. Tê Giác Siêu cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, sắc mặt đại biến. Liền tranh thủ toàn thân yêu lực quán chú tới trong tay cuồng đao phía trên, cuồng đao lóe ra u lãnh quang mang, cùng lăng thần kim kiếm chô giấy lên liệt hỏa hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà, hoàng hốt ở giữa nỗ lực chống cự lưỡi đao, đối mặt duy trì liên tục chiếm thượng phong lăng thần ý đồ thu quan một kích dốc toàn lực, đao kiếm tương giao, trực tiếp cao thấp lập yến. Yêu lực tại chân nguyên kiếm khí bên trong bị xung đoạn, âm vang giòn vang, lưỡi đao trực tiếp đứt đoạn, kiếm thế như lửa, theo một nửa đao gãy lan tràn tới Tê Giác Siêu trên cánh tay, trong nháy mắt nhóm lửa. A! Tê Giác Siêu kìm lòng không được hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay phải như là bị vạn kim châm cùng đâm, ngọn lửa nóng bỏng tại kiếm thế vỡ bờ bên trong, theo cánh tay điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, y giáp vỡ vụn, da thịt trong nháy mắt cháy đen, kịch liệt đau nhức nhường hắn gần như hôn mê. Chung quanh tuyết vực yêu tộc thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngọc Sa bộ yêu tộc càng là kinh hãi đan sen, chưa từng nghĩ đến, lần này di tích thăm dò vừa mới bắt đầu, bọn hắn cường lực hạ tướng, liền thẳng bỏ mạng ở kỳ bản quan. Chương 681, một đám phế vật chương 681, một đám phế vật Tê Giác cực kỳ thê thảm tiếng kêu thảm thiết tại kỳ bản quan bên trong quân quần, Ngọc Sa bộ hạ yêu lập tức trận cước đại loạn. Trên đường chân trời, lạnh xốp giòn bạch diện nặng như nước, ánh mắt lạnh lẽo lấp loé. Vạn không nghĩ tới, tam đại bộ nhìn như người đông thế mạnh, động thủ, lại là như thế không được việc, làm cho hắn ở trong lòng giận mắng một tiếng phế vật. Nhưng mà, nổi giận thì nổi giận, lạnh xốp giòn bạch rất rõ ràng, hắn không thể còn như vậy ngồi yên không lý đến xuống dưới. Dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, Tuyết vực yêu hoàng hơi mở thân ảnh kịch liệt chấn động, dường như bị làm tức giận thần minh. Một cỗ so lúc trước kinh khủng hơn uy áp từ trên trời giáng xuống, cả tòa kỳ bản quan đều tại rung động, mặt đất tầng băng từng khúc dạn nước lầm dịch lâu. Nhạc Thanh Linh, chống không tên, Sương Ly Ú, Mê Độc Thú, Lang Thần chờ tất cả mọi người công thủ tiết tấu đống nhiên dừng lại, trực tiếp bị một cỗ vô hình cự lực áp chế xuống, thẳng phải quỳ ngã xuống đất, khó mà động đậy. Đây là chống không tên lấm mắt ngẩng đầu, trầm giọng nói, yêu hoàng uy áp, rốt cục vẫn là nhịn không được muốn động thủ a. Giờ phút này, uy thế bộc phát đồng thời, Tuyết vực yêu hoàng hư ảnh dần dần biến ngưng thực, trừng mắt mắt lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, vô số băng tinh trong hư không ngưng kết, hóa thành đầy trời lưỡi dao, phô thiên cái địa bắn về phía Lâm Dịch Lâu bọn người vị trí. Lạnh xốp giòn bạch không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên ra tay, cứu mạng sống như treo trên sợi tóc Tê Giác Siêu xem như một cái nguyên nhân chủ yếu. Đầy trời băng tuyết bay thấp kỳ bản quan, Lăng Thần đứng núi chịu sào, vô số phong tuyết hội tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn băng trưởng, thẳng hướng hắn đánh ra. Tuyết vực yêu hoàng ra tay, không có người hoài nghi, một trưởng này nếu là đánh thực, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế kết quả. Bao quát Lăng Thần chính mình, trong nháy mắt mặt lộ vẻ thần sắc, đôi mắt đột nhiên rụt lại, sắc nguyên bất định, trong lòng không còn tạm niệm, chỉ muốn thoát khỏi yêu hoàng uy áp trói buộc, tạm thời tránh mũi nhọn, né tránh cái này đe dọa một trường. Nhưng mà, yêu hoàng chi uy, tiểu thiên nghiêng rơi, tựa như có vô hình cự thủ gắt gao kèm ở hai chân của hắn, lấy kiếm trụ, miễn cưỡng chống đỡ nửa khuất hình dạng không có trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đã là cực hạn, lại nghị xê dịch một bước, lại giống như là so với lên trời còn khó hơn. Lùi. Cực kỳ nguy cấp lúc, chống không tên quát lên một tiếng lớn, thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành bán yêu vượn trắng chi thân, chân khí cùng yêu lực tại thể nội hợp dòng, rồi thẳng song quyền phía trên, uy vũ cự viên pháp tướng tiếng nổ ngưng tụ, đón kia yêu hoàng bằng trưởng ngang nhiên ra quyền. Một bước thần quyền, nước thương cung. Vâng. Khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, cùng bạo sóng xung kích đem bốn phía tuyết vực yêu tộc tung bay ra ngoài, chính là Tê Giác Siêu cùng Lăng Thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chật vật rơi đập trên mặt đất lăn ra mấy thước, Lăng Thần trực tiếp mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn. Chống không tên lại là kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tơ máu cùng tràn, cuối cùng trực tiếp nôn ra máu mấy cái, hung hãn quyền thế đem yêu hoàng băng trưởng nổ nát đồng thời, hắn cũng là thân thể mạnh rung động, mặt trắng như tờ giấy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chỉ là giờ phút này, không có người bận tâm đạt được hắn. Xem như trong trận doanh sức chiến đấu mạnh nhất nhân vật đại biểu một trong, mạnh nhất bán yêu còn như vậy, những người khác tự nhiên là lại càng không cần phải nói. Bay đầy trời tuyết, hết sức xinh đẹp. Lại là tuyết vực yêu tộc công pháp tuyệt thức sát chiêu. Tuyết rơi nhân gian. Mỗi một phiến đông tuyết đều ẩn chứa sắc bén sắc cơ, tại yêu hoàng uy áp ra chỉ hạ, càng là chém sắc như chém bùn, thế không thể đỡ. Từng tiếng rú thảm này lên kia rơi, mấy bị mê độc bộ tướng sĩ tại đông tuyết cắt chém bên trong, tuôn ra bao quanh huyết vụ, đột tử tại chỗ. Mê độc thú nỗ lực vung lên lạnh cá băng nhạn, băng nhận song đao hơi làm ngăn cản, cũng là bị cắt đứt chảy máu ngấn đạo đạo. Đàm Minh, Ngọc Trạch Lan, Quỳnh Phương Dạ, Bánh Mật, Đồng Hổ. Tuyết rơi phía dưới, không người may mắn thoát khỏi, bất quá chỉ là nhiều mấy đạo thiếu mấy đạo miệng máu khác biệt. Thế cục nguy cấp, Sương Ly U không dám lưu thủ, dốc sức sách nguyên, quanh thân âm phong tuôn ra, hóa thành vô số dữ tợn quỷ trảo. Trước kia sẽ điên cuồng xé nát địch nhân quỷ trảo, giờ phút này tầng tầng trung điệp, chỉ vì chống cự kia tàn khốc phong tuyết. Cách Sương Ly U gần nhất Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh cũng là may mắn một thành, có yêu vương đại thành đại cung phụng toàn lực ngăn cản yêu hoàng chi uy, cũng thuận thế bảo vệ hai người một lần. Nhưng mà, nguy cơ cũng không chỉ phong tuyết. Đầu kia bị đại cung phụng đánh bay số về băng thạch bánh hổ, tại yêu hoàng ra tay về sau, đột nhiên tựa như có cáo mượn oai hùng muốn liếng như thế, phát ra chấn thiên gào thét, vọt bước chém giết tới. Lạnh xốp giòn cùng mắt sáng lên, cũng là tay nâng băng mâu, sắc bén rung ra. Đều tới. Lâm Dịch Lâu sắc mặt nghiêm trọng, cao giọng hô to một tiếng, càn khôn giới lóe lên lại lóe lên, ẩn chứa đồng tượng thiết bích phù ý mặc ra hắc phù, cổ pháp huyền diệu huyền thiết tâm chắn, danh xưng tại đại thương quân đội hạ, bảo vệ đại tống đô thành dòng dã một tháng sơn hà bản, đương nhiên, ác không thể thiếu, còn có huyền vũ ấn. từng kiện phòng ngự pháp khí không ngừng ném ra, vô số linh thạch điên cuồng tiêu hao, lấy hắn làm trung tâm, bao dung bánh mật, đồng hồ, mê độc thú, Đàm Minh rất nhiều đồng bạn chỗ phương hướng, điên cuồng xây lên vòng phòng ngự, thấy một đám tuyết vực yêu tộc trợn mắt hốt hoồm. Lúc trước đại gia hỏa dẫn thân vào riêng phần mình trong cuộc chiến, không có chú ý Lâm Dịch lâu phụ trợ xương Liễu giao đấu lạnh xốp giòn cùng trưởng lao lúc là như thế nào pháp bảo xuất liên tục, giờ phút này tận mắt nhìn thấy vô số chân quý phòng ngự pháp bảo bị liên tiếp ném ra ngoài, trực tiếp theo chấn kinh nhìn thấy chết lặng. Nhà này đấy, là dày bao nhiêu a? Quỳnh Phương dạ ngây ngốc nỉ non đi mắng, ánh mắt như có điều suy nghĩ lườm Lâm Dịch lâu một cái. Chuyến này trước đó, phụ thân dặn đi dặn lại, muốn hắn cần phải giao hảo Lâm công tử. Hắn còn tưởng rằng phụ thân là cân nhắc đối phương giải độc cân tình. Bây giờ xem ra, là hắn ngây thơ. Phụ thân cái này chẳng lẽ mong muốn cho bọn họ Quỳnh Phương bộ tìm kim chủ? Giống nhau khiếp sợ Ngọc Trạch Lan Yên lặng mắt nhìn bên người Thụy Diệp Du, nhịn không được nói, đống nhiên cảm giác, ngài cái này công chúa, rất keo kiệt giống như. Thụy Diệp Du bạch đối phương một cái, lập tức khẽ thở dài, tại dạng này trận thế trước mặt, Ngọc tướng quân đại khái có thể đem giống như hai chữ bỏ đi. Cùng lúc đó, băng thạch mãnh hổ gầm thét lợi chảo đập xuống. Lạnh xốp giòn cùng băng mâu kích xả mà qua, không có chút nào ngoài ý muốn, đều bị ngăn khuất vô số pháp khí tạo thành vòng phòng ngự bên ngoài. Chỉ là Lâm Dịch lâu cũng không nhịn được thân thể run lên, nôn một ngụm máu. Hỗ trợ! Nhạc Thanh Linh lập tức quát chói hai một tiếng, không giữ lại chút nào chút xuống chân nguyên mà ra, gia cố phòng ngự. Những người khác cũng là nhao nhao bắt trước, từng đạo yêu lực cùng chân khí bay lên, tụ hợp vào pháp khí vòng phòng ngự bên trong. Huyền Vũ ấn hào quang tỏa sáng, thần thú hình bóng ngưng động như thực chất, trong tiếng thét gào, thẳng đem băng thạch mãnh hổ cùng băng mâu toàn diện đánh bay thật xa, chợt rít lên một tiếng, dẫn tới vô số pháp khí phát ra cộng minh, khí chấn sơn hạ. Cùng tiến lên. Nhiều pháp khí như vậy, tiêu hao không thể tính toán, bọn hắn chống đỡ không lâu. Lạnh xốp giòn cùng quát chói hai một tiếng, hai tay vung dậy, lại lần nữa ngưng tụ mấy đạo băng mâu, lộ ra rét lạnh chi khí, tiêu xạ mà ra. Lạnh xốp giòn cạnh cùng đao một chạm, đao thế hoành trùng, thẳng tại vòng phòng ngự bên trên nổ ra tiếng vang. Tam đại bộ rất nhiều yêu tộc ứng thanh mà động, thế công tề xuất, tại pháp khí vòng phòng ngự bên trên phát ra trận trận đánh tung. Hai tướng giằng co, nhất thời giằng co không xong. Lạnh xốp giòn mày trắng đầu nhẹ trao lại, ánh mắt ghét bỏ, nhẹ giọng chửi nhỏ một câu, một đám phế vật. Chương 682, đón đánh chương 682, đón đánh tuyết vực yêu hoàng, lăng không dậm chân, tựa như dẫm lên vô hình cầu thang, chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống đất. Cái này đơn giản tới cực điểm động tác, lại là mỗi một bước ra, vòng phòng ngự bên trong liền luôn có mấy món pháp khí rung động rên rỉ, cuối cùng trực tiếp vỡ nát báo hỏng rơi. Làm lạnh xốp giòn bạch cước đạp thực địa, dừng chân kỳ bản quan mặt đất lúc, cường hành sức mạnh chèn ép đạt đến một cái đỉnh phong, vòng phòng ngự mãnh liệt một hồi cự chiến, liền huyền vũ thần thú đều phát ra âm sắc thống khổ tê minh thành. Cái khắc pháp khí càng là lốt bốt bạo liệt thành một mịn, vòng phòng ngự bên ngoài trong chớp mắt trực tiếp nổ tung mấy cái chỗ thủng. Chống không tên, xương lưu, lăng thần tề thân thể rung động, đều tại huyết vụ dâng lên ở giữa, liền lùi mấy bước. Càng đừng đề cập Lâm Dịch lâu chờ tu vi kém hơn một chút chi lưu, nguyên một đám càng là như gặp phải trọng kích, đập âm ầm ngã xuống đất, chỉ cảm thấy ngực một hồi ngạt thở, ngay cả hô hấp đều biến gian nan thống khổ lên. Chỉ bằng một đống đồng nát sắt vụn cũng nghĩ ngăn lại bản hoàng, người si nói mộng. Lạnh xốp giòn ngu sao mà không mảnh cười nhạo một tiếng, phất tay áo một trường, chấn phong tuyết, lật tung thần ấn. Huyền Vũ thần thú thẳng giữa không trung liền lật ra lăn lộn mấy vòng, rơi lập đến cùng lúc, thân tán ảnh tiêu, không đáng kể điệu biến về một phương cổ pháp ấn giám, rơi vào bản cờ trên mặt tuyết. Tuyết vực yêu hoàng một trường chi uy, trực tiếp làm cho cả vòng phòng ngự hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn pháp khí hài cốt văng tứ phía, quang mang tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Giết! Lạnh xốp giòn cùng ánh mắt lấm liệt, trầm giọng hạ lệnh, tam đại bộ yêu tộc nắm lấy cơ hội, vây bọn lên. Trống không danh mục quang thâm trầm nhìn về phía Sương Liễu, hỏi, đại cung phụng, nhưng có theo kỳ bản quan rút lui đường đi? Sương Liễu nặng mặt túc âm thanh đáp, căn cứ kinh nghiệm, kỳ bản quan mỗi ngày mở ra thời gian đại khái tại 6 canh giờ, tại giờ thân thời điểm, thông đạo rời đi mới có thể mở ra, mà lúc kia, khắc di tích chỗ thông hướng kỳ bản quan con đường cũng biết quan bế. Từ hôm nay về thời gian mà tính, khoảng cách kỳ bản quan thông đạo rời đi mở ra thời gian, sợ là còn có ít ra một canh giờ thời gian. Trống không tên nghe được vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Nếu không có yêu hoàng trợ lực, những này tam đại bộ cùng các lộ đi vào kỳ bản quan tuyết vực yêu tộc, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng một cái lạnh xốp giòn bạch uy hiếp cùng nguy hiểm, so ở đây tất cả tuyết vực yêu tộc cộng lại còn lớn hơn. Một canh giờ, không tốt chống đỡ a. Chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào đón đánh a. Nghe được trống không tên cùng Sương Liễu đối thoại, lăng thần cũng là tâm tình nghiêm trọng, một câu đòn đánh, nói cho trống không tên nghe, cũng nói cho mình nghe, lời còn chưa dứt, kéo lấy thân bị trọng thương, kim kiếm lập lòe, cương để kiếm thế, cùng hướng hắn vọt mạnh mà đến, như muốn báo lúc trước kém chút mệnh tang dưới kiếm mối thủ tê giác siêu liều mạng một cái, hai cái người bị trọng thương riêng phần mình một ngụm lao huyết, sắc bén chiếu mắt, có loại cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cảm giác, lúc này kỳ bản quan, thế cục đã tới nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Lạnh xốp giòn bạch đứng ngạo nghễ tại chỗ, quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí tức, dường như một tôn không thể xâm phạm thiên thần. Tam đại bộ yêu tộc tại lạnh xốp giòn cùng hiệu lệnh hạ, giống như thủy triều hướng phía Lâm Dịch lâu bọn người dũng mãnh lao tới. Tiếng la giết chấn người mảng nhĩ bị đau đớn, đao quang kiếm ảnh, yêu lực hành trùng. Ngoại trừ tử chiến đến cùng, không còn cách nào khác. Trống không tên cuồng hống một tiếng, cũng là nâng cao lúc trước cùng yêu hoàng đối bính một trường trọng thương, lại lần nữa bộc phát bán yêu chi lực, hai tay bung lên, một cô dung hợp hùng hồn yêu lực cùng chân nguyên quyền phong bao táp giống như hướng phía sông lên phía trước nhất tuyết vực yêu tộc quét sạch mà đi, thẳng tiến không lùi, như bẻ cánh khô, như cuồng phong quét lá rụng giống như tung bay một mảnh. Lạnh xốp giòn bộ trưởng lao xuất thủ lạnh thấu xương băng mâu cùng lạnh đao, đều tại quyền thế va chạm hạ, nước toa ra. Ngay cả lạnh xốp giòn cùng lạnh xốp giòn cạnh hai đại trưởng lão đều là vẻ mặt biến đổi, không dám tùy tiện liều mạng, nghiêng người né tránh, tạm thời tránh mũi nhọn. Chống không tên thừa cơ xuống trước, thẳng hướng lạnh xốp giòn giết phí công đi. Một bước thần quyền, loạn biệt cả. Sương Ly U ánh mắt chớp lên, cũng là không nghĩ tới chống không tên như vậy hung hãn, bất quá nghĩ cũng phải, bị buộc đường cùng, không liều mạng không được. Lúc này điều chỉnh trạng thái, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng pháp quyết niệm tụ. Trong chốc lát, chung quanh gió lạnh rít gào, vô số dữ tợn quỷ trảo theo trong hư không dò ra, hướng phía tam đại bộ yêu tộc chụp tới. Quỷ trảo những nơi đi qua, băng tuyết vẩy ra, yêu tộc nhóm nhau nhau né tránh, nhưng vẫn có không ít người bị quỷ trảo chảo thương, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Quỷ trảo âm phong chi thế không dứt, cùng chống không tên thần quyền như thế, thẳng hướng lạnh xốp giòn bạch nện như điên đã qua. Đối mặt chống không tên cùng Sương Ly U liên thủ thế công, lạnh xốp giòn bạch nhẹ nhàng nâng lên một chút đôi mắt, nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai độ cong. Một tay thả lỏng phía sau, một cái tay khác tùy ý vung lên, chỉ một thoáng, gió tuyết đẩy trời bỗng nhiên ngưng kết. Chống không tên kia đủ để phá núi đoạn biển quyền thế ở giữa không trung từng khúc đông kết, hóa thành một đạo băng tinh trường hồng, chỉ trệ không tiến. Mà Sương Ly U triệu hoán ngàn vạn quỷ trảo tức thì bị một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt nghiền nát, âm phong tiêu tán, dường như chưa từng tồn tại. Cái gì? Chống không tên con ngươi đột nhiên co lại, ngực như gặp phải trọng kích, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Sương Ly U cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, đầu ngón tay pháp ấn băng liệt, phản phệ chi lực nhường sắc mặt nàng trắng bệch. Lạnh xốp giòn bạch ánh mắt lấp lóe, bên miệng vúng cười nhỏ không thể thấy ngưng kết, nhìn như hời hợt hóa giải hai đại cường giả thế công về sau, tiện tay thả lỏng phía sau, lại là nhẹ nhàng phát run. Hiển nhiên, lúc trước nhẹ nhõm chỉ là biểu tượng, chống không tên cùng Sương Ly U liên thủ xuất kích, vẫn là để hắn cảm thấy một chút áp lực. Không tốt còn như vậy lề mề đi xuống. Tâm niệm lóe lên, lạnh xốp giòn bạch dậm chân khởi hành, không để ý đến bị hắn bức lui chống không tên cùng Sương Ly U, lại là hành trùng mà qua, trực tiếp hướng Lâm Dịch lâu phương hướng lao đi, một trường dò ra, chính là phiên vân che vũ chi lực nhào cản mà ra. Không điểm đi ta, mặc kệ là tam đại bộ tuyết vực yêu tộc, vẫn là mê độc thú bọn người, tất cả đều bị điên cuồng lực lượng đánh bay tứ tán. Duy chỉ có ở vào trung tâm phong bạo Lâm Dịch lâu, cùng hắn đứng sóng vai Nhạc Thanh Linh. Cẩn thận. Nhạc Thanh Linh phản ứng cấp tốc, truy mộng thương một nắm nơi tay, đối mặt yêu hoàng phong bạo chi uy, vô ý thức cản tại trượng phu trước người, dốc sức xích nguyên, trường thương quang mang đại thịnh. Lâm Dịch lâu sắc mặt biến hóa ở giữa, một tờ chiến phù ra chỉ mang theo, đột nhiên để chấn chân nguyên, phù ý giữa ngón tay hội tụ, ngón tay phát họa ở giữa, ý tùy tâm đi. Vận sức chờ phát động Nhạc Thanh Linh chưa cùng phong bạo đối bính chống đỡ, liền đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bị một cỗ vô hình quen thuộc lực lượng bao khỏa toàn thân. Chỉ là lần này, lực lượng quen thuộc so trước kia bá đạo mấy lần, không cho giải thích, không đợi nàng tiếp nhận hay không, liền điên cuồng bạo phát lực lượng. Kia là Lâm Dịch lâu phù đạo chi ý chuẩn bị phù. Nhạc Thanh Linh trong lòng giật mình thời điểm, thị giác lại lần nữa tập trung lúc, phát hiện chính mình đã bị hung manh phù ý xa xa kéo ra càng trăm trượng khoảng cách, lập tức vẻ mặt kinh biến, nghẹn ngào rơi lệ ngô, Lâm Dịch lâu. Lâm Dịch lâu khẽ thở dài, đối mặt yêu hoàng yêu lực vây quyển, sắc mặt lộ ra tái nhợt cùng mọi bệnh. Có thể cường ngạnh dùng phù ý đem thê tử đưa ra yêu hoàng uy thế ba phủ, đã là cực hạn bên trong cực hạn, muốn nói cùng yêu hoàng một trận chiến cao thấp, kia ít nhiều có chút quá mức nói nhảm. Lâm Dịch lâu nhịn không được tự giễu cười một tiếng, đã cảm thấy cái cổ đống nhiên phát lạnh, tuyết vực yêu hoàng bàn tay đã chăm chú bóp ở hắn trên cổ. Tướng công, thiếu gia, Lâm thiếu, Lâm công tử, mấy đạo gấp giọng thoáng chốc hù dọa, đầy dây lo lắng. Chương 683, chìa khóa chương 683, chìa khóa có nhân mạng treo một tuyến, chính vào sinh tử quan đầu. Có người lại tại tiểu diễm phong tình trong mơ màng, dần dần châm luân. Kia là nghĩ lại mà kinh một đêm, nữ đế tầm cung, long sàng phía trên, ngựa phượng đỉnh loan, môi đỏ mềm mại, vai ấm trượt, hoa lan hương khí bên trong, là Lý Thừa An phong tình bạn chủng ngoái nhìn cười một tiếng. Ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi bền chắc như thép, không có chút nào sơ hở nhân gian kỳ nam tử. Cuối cùng, nhưng cũng là không khỏi thoát tục a. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nghĩ không ra, ngươi ở sâu trong nội tâm, còn có sâu như vậy giấu bí mật chứ. Ngược lại thật sự là có ý tứ. Vang lên bên tai giọng nữ dễ nghe nhường Dương Phàm lông mày cao chặt, trong lòng càng là giận không tìm được, dường như bị người giẫm lên chân đau, tức thì bị nhìn trộm tới bí mật tức giận. Phi lễ chớ nhìn. Lạnh giọng quát nhẹ, chân khí tuôn ra, nhị sư minh trợn mắt mà trợn, trong nháy mắt theo tiểu diễm trong mơ màng khôi phục thanh tỉnh, rút kiếm tứ phương tâm mang. Thấu xương gió như dao cắt giống như xẹt qua gương mặt, băng lãnh phải có chút chết lặng. Chỉ có vô tận băng tuyết trong mê cùng, hàn vụ lượn lờ, hắn đã quên mình bị vây ở chỗ này bao lâu. A. Giọng nữ dễ nghe lại lần nữa vang lên, ngữ khí kinh nghi bất định. Mơ mộng cung vị trí, chiếu rọi lòng người chỗ sâu dục vọng. Tiểu sát tài vận, quyền thế vinh hoa, tu vi thông thần, bất lão trường sinh. Nhưng mà người này, tâm như trong vắt kính, dường như không có chút nào mảy may âm u tạp niệm, mơ mộng cung chi lực đào móc hồi lâu, mới tại nội tâm chỗ sâu đào móc tới kia một chút xíu chuyện tình gió trăng. Hiển nhiên, cũng không tính được trong lòng người này ác ngộng, chôn sâu ở trong lòng, cùng nó nói đúng không dám đối mặt, càng giống là thật không thiện. Trong lòng giận dữ, liền theo trong mơ màng thoát khỏi. Tâm trí chi kiên, là thật kinh người. Không cần quỷ quỷ tùy túy, đi ra cho ta. Dương Phàm trầm giọng quát lạnh, mũi kiếm quét ngang, một đạo sắc bén kiếm khí bổ ra phía trước mê vụ, lại chỉ chém vỡ vài miếng bay xuống đông tuyết. Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba? Có gan hiện thân một trận chiến. Hiện thân? Giọng nữ yếu ớt thở dài, ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Chỉ là ngươi, nhìn không thấy ta mà thôi. Lời còn chưa dứt, Dương Phàm chợt thấy cái cổ mát lạnh, dường như một cái băng lãnh nhẹ tay khẽ vuốt bên trên gò má của hắn. Hắn toàn thân cứng đờ, đột nhiên huy kiếm hướng về sau chém tới. Bá! Mũi kiếm xẹt qua không khí, lại chém hụt. người thương không đến ta. Giọng nữ gần sát hắn bên tai, thổ khí như lan, bởi vì ở chỗ này, ta tức là mộng mà mộng. Là vô hình. Phải không? Vật vô hình, liền không đả thương được sao? Ngươi. Hừ. Trong gió chợt có hỏi lại âm thanh truyền đến, giọng nữ kia nhàn nhã lạnh nhạt ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, dường như buồn bực vừa hận, tại Dương Phàm nghe tới, rất có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, nghi ngờ trong lòng thời điểm, cái gọi là mơ mộng cung dị biến nảy sinh. Từng tòa tường băng không ngừng mà vỡ nát đổ sụp, tuyết trần tràn ngập nổi lên bốn phía, Dương Phàm có thể cảm giác được, đem hắn vây cuốn thật lâu vùng thế giới này, ngay tại cấp tốc sụp đổ, không khỏi trong lòng chấn kinh, không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khi một đạo nhàn nhạt thân ảnh tại tuyết trần bay lên bên trong dạo bước mà ra, hắn vô ý thức nhẹ sắn dạ vũ kiếm, lẫm mắt kiếm chỉ người đến, chờ thấy rõ kia một thân áo vải thư sinh cách ăn mặc, thư sinh trung niên bộ dáng người đến sau, ánh mắt kinh ngạc, lông mày gảy nhẹ, đem nâng lên kiếm nhẹ nhàng rơi xuống, chần chờ nói, Mạc tiên sinh, đã lâu không gặp. Mạc Lăng mắt lộ ra tò mò đánh giá hai mắt Dương Phàm, bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, quả thực không nghĩ tới, vậy mà đụng phải điểm khó gặp bí mật nhỏ, ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi cùng Lý Thừa An, thế nào Mạc tiên sinh? Dương Phàm sắc mặt hơi cương, thản nhiên nói, việc này lại bỏ qua không đề cập tới a. Cũng là, nay sẽ, xác thực không phải nói chuyện phiếm bắt quái thời điểm. Mạc Lăng ánh mắt ngưng trọng mấy phần, nghiêm túc nói, thật là có không ít người đang chờ ngươi cứu mạng đi đâu. Dương Phàm lông mày nhẹ trao lại, Mạc tiên sinh, lời ấy ý gì? Di tích chi cảnh, kỳ bản quan. Mấy đạo ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú bên trong, đi ngang qua chiến cuộc, bay thẳng mục tiêu lạnh xốp giòn bạch bóp lấy Lâm Dịch lâu cổ, đem hắn chậm rãi nhấc lên, trên mặt lộ ra hưng phấn lại nụ cười tàn nhẫn, rốt cục bắt lại ngươi. Lâm Dịch lâu lông mày nhíu chặt, cảm thấy chần chờ, ra vẻ bình tĩnh cười một tiếng, thuận miệng nói, ta quả thực có chút hiếu kỳ, tại hạ cùng với lạnh xốp giòn yêu hoàng sa không đoán, gần không thủ, vì sao từ lúc ta tiến Đại Tuyết Sơn yêu vực, ngươi thật giống như để mắt tới ta? Cũng là Lâm Uy không sợ, hảo phách lực a. Lạnh xốp giòn bạch lạnh lùng cười khẽ, thanh âm thanh lãnh, chỉ bằng ngươi núi này sụp ở trước mà mặt không đổi sắc định lực, bản hoàng liền trả lời ngươi vấn đề này. Sở dĩ để mắt tới ngươi, đó là bởi vì đối với bổn hoàng mà nói, ngươi có thể nói là một thanh cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Lúc đầu ngươi ở bên ngoài còn có chút phiền toái, không nghĩ tới nhà ngươi trưởng bối kia đều dặn đi dặn lại để ngươi rời đi tuyết vực, ngươi hết lần này tới lần khác là biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành a. Cái này thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay ném, coi như đoán không được ta. Ha ha ha, Lâm Dịch lâu lông mày nhíu lại, đối lạnh xốp giòn bạch trả lời có chút ngoài ý muốn, càng đúng chìa khóa lời giải thích nửa hiểu được không, nhưng dưới mắt không hề nghi ngờ không phải xoắn xuýt vấn đề này thời điểm. Hai tay của hắn pháp quyết vừa bấm, trong tay hào dấu giếm lá bùa trong nháy mắt hóa thành cho tàn, cực hạn hàn ý trong nháy mắt bay lên, thẳng tại lạnh xốp giòn bạch thân bên trên kết điểm xuất phát điểm bằng xương, lại mang liệt hỏa cùng lên, trong khoảnh khắc, vang hỏa lượng trọng thiên. Thần phù, lại là tên kia thủ bút. Lạnh xốp giòn mặt trắng sắc khẽ biến, bóp lấy Lâm Dịch lâu cái cổ bàn tay bỗng nhiên siết chặt, yêu lực bộc phát, mạnh mẽ đem băng hỏa sòng trọng phù lực đánh sơ sát, chỉ là thủy hỏa về sau, lại là đất đá chi lực xâm thể mà đến. Tuyết vực yêu hoàng con ngươi hơi co lại, mắt lạnh lẽo ngưng âm thanh, ngũ linh chính pháp. Lâm Dịch lâu chỉ cảm thấy đột nhiên nắm chặt bàn tay lại tại trong nháy mắt biến cứng ngắc, lực đạo đình trệ. Biết là phù ý tập thân, hạn chế lạnh xốp giòn bạch động tác, lúc này vận kình mà lên, một kiếm chọn chấn khai cầm chế bàn tay của mình, cấp tốc rút lui thân. Muốn chạy. Lạnh xốp giòn bạch cười lạnh một tiếng. Tại ngũ linh chính pháp phù ý nổ lên gió lốc cùng lôi đỉnh bên trong xuyên thân mà qua, trên thân vỡ ra miệng máu mấy đạo, cái tay kia lại như thiên la địa vong đồng dạng, uy lực mảy may không giảm, bất luận Lâm Dịch lâu cố gắng như thế nào, cũng cảm giác mình giống không bay ra khỏi ngũ chỉ sơn con khỉ kia. Mặc cho ngươi trên thân pháp bảo đạo cụ lại nhiều, thực lực bản thân không đủ, cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Ngay tại lạnh xốp giòn bạch tay sắp lần nữa bóp chặt Lâm Dịch lâu cổ họng sát na, không có bất kỳ người nào chú ý tới, kỳ bàn quan trên đường chân trời sáng lên một chút hàn quang, dường như một ngôi sao đột nhiên hiện chân trời. Chanh. Tinh quang sáng lên thời điểm, nương theo lấy một đạo réo rắt kiếm minh phá không mà đến, sáng như tuyết kiếm quang như ngân hà rủ xuống, mạnh mẽ liền phải chạm tại lạnh xốp giòn tay không trên cổ tay. Thiên rơi lưu tinh một kiếm, kiếm thế mạnh, khiến lạnh xốp giòn mặt trắng sắc kinh biến, chớp mắt đổi chiêu, trong khoảnh khắc trưởng kiếm gặp nhau. Kỳ bàn quan ở đây chi chúng giác quan bên trong, chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, trong tầm mắt là một đạo cực sáng quang mang lập lòe mà lên, chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng, thoáng qua ở giữa, liền lại không bất kỳ chi giác. Chương 684, vây công, 1, chương 684, vây công, 1, kỳ bàn quan quang mang nở rộ ở giữa, trưởng phong cùng kiếm khí khuấy động, khuấy làm phong vân. Làm quang mang tan hết, trưởng kiếm chi lực uy về lắng lại thời điểm, bao quát tu vi không tầm thường lăng thần, tê giác siêu cái loại này tiên yêu vương cấp bậc cường giả, đều thành vô số đạo hôn mê bất tỉnh thân ảnh một trong, trực tiếp bị trước đó điên tuân ra khí lãng quét ngang ra xa vài chục trượng. Trong sân duy nhất còn đứng lấy, ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ, gắng gượng qua một đợt của uy quét ngang lạnh xốp giòn bộ hai vị trưởng lão, cũng chỉ có chống không tên, Sương Lưu, cùng bị Dương Phàm phân ra dư lực bảo vệ Lâm Dịch lâu, Nhạc Thanh Linh, cùng Bánh Mật, Nhị Sư Minh. Phong bạo kết thúc, đuôi bằng về nhà thăm bố mẹ, ba người liền giật mình một lát, đều là trong miệng một lời hô to lên tiếng, ánh mắt kìm lòng không được phát sáng lên. Không có sao chứ? Dương Phàm bình tĩnh không lay động ánh mắt nhanh chóng đến nhỏ không thể thấy có hơi hơi bên cạnh, dường như không có một mực nhìn chăm chú lạnh xốp giòn bạch, không dám có chút buông lỏng. Đa tạ sư minh cứu giúp. Lâm Dịch lâu ngưng giọng nói, yêu hoàng thực lực mạnh mẽ, nhị sư minh ngàn bạn cẩn thận. Cường hành. Dương Phàm có thâm ý khác dương nhẹ khoe miệng, nhìn xem lạnh xốp giòn bạch ánh mắt cũng là ý vị thâm trường, yêu hoàng chi cảnh, thẳng bước thiên hải. Nhưng nếu là lấy thiên khải cảnh tiêu chuẩn mà nói, lạnh xốp giòn yêu hoàng so với Lạc Sơn Chi thời gian chiến tranh như thế, thật là kém không ít ta. Lạnh xốp giòn bạch diện nặng như nước, không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra đến như vậy một hào nhân vật, thanh âm thâm trầm, ngươi thế mà, theo mơ mộng cùng chạy ra. Ngươi vậy mà biết. Dương Phàm hơi nhíu mày, lập tức hờ hững nói, ta tại cái kia gặp quỷ địa phương, đợi đến đều có chút quên khái niệm thời gian, ngoại trừ cái kia đạo nữ tử thanh âm, không còn đã nghe qua mảy may vận động, càng không gặp qua bất luận bóng người nào. Ngươi ngược có vẻ như đối ta hành tung như lòng bàn tay. Xem ra, di tích này bên trong động thái, quả thực không thể gạt được ánh mắt của các ngươi. Cũng không biết các ngươi đến cùng là ai. Lạnh xốp giòn bạch cười lạnh nói, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Lạnh xốp giòn nam kinh ý thức một câu đáp lời, lại là nhường hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng lao sắc mặt kinh biến, ánh mắt đối mặt ở giữa, riêng phần mình thoáng nhìn trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Xem như lạnh xốp giòn bộ tộc người, bọn hắn đối yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch tôn sùng cùng tín ngưỡng, so với cái khác tuyết vực các bộ muốn thành kính trung thực mấy lần. Lúc trước, Lâm Dịch lâu chất vấn lời nói còn vang vẳng bên tai, yêu hoàng chợt hiện kỳ bản quan, muốn đuổi bắt một cái thế thành ban đầu cảnh nhân vật người tu hành, lúc đầu lấy yêu hoàng thực lực, bất quá tiện tay trở nên chuyện, một lần thất thủ, hai lần khiến cho như vậy huy động nhân lực, quả thật có chút kỳ quặc. Nhưng muốn hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng lao tin tưởng bọn họ tuyết vực chí tôn, vô thượng tín ngưỡng bị lực lượng vô danh thao túng, thật sự là không cách nào, cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng yêu hoàng bất quá sự tình ra có nguyên nhân, xem như tuyết vực bên trong người, lấy tuyết vực yêu hoàng chi lệnh làm chuẩn chính là. Nhưng mà vừa rồi lạnh xốp giòn bạch thuận miệng sặc âm thanh một câu, vô ý ở giữa lại là có loại thừa nhận, hắn dường như xác thực không phải yêu hoàng bản tôn sự thật. Lạnh xốp giòn cùng sắc mặt liên tục biến ảo, nhịn không được tiến lên một bước, thanh âm khẽ run, vậy hạ ngài lời mới rồi là có ý gì? Cái gì gọi là các ngươi đến cùng là ai? Ngoại trừ tuyết vực yêu hoàng, ngài còn có thể là ai? Lạnh xốp giòn bạch cũng ý thức được miệng của mình nhanh thân luôn, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, lập tức cười lạnh nói, bản hoàng dĩ nhiên chính là lạnh xốp giòn bạch, không thể giả được tuyết vực yêu hoàng. Các ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Cái này lạnh xốp giòn cùng một lúc nghẹn lời, sắc mặt do dự. Có một số việc, hoài nghi hạt giống một khi nảy sinh, nghi ngờ trong lòng tựa như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Lạnh xốp giòn mày trắng mắt nghiêm túc, muốn nói lại thôi sau, cũng lười mạnh làm giải thích, dù sao quá mức sốt ruột chứng minh chính mình, ngược lại có loại càng che càng lộ cảm giác. So với khác, cái này bỗng nhiên giết ra tới nhân tộc kiếm tu, mới là trước mắt hỏa lớn. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt yêu lực bộc khởi, chấn khai mũi kiếm, lạnh xốp giòn bạch đưa tay ngưng nguyên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo chói mắt hàn quang, xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát, kỳ bản quan trên không phong vân biến sắc, nặng nề mây đen quay cuồng hội tụ, vô số băng tinh trong không khí ngưng kết, hóa thành đầy trời sắc bén băng nhận, như mưa to chút xuống. Lùi. Dương Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm thế nhất chuyển, Dạ Vũ kiếm bạch ra một đạo sáng chói kiếm mạc, đem đánh tới băng nhận toàn bộ chém vỡ. Nhưng mà, băng tuyết phô thiên cái địa mà xuống, hắn có thể bảo vệ được chính mình, lại không thể chú ý tới Lâm Dịch lâu bọn người, càng thêm không cố được đầy đất hôn mê một mảnh kỳ bản quan bên trong chi chúng. Hộ. Lâm Dịch lâu ánh mắt lấp liệt, trong tay sam trắng lá bùa đón gió hóa thành cho tàn, phù ý nhanh chóng lan tràn, dự thành vô hình kết giới bảo hộ tứ phương. Vô số linh thạch trong nháy mắt hóa thành một miệng, phiêu tán mà ra, phối hợp Lâm Dịch lâu đầu đầy mồ hôi bộ dáng, dường như nhiệt độ cao hơi nước thấu thể mà ra. Sương Ly U không khỏi đè mắt, cảm khái ngựa khí có chút phức tạp, lúc trước nhiều như vậy pháp bảo cấu trúc vòng phòng ngự, trên người ngươi thế mà còn có hàn tồn. Sương Ly cung phụng chê cười. Lâm Dịch lâu nỗ lực cười khẽ, thanh âm đã là rõ ràng suy yếu, tại hạ không có khác ưu điểm, chính là am hiểu làm chút ít chuyện làm ăn, có chút gia tư mà thôi. Ha ha, tốt một cái có chút gia tư. Sương Ly U đô lười nhác nhả rãnh, cùng chống không tên lẫn nhau, ánh mắt đều là hiện lên hiểu ý chi sắc, chợt song song ra tay. Khoảnh khắc, đuôn trắng lưỡi quyền, âm phong quỷ trảo lại xuất hiện, cùng nhau gào thét dữ ra. Đầu kia, lạnh xốp giòn bạch đã rút đao mà ra, yêu đao tuyết trắng, giao phong dạ vũ kiếm, mưa tuyết gào rít giận dữ, đao ý điên tuấn ra, kiếm khí ngút trời. Ngắn ngủi mấy chuyến giao thủ, đã là thế gian khó gặp kinh hồng, rung động tâm thần. Chống không tên thấy tâm thần phát run, hắn có thể danh xưng mạnh nhất bán yêu, tu vi cảnh giới đã là đương thời đỉnh lưu, trên đời này đáng giá hắn coi trọng mấy phần, cần phải học hỏi nhiều hơn quyết đấu, ít càng thêm ít. Hôm nay lại có một trong, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cảm xúc đại chấn phía dưới, ngay cả quyền thế đều tăng gọn mấy phần. Sương Ly U một tiếng quát tháo, cũng là âm phong càng tận, quỷ trảo càng lệ. Nếu nói đối mặt Dương Phàm một người, lạnh xốp giòn bạch coi như thành thạo điêu luyện, dù chưa chiếm được thượng phong, nhị sư minh nhưng cũng không có năng lực ép đối thủ một bậc. Nhưng mà có rảnh vô danh cùng Sương Ly U giết khắp trợ trận, lạnh xốp giòn bạch đông nhiên áp lực đại tăng, đao quang chớp liên tục, không ngừng muốn ứng đối Dạ Vũ kiếm hàn quang chói mắt, kiếm khí tung hành. Nguyên bản không thế nào để ở trong mắt quyền cương cùng quỷ trảo, trở thành phụ trợ thế công về sau, lại làm cho lạnh xốp giòn bạch đội vàng ứng đối cực kỳ nguy hiểm. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, quần quần hàn khí du đãng, tuyết vực yêu hoàng trên cánh tay trái hơi mở băng thuẫn ngưng kết, mạnh cản chống không tên một quyền đánh tới. Trở tay phản chọn một đao, đem đập vào mặt ú ảnh quỷ trào chạm làm hai đoạn, Sương Ly U thổ huyết bay ngược đồng thời, chu hồng huyết sắc, giống nhau theo lạnh xốp giòn bạch cánh tay trái tiêu xạ bởi ra. Một kiếm đưa đông về. Nhị sư minh tự sáng tạo tuyệt thức kiếm chiêu, không thể thoại nguyện tại kim xuyên đưa thương hoàng võ đông quy thiên, chém vỡ một khối băng thuẫn, cũng tuyệt đối không đáng kể. Lấy một địch ba lạnh xốp giòn bạch đứng đối không kịp, thấy máu bị thương, liền lùi mấy bước. Chương 684, vây công 2, chương 684, vây công 2, trong lúc nhất thời, lạnh xốp giòn mặt trắng sắc âm trầm như mực, trong mắt lóe ra hoán độc quan mang. Bạn không nghĩ tới, vốn cho là dễ như trở bàn tay của diện, lại bởi vì nửa đường giết ra một cái kiếm tu biến khó giải quyết như thế. Trong lòng không tự chủ được sinh ra giận chó đánh mèo cảm xúc, liền người đều khốn không được. Mơ mộng cung nữ nhân kia, vậy mà như thế phế vật. Đương nhiên, ngoại trừ cảm xúc bên trên phát tiết, cử động lần này không dùng được. Trong ngay mắt, quyền phong, quỷ trảo, kiếm thế đã lại lần nữa tam phương vây kín, sát ý bao phủ. Các ngươi, rất tốt. Lạnh xốp giòn bạch cắn răng nghiến lợi nói rằng, trên người yêu lực càng thêm cuồng bạo, trung quanh băng tuyết tại hắn yêu lực khuấy động hạ, điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái to lớn băng tuyết vòng xoáy. Hung mãnh quyền cương cùng sắc bén quỷ trảo không có vào trong đó, đều bị mang theo thoát ly nguyên bản quy tích, mất khống chế tại băng tuyết vòng xoáy bên trong, dường như bị thôn phệ hòa làm một thể. Hàn băng chân quyết, tuyết tan và bật. Sương Ly U sắc mặt đổi biến, tự biết không cách nào địch nổi yêu hoàng thần công, lập tức thu tay lại rút lui thân. Lạnh xốp giòn bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay yêu đao tuyết trắng giơ lên cao cao, một đạo kinh khủng đao mang theo thân đao nở rộ mà ra, hủy thiên diệt địa chi uy ẩn chứa, thẳng chạm còn tại hung hăng cứng rắn chống không tên. Cẩn thận. Dương Phàm sắc mặt nghiêm túc, lên tiếng nhắc nhở đồng thời, kiếm ý cũng là kéo lên cực hạn, chỉ thấy Dạ Vũ kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, huyền như phi long, phá tuyết lăng không. Lạc Sơn kiếm pháp, đại tự tại du long kiếm quyết. Phi long tại thiên. Có gai trợ lực, chống không tên hào hùng càng tăng lên, tay trái quyền cương hội tụ, vượn trắng yêu thân đột nhiên bành trướng, song quyền tế oanh. Lạnh xốp giòn bạch ánh mắt băng lãnh, yêu lực bốc lên, đem băng tuyết vòng xoáy quyết trương ra mấy trăm trượng phạm vi, như muốn quét sạch toàn trường. Đao quang xoay chuyển, lực lượng đổ xuống mà ra. Sau một khắc, quyền thế cùng đao mang ngạnh bính, du long kiếm ý xông vào băng tuyết vòng xoáy bên trong, tam phương lực lượng tranh đấu đang không ngừng lẫn nhau hủy diệt bên trong, bộc phát ra từng tiếng kinh thiên tiếng vang, thẳng đập vào Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh, cùng Bánh Mật, còn có hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng lao trong lòng, đều là sắc mặt rung động, mắt lộ ra lo lắng. Nhị sư Minh Nhạc Thanh Linh thì thào một tiếng, vô ý thức nắm chặt trong tay truy một thương. Không nên vọng động. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lướt qua, vội vàng đưa tay kéo một phát, lắc đầu nói, chúng ta liền an phận chờ tại kết giới bên trong a, không cần cho đệ nhị sư Minh cùng chống không tên làm loạn thêm. Nhạc Thanh Linh trầm mặc không nói gì, biết trượng phu nói không sai, bất đắc dĩ than nhẹ, nhẹ gật đầu, quan tâm nói, ngươi thế nào? Còn tốt. Lâm Dịch Lâu khẽ bước cằm, một lần nữa bóp lên pháp quyết, càn khôn trong nhẫn, không biết bao nhiêu linh thạch hóa thành liên tục không ngừng quang hoa lưu tuôn ra mà ra, là kết giới cung cấp đầu nguồn chi lực. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, lần này thật muốn hao tổn không vô liếng. Nhạc Thanh Linh ưu sầu bên trong cố gắng vui, khẽ cười nói, không sao, Lâm Đông cuộc sống gia đình ý khắp thiên hạ, không bao lâu liền kiếm về. Trong miệng nói đùa cười ngữ liệu, ánh mắt vẫn khẩn trương như cũ. Tam Phương rằng có không xong lúc, lúc trước đoán trước không được lại, rút lui thân né tránh Dương Liêu thấy Dương Phàm cùng chống không tên cường ngạnh cùng lạnh xốp giòn yêu hoàng liệu mạng địa vị ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Kinh ngạc nhíu mày đồng thời, yêu lực hội tụ, âm phong tái khởi. Lại tại lúc này, hai vị đứng yên hồi lâu lạnh xốp giòn bộ trưởng lao cũng đồng thời khởi hành, trong tay pháp quyết chớp động. Lạnh xốp giòn cạnh xài bước tung người mà ra, thẳng cản Dương Liêu trước người, hàn băng xiển xích hư không ngưng kết, đem âm phong quỷ trảo phe tấn công hướng toàn bộ ngăn cản. Âm phong phất qua, quỷ trảo xé rách, hàn băng xiển xích phát ra trận trận rung động vang, lại là nhất thời không cách nào phá phòng. Cùng lúc đó, lạnh xốp giòn cũng manh hướng lạnh xốp giòn yêu hoàng mấy vị căng thẳng chiến cuộc phong đi, tắt ngưng nguyên, yêu lực dâng trào, to lớn hàn băng trường mẫu hội tụ ngưng kết. Ra tay lúc, hắn hô to lên tiếng, thực đồng. Dư phủ. Thanh âm truyền đến, Dương Phàm cùng chống không tên không tự chủ được lông mày nhẹ trao lại, hoàn toàn không rõ cái này cao giọng hô to một câu đến tuột cùng là dụng ý gì. Chỉ vô ý thức toàn bộ tinh thần đề phòng, lấy ứng và biến. Giống nhau nghe được thanh âm Sương Ly U hơi như mày, tuyết vực xuất thân nàng cũng là nghe hiểu kia hai cái từ ý tứ. Kia là đại biểu đại tuyết sơn yêu vực trong bầu trời đêm hai ngôi sao. Chỉ là lâm trận lúc, đông nhiên hô to hai ngôi sao danh tự, liền thực sự để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Theo sát lấy, nàng liền thấy, cả đường tại trước lạnh xốp giòn cảnh tại sắc mặt biến hóa đồng thời, mắt lộ ra quyết tuyệt, tắt rung động, nguyên bản vây lồng nàng hàn băng xiển xích đột nhiên đổi phương hướng, chuyển hướng phía kia căng thẳng chiến cuộc bay sông mà đi. Mà so xiển xích càng nhanh, không thể nghi ngờ là lạnh xốp giòn cùng hàn ý xâm xâm băng mâu gai nhọn. Xiển xích xuyên thẳng qua, băng mâu gai nhọn, vây lồng tiêu sát chi thế dây lát thành. Chuẩn bị đổi thủ đoạn đối địch Dương Phàm cùng chống không tên lại là tề tề khẽ giật mình, chỉ thấy hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng ra thế công, vậy mà hướng lạnh xốp giòn bạch tiễn sau vây giết mà đi, thẳng thành giáp công chi thế, ra tay tuyệt sát, không lưu tình chút nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tư cách thủ hạ lưu tình. Lấy yêu hoàng làm đối thủ hạ lưu tình, không thể nghi ngờ là chính mình muốn chết. Hai người các ngươi, làm càn. Lạnh xốp giòn bạch trợn mắt lạnh giọng, quả thực bị đánh trở tay không kịp. Hắn quả thực không nghĩ tới, lạnh xốp giòn cạnh một ngựa đi đầu ra tay chặn đường Dương Liêu, lại là một cái nhường hắn buông xuống cảnh giác ngụy trang. Tại hắn phất lờ, thẳng coi là hai cái lạnh xốp giòn bộ trưởng lao vẫn như cũ lấy tuyết vực yêu hoàng làm chủ, không có lòng khác thời điểm, vậy mà thay đổi đầu thường phản sát mà đến. Lạnh xốp giòn bạch nhãn bên trong hàn quang lóe lên, phát tiết đồng dạng khua tay yêu đao quét ngang, thẳng đem quanh thân xiển xích băng mâu chém thành vô số bộ băng, dư uy quét ngang, hai vị trưởng lao tất cả đều thổ huyết bay ngược. Tay kia liền phật mấy cái, quái băng tuyết vòng xoáy xoay quanh rào sát, đem bên trong kiếm thế cùng quyền cương toàn bộ ép diệt. Nổ lên một hồi khí lãng. Dương Phàm đang trầm mặc bên trong thổ huyết, mà không biểu tình lui mấy bước, tay sắn kiếm hoa, nhanh chóng một lần nữa tụ thế. Chống không tên nhìn qua chật vật rất nhiều, bán yêu chi thân bên trên, bộ lông màu trắng đã là vết máu loang lổ, nghiêm trọng nhất song quyền càng là máu tươi nhuộm dần, máu thịt bé bét, đau đớn kịch liệt cố nén đến hắn một hồi nhe răng trợn mắt. Chỉ là đồng thời, mãnh liệt lực phản chấn, cũng làm cho lạnh xốp giòn Bạch lui thân mấy trượng, nhịn không được nôn mửa một ngụm máu tươi, vẻ mặt tinh mịch, trừng mắt lạnh lẽo, nhìn xem hai vị phạm thượng lạnh xốp giòn bộ trưởng lão, lạnh giọng hừ cười, tốt một cái trung thành tuyệt đối lạnh xốp giòn bộ. Thật là thật tốt. Lạnh xốp giòn cùng vẻ mặt không sợ, nhìn thẳng nói mát đang nói yêu hoàng, lẫm nhiên nói, Thừa Đông, Dư phủ. Đây là tuyết vực sao trời danh tự, cũng tượng trưng hai vị trí, cũng đại biểu cho lạnh xốp giòn bộ một bộ chiến thuật phối hợp ám hiệu. Đây là bệ hạ năm đó chính mình phát minh chiến pháp. Lão phu cũng không muốn tin tưởng bệ hạ bị ngoại lực chiếm thần trí, nhưng là đối lạnh xốp giòn bộ chiến pháp ám hiệu không phản ứng chút nào. Bệ hạ, không, ngươi cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Hắn ánh mắt nghiêm túc, nghiêm mặt trầm giọng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem bệ hạ biến thành khối lỗi, bị không rõ lực lượng thúc đẩy, làm ra nguy hại tuyết vực chuyện. Lạnh xốp giòn cạnh cũng là thần sắc nghiêm túc nhìn qua Dương Phạm, chống không tên, còn có Sương Lưu, ngưng giọng nói, còn mời các vị hiệp trợ chúng ta, bắt yêu hoàng, làm rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Ta lạnh xốp giòn bộ vô cùng cảm kích, sẽ làm thâm tạ. Bắt. Sương Lưu cười thán nói rằng, trưởng lão, vậy nhưng so trực tiếp giết còn gian nan mấy lần a. Chương 685, xen vào việc của người khác, chết không có gì đáng tiếc. Một. Chương 685, xen vào việc của người khác, chết không có gì đáng tiếc. Một. Như hai vị cùng nhau ra tay, giết hắn, hoặc còn có ba phần cơ hội. Luôn luôn tỉnh táo. Mặt không gợn sóng Dương Phạm ngữ khí rất là bình tĩnh, dường như đang trần thuật một cái chắc chắn sự thật, mong muốn bắt hắn, không có khả năng. Lạnh xốp giòn cạnh sắc mặt càng thêm ngưng túc mấy phần, nhưng trong lòng thì minh bạch, hai người kia nói không sai, dù là giờ phút này lạnh xốp giòn yêu hoàng tại đặc thù trạng thái, rõ ràng không cách nào phát huy ra mười thành công lực, nhưng mong muốn bắt sống, vẫn là quá mức ý nghĩ hao huyền chút. Cho dù gian nan, cũng phải thử một lần. Lạnh xốp giòn cùng ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, tuyết vực không thể tùy ý cố này lực lượng thần bí điều khiển bệ hạ. Cũng giống nhau, không thể mất đi chân chính yêu hoàng, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Mong muốn bắt sống bản hoàng, quả thực rõ ràng. Lạnh xốp giòn Bạch nghe vậy cười lạnh, đầy dây bên nễ, yêu lực bành trướng, quanh thân băng tinh ngưng kết thành áo giáp, màu u lam băng diễm hùng nhiên yêu đao tuyết trắng phía trên, vạch phá bầu trời, chém ra một đạo xé rách thiên địa hàn mang. Điên cuồng đao thế quét sạch mà ra, bốn phương tám hướng, không chỗ không kịp. Dương Phạm vẻ mặt lạnh lẽo, thương hực kiếm thế đơn giản là như dãy núi nổ lên, nguy nga hùng vĩ, hiển thị rõ lạc sơn chí cường một kiếm, nhiên sơn phần thiên chi uy lực. Kiếm khí giữa ngang dọc, lại mơ hồ ngăn chặn lạnh xốp giòn Bạch đao thế. Tên kia trở nên yếu đi. Dương Phạm ánh mắt đột nhiên chớp động, không khỏi nhớ tới đem hắn theo mơ mộng cung mang ra Mạc Tiên Sinh. Không phải là hắn. Trong lòng suy đoán chớp mắt là qua, cùng dưới mắt chiến cuộc không quan hệ chi tiết, Dương Phạm không có hứng thú suy nghĩ nhiều, tuyết vực yêu hoàng vì sao bỗng nhiên chiến lược giảm bớt mấy phần, kỳ thật cũng không trọng yếu là, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cơ hội tuyệt hảo. Cùng tiến lên. Hắn trở nên yếu đi. Dương Phạm cất giọng hô to, kiếm thế bỗng nhiên mạnh hơn, giống như núi lửa bộc phát giống như kiếm thế cường hãn vọt tới yêu hoàng đạo thế, bạo trùng mà ra, vạn trượng mây chôn tuyệt diệu dính liền. Khoái kiếm cùng mạnh kiếm lấy một loại có thể xưng hoàn mỹ dáng vẻ thẳng giết lạnh xốp giòn Bạch mà đi. Cùng lúc đó, nghe được Dương Phàm la lên, lại nhìn thấy kiếm thế như hồng hình tượng, chống không tên trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, liều mạng bên trên đau xót, mạnh tụ vượn trắng pháp tướng, huyền hóa bán yêu chi thần, tiếng như hồng trung tiếng gầm gừ bên trong, hai chân mánh đạp mặt đất, như là một quả như đạn pháo hướng phía lạnh xốp giòn Bạch phóng đi, hai tay vung vẩy ở giữa, hùng hồn chân nguyên yêu lực hóa thành từng đạo khí lãng, hướng phía tuyết vực yêu hoàng quấn giết mà đi. Sương Ly U cũng không có chút do dự, quanh thân âm phong đại tác, vô số dữ tận quỷ trảo theo trong hư không dò ra, quỷ trảo bên trên lóe ra u lục quang mang, mang theo từng tia hàn ý, cùng chống không tên công kích phối hợp lẫn nhau, ý đồ theo khía cạnh kiểm chế lạnh xốp giòn Bạch. Lạnh xốp giòn cùng lạnh xốp giòn cạnh hai vị trưởng lão lẫn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ cái này đã không phải đơn giản chiến đấu vấn đề, lạnh xốp giòn yêu hoàng bị ngoại lực xâm nhập thần trí, lại bị điều khiển, vừa nghĩ tới Đại Tuyết Sơn yêu vực nguy cơ to lớn ngay dưới mắt lặng yên không một tiếng động đã xảy ra không biết rõ bao lâu thời gian, hai đại trưởng lão đều là sởn hết cả gai úc, không dám nghĩ lại. Lần này có nhân tộc tuyệt cường kiếm tu mạnh nhất bán yêu mê độc bộ đại cung phụng ở đây trợ lực, không thể nghi ngờ là chấn áp lạnh xốp giòn yêu hoàng, làm rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối trọng yếu cơ hội. Hai đại trưởng lão lúc này để chấn yêu nguyên, hai tay tể tể nhanh chóng kết ấn yêu lực, hai tướng hội tụ ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo cổ lão tuyết vực đồ đằng, tương tự dương cánh tuyết loan, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra lạnh leo thấu xương hóa thần chi lực, loan múa sông băng. Theo hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng lão tể âm thanh quát chói tai, tuyết loan tại hàn phong gạo thép bên trong hóa thành thực chất bay thẳng cửu tiêu. Lạnh xốp giòn Bạch nhãn bên trong tử mang tăng gọn, yêu đao quét ngang, cùng đập vào mặt kiếm thế ngạnh bính một chiều, dường như trực tiếp dẫn nổ vô số trận phong bạo tề tề nổ tung. Dương Phàm đột nhiên một ngụm máu tươi dâng trào, sắc mặt trắng bệnh. Tuyết vực yêu hoàng lực lượng xác thực có chỗ yếu bớt, nhưng cùng dạng này trí cường đối thủ chính diện ngạnh bính, như trước vẫn là vô cùng cật lực chuyện. Đối mặt giao kích, Dương Phàm liền bị yêu hoàng cường hành đao thế dư bi đánh bay ra ngoài. Chỉ là chống không tên thiết quyền cùng xương ly ú quỷ trảo theo sát phía sau tiếp sức, vây giết mà đến. Chống không tên chiến đấu tố chất siêu cường bắt lấy Dương Phàm cùng lạnh xốp giòn Bạch đao kiếm tương bính kết thúc, về lực còn không kịp trong nháy mắt, thân pháp mở ra, lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa chi uy quyền thế, trung điệp đánh vào lạnh xốp giòn Bạch phía sau lưng. Vượn trắng pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Giang giác. Lạnh xốp giòn Bạch phía sau lưng giống như băng tinh áo giáp hàn khí ứng thanh vỡ vụn, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo nghiêng về phía trước. Ngay tại cái này sát na trong chốc lát, xương ly u quỷ trảo đã tới. Nam đạo u lục móng đuốt nhọn hoắt giống như rắn độc xé mở yêu hoàng eo, mang theo một chùm màu tím đen huyết vụ. Các ngươi, Lạnh xốp giòn bạch giận quá thành cười, trên người yêu lực như mất khống chế hồng lưu điên cuồng phun trào. Nhưng mà thần trí nhưng như cũ thanh tỉnh. Nếu nói chống không tên một quyền hiển uy là bắt lấy kỳ diệu tới đỉnh cao thời cơ, kia xương Ly U năng đủ làm bị thương Tuyết vực yêu hoàng, thuần túy là bởi vì lúc này giờ phút này, so với nàng một cái không có ý nghĩa quỷ trảo, hai vị lạnh xốp giòn bộ trưởng lão liên thủ tụ lên sát chiêu, tại Tuyết vực yêu hoàng xem ra, uy hiếp không nghi ngờ gì càng lớn. Lạnh xốp giòn bạch trong nháy mắt làm ra lựa chọn, cố nén phía sau lưng cùng eo kịch liệt đau nhức, đem tuyệt đại bộ phận yêu lực tụ lại, yêu đao tuyết trắng đông nhiên bắn ra chói mắt hàn quang, thân đao hiện ra lít nha lít nhít cổ lao yêu văn. Tuyết hoàng đao, vạn xuyên đoạn, chém ra một đao, thiên địa biến sắc. Ánh đao lướt qua chỗ, liền không khí đều bị đông cứng thành băng, lại tiếp tục vỡ vụn thành cát bã, sinh cơ mẫn diệt, sát ý dằn dào. Tuyết loan thần điểu cùng đao quang gặp nhau, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Trong khoảnh khắc, băng tinh băng khắp nơi, đao quang thoái mang phiêu nhiên, tựa như tuyết quốc chi đông mùa bên trong, là bắt mắt nhất sán lạn pháo hoa. Tuyết loan gào thét một tiếng, tại chói lọi mỹ lệ hình tượng bên trong, tại trong ánh đao, bị sinh sinh chém thành hai khúc. Lạnh xốp giòn cùng, lạnh xốp giòn cạnh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, song song bay ngược mà ra, chật vật rơi đập trên mặt đất. Lạnh xốp giòn cùng dễ dỗi lấy chống lên nửa người trên, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo cầm đao mà đứng thân ảnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này, đây là Tuyết Hoàng đao, trung cực một thức, làm sao có thể? Lạnh xốp giòn cạnh giống nhau sắc mặt trắng bệnh Tuyết Hoàng đao quyết một thức sau cùng, không phải đã thất truyền mấy ngàn năm sao? Cho nên a, cho dù bản hoàng không phải lạnh xốp giòn bạch lại như thế nào, Tuyết vực yêu hoàng mắt lạnh lẽo đảo qua, thấy hai đại trưởng lão tê cả da đầu, nghiêm nghị nói, ánh mắt thiện cận ngu xuẩn, có bản hoàng tại, Tuyết vực tất nhiên tái hiện huy hoàng, mà các ngươi thế mà muốn cùng bản hoàng là địch, quả thực ngu không ai bằng. Hai đại trưởng lão bị mắng trong lòng run lên, thật vất vả nhiệt huyết sôi trào kiên quyết, đột nhiên hiện hiện một chút chần chờ, không biết mình là không phải thật sự làm sai lựa chọn. A Lâm Dịch lâu cười nhạo một tiếng, ung dung nói rằng, như là đã thất truyền mấy ngàn năm, hai vị trưởng lão làm sao biết hắn làm, chính là cái gì Tuyết Hoàng đao quyết một thức sau cùng, chỉ bằng hắn hô một tiếng Tuyết Hoàng đao, vạn xuyên đoạt sao? Nếu như là dạng này, nhà ta nhị sư huynh đổi thành đao đến, làm bên trên một tay các ngươi chưa thấy qua đao pháp, hô vài tiếng vạn xuyên đoạn, có phải hay không liền có thể kế thừa Đại Tuyết Sơn yêu vực chí tôn chi vị. Chương 685, xen vào việc của người khác, chết không có gì đáng tiếc. 2, chương 685, xen vào việc của người khác, chết không có gì đáng tiếc. 2, Sương Ly U biết Lâm Dịch lâu lời này có chút hung hăng càng quái, cương từ luật lý, nhưng hôm nay chạy tới mức này, bạn không thể để cho lạnh xốp giòn bộ hai vị trưởng lão lại cử động giao quyết tâm, ngưng âm thanh đáp lời nói không sai. Ai biết vậy có phải hay không Tuyết Hoàng đã quyết, liền xem như lại như thế nào. Thiên cổ nhân vật phong vân, bọn nước đại tận anh hùng, nên qua đời, liền ngoan ngoãn qua đời. Đừng sốt quá tải, chạy đến giả trang cái gì dở trò. Ai biết an cái gì giáp tâm. Lạnh xốp giòn bạch ngay vậy, trong mắt hàn mang bùng lên, lạnh lùng liếc qua một cái Sương Ly U, tự tiếu phi tiểu nói, xem ra ngươi thật là chán sống. Tiếng nói rơi, phong tuyết ra, đao quang ngưng. Ánh sáng lạnh lấp lóe, lưỡi đao trong chớp mắt liền đã tới Sương Ly U trước người, không gian chung quanh dường như đều bị đao mang này cắt chém đến vặn bèo biến hình. Sương Ly U sắc mặt đổi biến, nàng có thể cảm giác được một kích này ẩn chứa lạnh xốp giòn bạch ngập trời tức giận, uy lực so trước đó càng lớn. Cảm thấy kinh hãi, huyết dịch khắp người dường như chớp mắt ngưng kết, đại não tại thời khắc này cơ hồ trống rỗng. Một đao kia, mặc kệ là né tránh vẫn là nên kích, nàng dường như đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cũng may Dương Phàm cùng chống không tên ứng đối đều là cực tốc, kiếm quyền khoảnh khắc tế xuất, chặn đường đao thế mà trùng. Dạ Vũ kiếm vẽ ra trên không trung một đạo huyền diệu quy tích, mũi kiếm ngưng tụ tinh quang hóa thành bảy đạo xiển xích, cuốn quanh hướng lạnh xốp giòn bạch cầm đao cổ tay. Chống không tên càng là nổi giận gầm lên một tiếng, vượn trắng pháp tướng hai tay tăng gọn, song quyền như sao băng rơi xuống, trực kích lạnh xốp giòn bạch hậu tâm yếu huyệt. Keng, kim thạch tấn công thanh âm vang tận mây xanh. Lạnh xốp giòn bạch đao thế bị ngăn cản, đã thấy kia yêu đao tuyết trắng bỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo biến hình, lại như vật sống giống như vòng qua Dạ Vũ kiếm phong tỏa, lưỡi đao nhất chuyển, thẳng đến Dương Phàm cổ họng. Biến cố này tới quá nhanh, Dương Phàm con ngươi đột nhiên co lại, thân hình nhanh chóng thối lui ở giữa, lạnh xốp giòn bạch đao mang theo đuổi không bỏ, một bộ thể phải chém giết đối thủ tại đao hạ tư thế. Dương Phàm ánh mắt nghiêm nghị, kiếm trong tay chiêu xuất liên tục, trong nháy mắt, liền cùng biến hóa ngàn vạn đao quang đã xảy ra vô số kể giao phong, khó hòa giải. Chỉ ở sát na, hai người đao kiếm quyết đấu, chính là sự nóng sáng chi thế. Chống không tên đương nhiên sẽ không buông tha tận dụng mọi thứ cơ hội, đao kiếm cháo chiến thời điểm, một quyền chặn giết mà ra, thẳng hướng Tuyết vực yêu hoàng yếu hại chỗ chào hỏi. Sương Ly U mạnh mẽ thở ra một hơi, trốn qua một kiếp, lòng còn sợ hãi, càng là kích phát mấy phần hung tính, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Tuyết Sơn yêu vực tự thân nguy cơ, hẳn là cần nhờ hai cái người ngoài ngăn cơn sóng dữ sao? Hai vị trưởng lão đã hạ quyết tâm, cũng không cần tùy tiện lung lay. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay như ảo ảnh kết ấn, yêu lực lan lộn, chung quanh âm phong trong nháy mắt biến càng thêm mãnh liệt, trong gió xen lẫn vô số nhỏ bé vụ băng, như là từng thanh lưới dao. Thực có gió, địa ngục lạnh. Quát một tiếng, kia xen lẫn vụn băng âm phong gào thét lên hướng phía lạnh xốp giòn bạch quét sạch mà đi, ý đồ quấy nhiêu Tuyết vực yêu hoàng thế công. Lạnh xốp giòn bộ hai vị trưởng lão cũng là dễ rủa đứng người lên, yêu lực vận vân ra, song song cánh chim pháp phối, thân như quỷ mị, múa băng tuyết nhanh chóng ngưng kết, hình thành từng đạo bén nhọn băng thứ, lơ lửng giữa không trung, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Yêu lực đạt tới cực hạn bạo sông thời điểm, băng thứ như mưa rơi xuống đất, lấy lạnh xốp giòn bạch làm trung tâm, mặt đất xuất hiện từng đạo lan tràn băng văn, phản phất muốn đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, muốn dựa vào điểm này cho siết bắt được bản hoàng. Ngây thơ, Lạnh xốp giòn ngu sao mà không mảnh hừ lạnh, yêu nguyên rung động, cường hành uy thế liền vọt tới băng tuyết giam cầm, chấn trưởng mà ra, cùng chống không tên đối oanh một quyền sau, càng làm một tay thăm dò vào đông lạnh ra thực cốt âm phong bên trong, ngược lại đem đông kết thành một cái to lớn hắc ám băng truy, trở tay trực tiếp hướng Dương Ly U đập tới. Dương Phàm thấy lông mày cao chặt, tuyết vực yêu hoàng thực lực không thể nghi ngờ là giảm bớt, nhưng xem như đại tuyết sơn yêu vực chí tôn, một thân hàn băng thuộc tính công pháp đã là tu luyện được đăng phong tạo cực, muốn trên một điểm này thắng qua hắn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Băng hàn thuộc tính công pháp đối với hắn có khả năng tạo thành tổn thương, giảm bớt đi nhiều trình độ, thật sự là để cho người ta khó mà nhìn thẳng, hoàn toàn bày biện ra một loại lấy trứng chọi đá cảnh tượng. Sương Lưu, lạnh xốp giòn cùng, lạnh xốp giòn cạnh không hẹn mà cùng song mi khóa chặt, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Tuyết vực yêu hoàng không chỉ có thể tùy tiện càn quét thế công của bọn hắn, thậm chí còn có thể đồng hóa chiêu số của bọn hắn, cô đọng về sau, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tỷ như giờ phút này, âm phong tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, mang theo lạnh xốp giòn bạch cường hành yêu nguyên, quỷ trảo đại trường tấn công mà ra trong nháy mắt, Sương Ly U mãnh cảm giác bóng ma che mắt, xung quanh không khí giống như ngưng kết, lại nhất thời khó mà động đậy. Lạnh xốp giòn bạch khỏe miệng nổi lên tàn khốc cười lạnh, đây là tuyệt sát thời điểm. Đây là hắn nắm chắc đã lâu thời cơ, mặc kệ là Dương Phàm vẫn là chống không tên, vẫn là hơn 2 sen vào chuyện bao đồng lạnh xốp giòn bộ trưởng lão, giờ phút này thân ở vị trí, cũng không tính gần, mong muốn trợ giúp, ngoài tầm tay với. Lần này, không ai có thể cứu được ngươi. Dám can đảm nhường bản hoàng máu chảy, liền phải làm tốt chết giận nộ. Lạnh xốp giòn bạch lênh khốc lạnh giọng, năm ngón tay hơi cong, lợi chảo gào thét, như núi đè xuống. Sương Liêu cũng là hai tay múa tụ âm phong, cô đọng quỷ trảo lợi mang. Nhưng mà, quỷ trảo hình bóng ầm vang va chạm, nàng quỷ trảo bị toàn bộ ép làm yếu ớt quay quang, căn bản khó mà chống đỡ được một lát. Con ngươi đột nhiên rụt lại, Sương Liêu sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không tự chủ được hiện lên tuyệt vọng cảm xúc. Hào ngôn nói đến lại tráng trí lăng vân, cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện, cùng mặc kệ thật giả lạnh xốp giòn yêu hoàng so sánh, nàng vẫn là kém nhiều lắm. Nàng không chút nghi ngờ, tuyết vực yêu hoàng quỷ trảo đã qua, tuyệt đối sẽ trực tiếp đưa nàng xé rách đến đầu một nơi thân một nẻo, nhịn không được nổi lên đắng chát mỉm cười. Ngay vào lúc này, yêu hoàng một trảo thế như trẻ tre, giết khắp mà đến, máu tươi cũng không ngạc nhiên chút nào bắn tung tóe rơi đầy đất, tại kỳ bản quan băng nguyên phía trên một chút rơi đầy đất đỏ tươi, lại không phải máu của nàng. Tất cả mọi người sắc mặt tề tề biến đổi, nhao nhao mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Không có người nào có thể nghĩ đến, điện quang hỏa thạch lúc, lạnh xốp giòn cùng trưởng lão hội báo tác thân pháp, đem tốc độ đột phá đến cực hạn, ở giữa không cho phát thời điểm, ngăn khuất Sương Ly U trước người. Yêu hoàng quỷ trảo hình bóng thẳng ở trên người hắn lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, thoáng chốc máu chảy ồ ạt, kinh khủng như vậy. Cùng trưởng lão, a cùng Sương Ly U cùng lạnh xốp giòn cạnh, kinh ngạc cùng thanh âm lo lắng gần như đồng thời thoát ra. Nhưng mà, tuyệt sát chi chiêu giết qua, lạnh xốp giòn cùng là cứu Sương Ly U, mạnh chống đỡ sát chiêu, nửa người nhuốm máu, trong khoảnh khắc, đã là sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Sương Ly U vẻ mặt mê võng, có chút ngây ngốc đem lạnh xốp giòn cùng ôm vào trong ngực, trong ánh mắt so với cảm kích, càng nhiều hơn chính là không hiểu được, vì cái gì. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cùng lạnh xốp giòn bộ cùng trưởng lão, cũng không có gì sinh tử tương giao tình nghĩa. Nào có nhiều như vậy vì cái gì lạnh xốp giòn cùng suy yếu thở ra một hơi, thản nhiên nói, ta lớn tuổi ngươi không ít, cũng coi là nhìn tận mắt ngươi theo tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất trưởng thành là mê độc bộ một phương yêu vương trường bối, đã là trường bối, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem phía sau lưng thân hãm nguy nan mà thờ ơ hơn nữa. Ngươi nói không sai, khống chế yêu hoàng lực lượng, không rõ lai lịch, cao thâm mặt chắc, tuyết vực nguy cơ sớm tối. Các ngươi cần phải muốn bảo vệ tốt. Đại tuyết sơn hắn run rẩy vươn tay, giống như là muốn bắt lấy cái gì. Sương Ly U ánh mắt nhất động, vội vàng nắm chặt kia lạnh buốt bàn tay, nhưng mà lại cầm không được, cái gì đã trôi qua sinh mệnh, bị nắm chặt tay không có rủ xuống, lạnh xốp giòn cùng đầu đã vô lực nghiêng vào tại trong ngực của nàng. Bi thương bầu không khí bên trong, Dương Phàm dạ vũ kiếm lướt lên nhanh trong kiếm phong, tựa như tia chớp đâm về lạnh xốp giòn bạch, thẳng bước đến hắn rút lui chiêu lui thân, nhìn cách đó không xa thương cảm hình tượng, ghét bỏ nhất miệng, suy giọng nói, xen vào việc của người khác, chết không có gì đáng tiếc. Chương 686, cửa. Chương 686, cửa. Người hỗn đản này, so với người bên ngoài đối lạnh xốp giòn cùng đông nhiên chết đội vàng không kịp chuẩn bị ngơ ngác cùng chấn kinh, xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thủ tốc tình thâm lạnh xốp giòn cạnh đã là hai mắt xích hồng, tức sủi bọt mép. Trong nháy mắt cánh chim đại trường, yêu lực bao tác, chợt thân hóa lưu quang, vây quanh lạnh xốp giòn bạch quanh quần xoay quanh, ở đằng kia ánh mắt khó mà bắt giữ, cực tốc xê dịch thân ảnh bên trong, lạnh xốp giòn cạnh hai tay kết ấn, cổ lão tối nghĩa chú văn theo trong miệng hắn lạnh giọng tụng đi ra. Theo chú ngữ âm thanh, kỳ bản quan băng nguyên bắt đầu rung động, vô số băng tinh theo mặt đất dâng lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một tòa to lớn băng tuyết lồng giam. Lạnh ngục vĩnh cướp. Theo một tiếng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ quát chói tai, băng lồng ầm vang rơi xuống, đem lạnh xốp giòn bạch giam ở trong đó. Mỗi một cây băng trụ bên trên đều khắc đầy yêu văn, tản ra chấn áp vạn vật khí tức. Phô thiên cái địa uy thế đập xuống giữa đầu, lạnh xốp giòn bạch thân thể khẽ run, khóe miệng cười nhạo, khinh thường nói, muốn dùng cái loại này điều trùng tiểu kỹ chấn áp bản hoàng. Ý nghĩ hao huyền. Trong tiếng cười lạnh, yêu đao chém ngang, đao quang lại tại chạm đến băng trụ trong nháy mắt, rung động kịch liệt về sau, bị bắn ngược trở về. A, cũng là có chút đồ vật. Lạnh xốp giòn mày trắng đầu gảy nhẹ, cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt cũng không có quá coi ra gì, đem bắn ngược trở về đao mang một lần nữa tụ lại về sau, yêu hoàng uy thế càng phát ra bành trướng mấy phần. Hai tay cầm đao, lưới đao điệp ra uy thế, ra lại phong mang thời điểm, những nơi đi qua, không gian lại như mặt kính giống như xuất hiện vết rách. Phá! Theo yêu hoàng một tiếng quát chói tai, đao quang tăng gọn, băng tuyết lồng giam ứng thanh vỡ vụn. lạnh xốp giòn cạnh một tiếng thống khổ kêu rên, tại vô số vỡ vụn băng lao khối tuyết bên trong thân ảnh hiện ra, ngửa đầu thổ huyết, trọng thương không địch lại. Cũng tại lúc này, Dương Phàm kiếm đã tới. Kiếm chiêu giản dị tự nhiên, hóa thành một đầu đơn giản thẳng tắp, chỉ đem nhanh chuẩn hung ác ba chữ năm đến cực hạn, đâm thẳng yêu hoàng tim, chính là một kiếm tuyệt sát chi thế. Cổ tay bao quang, lạnh xốp giòn bạch hai đao chém nát băng lao, đao thế lại lần nữa đập ra, uy thế càng tăng lên, đao thứ ba đang chuẩn bị nền kiếm mà ra, hai con ngươi chợt mãnh liệt co rút lại hai lần, toàn bộ thân hình đột nhiên cứng ngắc lại một chút, sắc mặt thoáng chốc âm trầm vô cùng, dùng hết toàn lực, mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bước chân hơi chuyển, kéo theo thân thể nhẹ chuyển, tránh đi bị Dạ Vũ kiếm trực tiếp xuyên tim mất mạng kết quả. Nhưng mà, kia bạch phá phong tuyết mũi kiếm, vẫn là trực tiếp theo lạnh xốp giòn bạch vai trái đâm thẳng mà vào, mang theo huyết hoa một đám, xuyên qua toàn bộ bả vai, khoảnh khắc máu nhuộm một mảnh. Dương Phàm ánh mắt kịch liệt chớp động, bình tĩnh không lay động ánh mắt khó được xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Người điên rồi. Lạnh xốp giòn tóc trắng xuất khí gấp bại hoại gầm thét, lập tức, bộ mặt cơ bắp mấy lần co quắp, thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, dường như chính mình đang trả lời chính mình vấn đề, thanh âm lạnh lẽo, ngươi vậy mà sát hại tộc ta trưởng lão, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Liên vì không đáng giá nhắc tới lao ra hỏa, người nào rút không thành. Lạnh đấu xương tàn khốc thần sắc lại tiếp tục biến che lớp án độc, kiềm chế thanh âm giết lạnh, mang theo nồng đậm cảnh cáo, ngươi không nên quên, đây là thân thể của ngươi. Giết chết, ngươi cũng không sống được. Bản hoàng đường đường tuyết vực chí tôn, cho dù chết, cũng so làm ngươi như thế âm quỷ đồ bật khôi lỗi mạnh. Lạnh xốp giòn bạch lanh khốc cười nhạo một tiếng, mánh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng túc sắc bén, nhìn thẳng cầm kiếm phía trước Dương Phàm, lanh khốc trầm giọng, thừa dịp bản hoàng có thể ngăn chặn nhất thời, tranh thủ thời gian. Xuất kiếm, giết ta. Bội phục. Dương Phàm nghe vậy, không chút do dự đem xuyên qua yêu hoàng bả vai mưa đêm bạt kiếm ra, khẽ bước cầm ở giữa trò chuyện biểu kinh ý, vốn cũng không phải là dây dưa dài dòng tính tình nhị sư minh rút kiếm cùng xuất kiếm động tác hành vân nước chảy, tự nhiên mà thành, sắc bén phong hầu mà đi. Nhưng mà, thế như kinh lôi mũi kiếm tại lạnh xốp giòn bạch cổ họng ba tấc đầu đống nhiên dừng lại. Một đạo màu băng lam quang mang đống nhiên theo lạnh xốp giòn mảy trắng tâm bắn ra, tại quanh người hắn hình thành một tầng nóng ánh bình chướng. Dạ Vũ kiếm đâm tại bình chướng bên trên, kích thích từng vòng gợn sóng giống như gợn sóng. Sinh tử quan đầu, cuối cùng vẫn là kia cố quỷ bí lực lượng chiếm thượng phong, đoạt lại thân thể khống chế, tại sinh tử tổn vòng trước mắt phát ra phản kích, ngăn trở đe dọa một kiếm. Cùng một thời gian, lạnh xốp giòn bạch thân ảnh nhanh chóng tối lui, vẻ mặt hoảng hốt kéo dài khoảng cách, tham lam thở hào hẹn, trực giác toàn thân mồ hôi lạnh một mảnh. Bạn không nghĩ tới, bởi vì cái kia thần phù sư vô hình trói buộc thủ đoạn, lực lượng của hắn bị trên diện rộng ức chế, đến mức bị hắn thật sâu áp chế ở đáy lòng yêu hoàng sách vợ cao kiến của bản chí, vậy mà có thể thức tỉnh, kém chút nhường hắn lật thuyền trong mương. Ánh mắt thời gian lập lòe, lạnh xốp giòn bạch trải qua ngắn ngủi cân nhắc, ánh mắt tràn đầy không cam lòng, lại dẫn một loại nào đó thật sâu tiếc hận, xa xa liếc qua một cái Lâm Dịch Lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, biết dưới mắt thế cục, chính mình đã làm không được tốc chiến tốc thắng, thậm chí có khả năng hoàn toàn đem chính mình bồi đi bảo, không tiêu tan lại nhiều hàm chiến, vung cánh tay lên một cái, năm ngón tay đại trương hơi đổi, phảng phất là đang vận bẹo cái nào đó vô hình cơ quan. Kỳ bàn quan bên trong, lập tức có dị động hưởng ứng. Đầu kia chẳng biết lúc nào, dường như thấy thế không đúng, xa xa né tránh, một mực tùy thời mà động băng thạch mãnh hổ đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, không có chờ đến cơ hội đánh lén, liền trực tiếp băng tán là hàn băng cùng đá vụn mảnh mảnh, lại lần nữa ngưng tụ về sau, liền trở thành một đạo băng thạch đụng vào nhỏ cửa. Lạnh xốp giòn bạch thân ảnh lóe lên, đi lại gấp rút, thân ảnh chớp động ở giữa xuyên qua băng thạch chi môn, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Dương Phàm ánh mắt ngưng lại, do dự ngắn ngủi trong nháy mắt, dậm chân ở giữa thân hóa lưu quang, cũng là xuyên qua băng thạch chi môn, đuổi sát đã qua. Khoảnh khắc, âm phong được khởi, xương Ly U đem trong ngực lạnh xốp giòn cùng thi thể nhẹ đặt ở, thân theo gió lên, đuổi vào trong môn. Cái này chống không danh nghĩa ý thức bước ra một bước, lại không khỏi nhìn lại hạ nằm bật xuống đầy đất một bọn người ảnh, cùng dắt nhau đỡ đứng thẳng Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, im lòng không được do dự. Di tích này bên trong nguy cơ tứ phía, không nói Lăng Thần dạng này địa tiên kiếm khách đều đánh đến hôn mê, chính là chính hắn, hôm nay nếu không phải Lạc Sơn nhị sư Minh hung hăng ra tay, bọn hắn nhóm người này có thể hay không tại Tuyết vực yêu hoàng thủ hạ toàn thân trở ra đều cũng còn chưa biết. Toàn bộ truy kích yêu hoàng mà đi, đem những người khác lưu lại, là thật yên tâm bất quá. Chống không tên do dự một lát, cuối cùng không có xúc động đi theo, mà là lách mình đi vào Lâm Dịch Lâu bên cạnh thân, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc cùng chăm chú, "Lâm thiếu, đầu óc ngươi dễ dùng, chúng ta kế tiếp làm thế nào?" Lâm Dịch Lâu lông mày nhíu chặt, theo bọn hắn lúc trước thấy, bàn cờ đánh cờ kết thúc, kẻ bại một phương, gặp quân cờ yêu thú tập sát. Mà bên thắng một phương, làm thông qua một cái sóng nước tiểu dáng, dường như theo trong không khí kéo ra cửa, thông hướng di tích càng sâu chỗ. Nhưng mà, bọn hắn cái này một đợt vượt quan, sớm đã hoàn toàn lộn xộn, lúc trước kinh nghiệm đã hoàn toàn không có tham khảo ý nghĩa. Tiếp tục chờ tại kỳ bản quan, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, càng không có nghĩa là an toàn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dịch Lâu đứng máy lập tức hành quyết, lẫm giọng nói, không biết rõ cánh cửa kia có thể duy trì bao lâu, nắm chặt thời gian, tận lực tỉnh lại đã hôn mê người, thực sự không được liền trên lưng kéo lên đang khi nói chuyện. Ánh mắt ngưng trọng nhìn một cái, băng thạch đại môn phiêu tán dày đặc khí lạnh, vực sâu giống như cổng giống như lô đen. Đây không thể nghi ngờ là chuyện gì quan trọng lớn quyết định, Lâm Dịch Lâu thanh âm trước nay chưa từng có ngưng túc, mau chóng, cùng một chỗ xuyên qua cánh cửa kia. Chương 687, nơi quái quỷ gì chương 687, nơi quái quỷ gì thành. Nghe ngươi, chống không tên bàn luận thực lực tu vi, xa vung Lâm Dịch Lâu không ngừng mời đầu đường phố, nhưng tận mắt chứng kiến Lâm thiếu gia đem Đồng Châu Lâm gia theo một phương xuống dốc dòng dõi, âm thầm kinh doanh thành phú khả địch quốc quái vật khổng lồ. Đối Lâm Dịch Lâu tại thời khắc mấu chốt quyết sách, chống không tên không có hoài nghi, lập tức hành động. Thân ảnh như điện, không có thời gian chần chờ dày vò khốn khổ, lúc này cấp tốc lại mang theo bạo lực đánh tỉnh hôn mê ngủ say Lăng Thần, bánh mật cùng đồng hồ, tận lực bồi tiếp mê độc thú, Đà Minh, Quỳnh Phương Dạ chờ Tuyết vực đồng minh chi chúng. Lạnh xốp giòn cạnh đang nghe Lâm Dịch Lâu cùng chống không tên nhanh chóng nói chuyện về sau, cũng là sắc mặt nghiêm nghị, kéo lấy thân thể bị trọng thương, trong ngực bi thương chi tình, đầu tiên là đem lạnh xốp giòn cùng thi thể thu nhập không gian pháp khí bên trong, lập tức thân hình chớp động, giống nhau nhanh chóng lại bạo lực đem tam đại bộ yêu vực lần lượt tỉnh lại. Từng tiếng mang theo mê hoặc trần trờ nhỉ non liên tiếp vang lên, dường như đại mộng mới tỉnh, ngay cả Lăng Thần dạng này địa tiên cường giả, nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Song phương trận doanh chiếu mắt ở giữa, vô ý thức kinh thân mà lên, phản xạ có điều kiện bày ra tư thế. Tất cả dừng tay. Lạnh xốp giòn cạnh đống nhiên trầm giọng vừa hô, á dừng ngao ngoe muốn động tam đại bộ yêu tộc. Không có thời gian giải thích nhiều lắm. Lâm Dịch Lâu dương mắt quét qua, cũng theo sát lấy mở miệng, nghiêm nghị nói, tỉnh thần, nắm chặt thời gian, xuyên qua cánh cửa kia. Vừa dứt lời, hắn cùng Nhạc Thanh Linh liếc nhau, lẫn nhau hiểu ý ở giữa riêng phần mình khẽ bước cằm, chợt sóng vai dậm chân mà ra, tung người xuyên qua kia băng thạch chi môn. Bánh mật đội vàng lung lay đầu, ánh mắt run lên, xem như từ nhỏ đi theo thiếu gia bên người lớn lên người, nhất hiểu Lâm Dịch Lâu khác biệt thần sắc đối ứng dạng gì cảm xúc. Trong ấn tượng, thiếu gia nghiêm túc như thế mà đối đãi tư thế, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này không còn dám nhiều lễ mề, kiếm quang lập lòe một cái chớp mắt, cùng Lăng Thần kim kiếm lóe lên gần như đồng thời, song song ngự kiếm như lưu tinh, theo sát Lâm Dịch Lâu vợ chồng sau lưng, xuyên qua băng thạch chi môn. Mê độc thú nhìn xem mấy người động tác, đi theo bước ra một bước, Ngọc Sa bộ tê giác siêu hừ lạnh một tiếng, lại là đồng thời khởi hành, nhanh một bước đối lại đường phía trước. Mê độc thú nghiêm nghị cầm đao, trầm giọng nói, tê giác tướng quân, đây là muốn làm cái gì? Không phải phải xuyên qua cánh cửa kia sao? Tê giác siêu cười nhạo nói, dựa vào cái gì đều là các ngươi người trước qua? Cái này Đại Tuyết Sơn yêu vực, lúc nào thời điểm thành các ngươi mê độc bộ một nhà độc đại? Mê độc thú thẳng có loại bị chọc giận quá mà cười lên cảm giác, nhìn qua đối phương trọng thương như là dùng lửa đốt qua cánh tay trái, còn có trên tay kia một nửa đao gãy, khinh thường nói, cầm trong tay kim kiếm Lăng Tiền Bối vừa mới qua đi, ngươi liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra sinh sự. Tốt xấu là một bộ yêu vương, có thể hay không đừng như thế mất mặt. Lớn mật. Tê Giác Siêu lập tức sầm mặt lại. Ngươi mới lớn mật. Mê độc thú cười lạnh nói, bàn luận thân phận, bản vương bây giờ chấp trưởng mê độc vương đỉnh, chính là một bộ chi chủ, ngươi lại là cái thá gì? Tất cả câm miệng. Tại song phương trận doanh bởi vì mê độc thú cùng Tê Giác Siêu một chút miệng lưỡi chi tranh kích thích một hồi kêu gào mới bắt đầu, một tiếng gầm thét kêu dừng trận này vô vị tranh chấp. Đám này nằm bật xuống đến cùng đám gia hỏa, căn bản không biết rõ dưới mắt Đại Tuyết Sơn yêu vực tình huống cỡ nào nguy cơ từ phía, liền lạnh xốp giòn yêu hoàng đều bị lực lượng thần bí khống chế thần trí, còn có tâm tình chửi rủa cái loại này hành động theo cảm tính. Lạnh xốp giòn cạnh che lấy dưỡng máu vết thương, sắc mặt xanh xám đứng tại hai nhóm người ở giữa, ánh mắt nhìn qua trống không tên, có chút đưa tay, đều nói có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức. Không minh đệ ở xa tới là khách, trước hết mời đi. Tê Giác Siêu sắc mặt không khỏi tối sầm, có loại bị đương chúng đánh mặt cảm giác, cho dù đối phương là lạnh xốp giòn bộ thâm niên trưởng lão, cũng không nhịn được sắc mặt không nở nói, trưởng lão, ngài đây là ý gì? Nơi này chính là Tuyết vực. Lúc nào thời điểm đến phiên Tê Giác Siêu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi lại làm trò này vô dụng vô vị bộ tộc tranh chấp, khí phách đối lập, đừng trách lão phu cậy già lên mặt, chỉ ngươi phân liệt Đại Tuyết Sơn bộ tộc chi tội. Lạnh xốp giòn cạnh ánh mắt sắc bén đảo qua, trực tiếp cắt ngang đối phương nói nhảm. Tê Giác Siêu bị nói đến một nghẹn, sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là siết chặt, hắn mặc dù quen thuộc hành động theo cảm tính một chút, lại không phải đồ đần. Mặc dù có chút lỉnh nọn, lớn yếu sợ mạnh, nhưng chính là bởi vậy, càng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Lạnh xốp giòn cạnh âm trầm lạnh lùng vẻ mặt, làm cho hắn cảm giác rất không thích hợp. Trưởng lão, chúng ta hôn mê thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Yêu hoàng bệ hạ đâu? Còn có cùng trưởng lão, sao không gặp hắn bóng dáng? Ngài vì sao đông nhiên ánh mắt mịt mờ liếc qua đối diện, khí phách không cần nói cũng biết. Cùng mê độc, Thụy Diệp hai bộ làm chủ kia cả đám, cùng bọn hắn mặc dù không tính là huyết hải thâm cửu địch nhân, nhưng cũng nói không lên cái gì hữu hảo hạng người. Tại di tích cướp đoạt cơ duyên bối cảnh hạ, càng là nhiều hơn mấy phần cạnh tranh ý tứ. Thế nào dường như tỉnh lại sau giấc ngủ, song phương muốn bắt tay giảng hòa, xương minh cứ gọi đệ cảm giác. Lạnh xốp giòn cạnh nhất thời trầm mặc, không dám làm giòn nói thẳng. Bọn hắn Đại Tuyết Sơn lạnh xốp giòn yêu hoàng, nghiễm nhiên bị một loại nào đó không rõ lai lịch, ý đồ cũng không rõ lực lượng điều khiển. Dạng này chân tướng, không nghi ngờ gì sẽ tạo thành to lớn sợ hãi, nhân tâm bất ổn. Hắn ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, không có gì, các ngươi chỉ cần biết, bây giờ di tích thập diện mai phục, khó lòng phòng bị. Không cần cô lấy những cái kia vô vị hành động theo cảm tính. Mặc kệ là đi vào Tuyết vực tu sĩ nhân tộc, vẫn là vốn là chúng ta Tuyết vực đồng bào, bây giờ càng nên cùng nhau trông coi, mà không phải cây kim so với cọng râu, thảo phạt lẫn nhau. Đường hoàng cũng tốt, nghĩa chính tử nghiêm cũng được. Lạnh xốp giòn cạnh một phen, nói đến tất cả mọi người im lặng lấy đúng, ánh mắt giao lưu ở giữa đều đang tiêu hóa trưởng lão trong lời nói ý tứ. Trưởng lão cao thượng, mê độc thú cấp tốc lấy lại tinh thần, hướng phía lạnh xốp giòn cạnh cung kính bái thi lễ, vạn bối bội phục. Nói quá lời, thú hoàng tử dưới mắt là mê độc bộ tân vương, bàn luận thân phận so lão hủ còn cao một cấp, mời. Lạnh xốp giòn cạnh hoàn lễ đưa tay, mê độc thú cũng không giả mồm, nhìn không chớp mắt vượt qua Tê Giác Siêu, hướng kia băng thạch chi môn tung người mà bảo. Trải qua lạnh xốp giòn cạnh một phen lời nói, cũng coi như tam đại bộ yêu chúng bên trong phát ra không có tiếp tục giao phong chỉ thị. Tê Giác Siêu nhếch miệng, cuối cùng không có làm mặt cùng trưởng lão làm trái lại ý tứ, lui trở về. Như thế như vậy, song phương nhân mã duy trì một loại hài hòa bầu không khí, thậm chí lẫn nhau khiêm lượng, tuân thủ nghiêm ngặt trật tự lần lượt thông qua kia phiến băng cùng thạch tạo thành đại môn. làm phụ trách gáp trận bọc hậu chống không tên cùng lạnh xốp giòn cạnh trước sau chân đạp nhập băng thạch cánh cửa bên trong. Phía sau cửa thế giới, cảnh tượng để bọn hắn ánh mắt hơi co lại, nguyên bản để phòng vẻ mặt càng là nghiêm nghị. Chỉ thấy một đầu chật hẹp băng tiểu vượt ngang qua vực sâu vạn trượng phía trên, băng tiểu tản ra u lanh quang mang, cầu thân óng ánh sáng long lanh, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ lưu động quỷ dị màu đen đường vân. Dưới vực sâu là bóng tối vô tận, thỉnh thoảng truyền đến âm trầm tiếng rít, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Chống không tên nhịn không được nhíu môi lẩm bẩm một tiếng, nơi quái quỷ gì đây là? Chương 688, dựa vào chúng ta chính mình. Chương 688, dựa vào chúng ta chính mình. Theo kỳ bản quan xuyên qua băng thạch chi môn, đi vào vách núi, hướng phía trước là hắc ám không nhìn thấy đáy vực sâu, duy nhất tiếp tục đi tới thông đạo là một tòa chật hẹp băng kiểu. Âm phong chật chật, quỷ khóc sói gào, có nhát gan người vô ý thức co rúm lại mấy lần, trực giác sợ nổi da gà. Âm trầm kinh khủng không khí, làm cho chống không danh đô nhíu chặt mày lên, hơi hơi cảm thấy an ổn, là trước một bước đuổi theo lạnh xốp giòn bạch xâm nhập phía sau cửa Dương Phạm, Sương Ly U, còn có Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh, Lăng Thần đều tại băng kiểu trước đó vách núi chỗ. Hắn cùng lạnh xốp giòn cạnh liền cũng đi ra phía trước, ánh mắt đối mặt ở giữa, không đợi bọn hắn mở miệng đặt câu hỏi, Sương Ly U đã trước tiên mở miệng nói, chúng ta đuổi tới nơi đây, cũng không có gặp lạnh xốp giòn yêu hoàng tung tích, chỉ chốc lát, kỳ bản quan người bên kia liền cũng lần lượt đến đây. Lạnh xốp giòn cạnh nhẹ gật đầu, bốn phía nhìn một chút. Chống không tên trực tiếp hỏi, đây là địa phương nào? Không biết rõ. Sương Ly yếu ớt hơi lắc đầu, trước đây thăm dò di tích cũng không từng tới nơi đây. Liên quan tới nơi này, chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chống không tên chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt đảo qua tòa kia vượt ngang vực sâu băng kiểu, mặt cầu chật hẹp đến chỉ chứa một người thông qua, tầng băng u lam sáng long lanh, mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ lưu động màu đen mạch lạc, dường như một loại nào đó vật sống mạch máu. Ẩm phong lướt qua lúc, cầu thân lại có chút rung động, phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh. Vậy chúng ta về sau, hắn chần chờ nhìn về phía Dương Phàm thực lực này mạnh nhất chủ tâm cốt, hỏi, qua cầu sao? Dương Phàm lại là nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, chiến lược mạnh nhất hắn mặc dù hoàn toàn xứng đáng, nhưng loại này liên quan tới trọng đại quyết sách chuyện, hắn vẫn là thiên hướng về nghe lục sư đệ ý kiến. Dù sao cũng là đã từng đem Lạc Sơn cùng đại thương đều cho tính toán đi vào người. Lâm Dịch Lâu lập tức có loại Alexander cảm giác, nhịn không được quay đầu nhìn lại một cái kia đạo băng thạch chi môn mở ra thông đạo, tại chống không tên cùng lạnh xốp giòn cạnh thông qua sau, đã lặng yên không tiếng động quan bế. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, khẽ thở dài, có vẻ như chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Dương Phàm lông mày nhíu lại, nếm thử hỏi, lục sư đệ, liên lạc không được Mạc tiên sinh sao? Mạc tiên sinh? Nhị sư minh nói là Mạc Thúc. Lâm Dịch Lâu nao nao, sư minh nhận biết Mạc Thúc? A, đúng rồi, các ngươi tại Kim Xuyên thành gặp qua. Sư minh bỗng nhiên nhắc lên Mạc Thúc, chẳng lẽ sư minh tại di tích này bên trong gặp qua Mạc Thúc? Nói trở lại, sư minh, từ khi tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, chúng ta mấy cái ly tán yêu vực các nơi sau, sư minh là tới nơi nào? Như thế nào tiến vào di tích bên trong? Dương Phàm thuận miệng đáp, ta là tại Lạnh Anh bộ thất lạc thành thanh tỉnh. Lúc ấy chỉ một mình ta, tìm không thấy tung tích của các ngươi. Đạo cu đưa tin bị hạn chế, liên lạc không được, chỉ có thể trước bốn phía tìm hiểu tin tức. Trùng hợp để cho ta biết được, Lạnh Anh bộ di tích lối vào ngay tại thất lạc thành. Tả hữu không có cái gì tốt dự định, ta dứt khoát liền trực tiếp tiến đến nhìn một cái. Lời kia nói thật nhẹ nhàng, dường như trực tiếp đem Lạnh Anh bộ di tích trọng trấn xem như nhà mình hậu hoa viên. Hàn Anh chắc nghe được sắc mặt biến đổi liên hồi, thanh âm ngưng lại, làm sao có thể? Ta chưa hề thu được bất cứ tin tức gì nói có người xâm nhập di tích. Tiến vào di tích mà thôi, tìm kiếm tốt nhập khẩu, tiến đến là được. Dương Phàm thản nhiên nói, tiện tay trở nên chuyện, không cần kinh động người bên ngoài. Hàn Anh chắc vẻ mặt hơi cương, nhớ tới chính mình hôn mê bất tỉnh trước, sau cùng ký ức chính là người này một kiếm trên trời rơi xuống, cùng yêu hoàng trưởng kiếm đối lập, bộc phát hạo nhiên thanh thế, không khỏi nhất thời nghẹn lời. Di tích trong địa, phụ trách trông coi, không nghi ngờ gì đều là trong tộc tinh nhuệ. Nhưng cái này cái gọi là tinh nhuệ, cùng có thể cùng lạnh xốp giòn yêu hoàng giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong người, liền thực rất khó lấy ra nói. Lâm Dịch Lâu kinh ngạc nói, kia như thế tính ra, nhị sư minh tại di tích bên trong đã chờ đợi thời gian 4-5 tháng. Hẳn là a, mấy tháng thời gian luôn luôn có. Dương Phàm nói, cụ thể bao lâu, ta ngược lại thật ra không có cẩn thận tính qua. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, không quan tâm chi tiết này, sắc mặt càng là ngưng trọng mấy phần. Nhị sư minh kia mới vừa nói, tại trong di tích gặp qua Mạc Thúc. Ân, ngay tại cùng các ngươi tụ họp trước, ta vừa mới gặp qua hắn. Dương Phàm nhẹ gật đầu, tiếp lời đến, nguyên bản ta còn bị vây ở di tích này bên trong, được xưng là mơ mộng cung một nơi. Mơ mộng cung. Sương Lưu, lạnh xốp giòn cạnh chờ tuyết vực yêu tộc đối mặt vài lần, sắc mặt thoáng nghi, bọn hắn tại nằm tòa trong di tích tìm kiếm hồi lâu, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua trong di tích có dạng này một nơi. Hàn Anh chắc càng là nghi hoặc, dù sao căn cứ người này lời nói, là theo lệnh anh bộ di tích đi vào nơi đây, nhưng dường như cùng bọn hắn bộ bên trong tìm kiếm qua di tích yêu tộc, kinh nghiệm quá trình đúng là không hoàn toàn giống nhau, nhịn không được hỏi, cho nên, các hạ tiến vào di tích về sau, đều đi qua những địa phương nào? Dương Phàm hơi suy tư, hồi đáp, cũng chính là tùy ý chọn phương hướng đi đi, gặp sơn mở đường, gặp nước bắc cầu, chém mấy cái tiểu quái, không hiểu thấu đi tới, đã đến mơ mộng cung. Kia mơ mộng cung phảng phất là một không gian riêng biệt, bên trong khi thì sương mù nồng nặc, khi thì giống như là một mảnh vùng bỏ hoang, tường băng đầy trúc, giống như là một tòa to lớn mê cung. Có một cỗ lực lượng không ngừng mà nhìn trộm nội tâm của ta, có loại muốn đem ta sâu trong nội tâm bí mật toàn bộ khai quật ra cảm giác. Hàn Anh chắc nghe được sững sờ, trần trơ nói, chém mấy cái tiểu quái. Các hạ nói, không phải là một đầu dài quá trăm trượng băng tuyết huyền xà, một đầu táo bạo vô cùng băng nguyên bạo con gấu. cùng một cái thần bí khó lường tuyết thiếu lao yêu. Dương Phàm tùy ý gật đầu, nói bổ sung, còn có một đầu báo tuyết cũng không gọi nổi tên yêu thú. Hàn Anh chắc không khỏi thật sâu trầm mặc xuống dưới, mấy tháng trước, Lạnh Anh bộ di tích bên trong khó đối phó nhất, mỗi lần chỉ có thể gặp may thu mua đi qua thủ quan yêu thú, đương nhiên tể tể không thấy bóng dáng, còn nhường bộ bên trong không ít tộc nhân cảm thấy nghi hoặc, còn tưởng rằng bọn hắn là đạt được cái gì đặc thù chiếu cố, vì thế còn có chút hưng phấn chút thời gian. Không nghĩ tới, chân tướng lại là dạng này. Nhạc Thanh Linh theo Hàn Anh chắc biến ảo vô thường trên nét mặt cảm thấy hiểu rõ, nói khẽ, dù là không phải cái gì tiểu quái, xác nhận cùng loại kỳ bản quan băng thạch quân cờ loại hình thủ quan yêu thú, sợ là sư huynh một đường giết đến quá ác, kinh động đến di tích này bên trong một ít tồn tại. Lúc này mới đặc thù đối đãi, đem sư huynh dẫn đi chúng ta cũng không từng tới di tích chỗ. Vậy cũng là việc nhỏ. Dương Phàm xoay người hướng băng tiểu phương hướng nhìn lại, dưới mắt trọng yếu nhất là thông qua trước mặt quan hải. Lục sư đệ, có thể liên hệ được Mạc tiên sinh. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp lên, lấy ra một đạo phù lục, chân khí bật khởi, lá bùa quang hoa lấp lóe một hồi, nhẹ nhàng thở dài sau chậm rãi lắc đầu, di tích bên trong, tiểu thế giới có thể lẫn nhau tương liên, cũng có thể lẫn nhau ngăn cách, đạo cu đưa tin nhận hạn chế quá lớn, rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Vậy xem ra, không đến bạn phần nguy cơ thời điểm, Mạc tiên sinh là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vì cứu các ngươi, cố ý giúp ta thoát khốn mơ mà cùng, như thế quanh co làm việc, hắn sợ là cũng có chính mình làm có chỗ. Dương Phàm nhẹ chuyển mũi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, như thế, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình.